Điền Vĩ hiển nhiên cũng không hài lòng của ta trả lời thuyết phục, vì thế càng thêm dùng sức đem hắn con cặc hướng đến của ta bên trong thân thể thống, tại tiểu huyệt của ta loạn xả va chạm, quy đầu đem mềm mại lỗ thịt cấp đẩy ra rất nhiều lõm xuống, sau đó lại tiếp tục hấp thụ đến con cặc phía trên, tiếp nhận tiếp theo va chạm, như vậy dã man xâm phạm làm tiểu huyệt của ta bị đập được làm đau, thân thể cũng bởi vì dưới hông xé rách cảm mà đau đến căng cứng lên. Người cái tiểu đồ đê tiện, còn dám mạnh miệng, lão tử hôm nay liền đem ngươi thao đến mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Nhìn ngươi còn dám hay không bác lão tử nói. Đối mặt Điền Vĩ này không lưu tình chút nào địch làm, ta đột nhiên nghĩ đến bây giờ chính mình đang nằm tại trên bàn, đáy bàn tường bình căn bản nhìn không thấy ta bị cưỡng gian bộ dạng, đối với hắn tới nói nghe thấy âm thanh khẳng định không đủ hắn tuốt, vì chiếu cố một chút của ta cái này nón xanh đam mê bạn trai, ta quyết định trên miệng dùng nhiều điểm lực khí. Vì thế ta rộng mở tiểu huyệt, làm con cặc có thể tiến quân thần tốc xâm phạm ta chỗ sâu nhất hoa tâm, thoải mái đội lên nhất là nhu nhược tử cung phía trên, hắn ngay ngắn hùng hành cũng theo đó hoàn toàn nhập vào tiểu huyệt của ta bên trong, sau đó hướng về xinh đẹp mềm mại mị thịt tiến hành tàn nhẫn xâm phạm, dùng cứng rắn thân gậy qua lại ma sát nhiều chất lỏng tường thịt. Mà ta là cố nhịn phần này kích thích, một lần nữa co lại lỗ thịt, mút hút chăm sóc căn này nhiều lần lặp đi lặp lại xâm nhập con cặc, làm quy lần đầu thứ đẩy ra của ta lỗ thịt, thừa nhận tiểu huyệt truyền đến đau đớn. Ô à à, ừ, thật sâu, nga nga. Âm đạo bị bỏ thêm vào khoái cảm truyền khắp toàn thân, tại dạng này trà đạp phía dưới, đại lượng kích thích thuận theo thần kinh tuôn hướng cổ họng của ta, ta há miệng ra lớn tiếng dâm đãng kêu la, phát ra hạ lưu rên rỉ, làm cho cả phòng học đều vang vọng lấy của ta tiếng rên rỉ, mà âm lượng cùng âm điệu tùy theo con cặc cắm vào dựng lên phục, cũng để cho tưởng bình có thể nghe thấy ta bị Điền Vĩ gian dâm trình độ kịch liệt. Đương nhiên, Điền Vĩ cũng đối với ta tiếng kêu dâm dãng thập phần hưởng thụ, khích lệ hắn con cặc càng thêm tàn bạo cưỡng gian ta. Con cặc quất cắm biên độ càng lúc càng lớn, mỗi lần đều phải đem con cặc ngay ngắn rút ra, mang ra đại lượng chất lỏng, vẩy ra đến bắp đùi của ta gốc rễ, sau đó lại đột nhiên một hơi cắm đến tận cùng bộ, trọng kích từ cung của ta, thật lớn lực va đập độ thậm chí đem hai miếng đầy đặn cặp mông đều đập đến nhấc lên một trận dâm mỹ sóng thịt, làm tiểu huyệt của ta cực nhanh rơi vào cao trào. Phun ra hương nồng dâm thủy vẩy tại Điền Vĩ con cặc phía trên, làm được đến dâm dịch trơn trượt dương vật có thể càng cao hơn hiệu sảng khoái cường bạo thân thể của ta. Mẹ ngươi, làm cho như vậy tao, buổi sáng mới địt qua ngươi một vòng, ta nhìn ngươi bây giờ tiện huyệt lại ngứa đúng không? Nha nga nga, không, a, ân a a. Hà a, ép ra nhiều như vậy dâm thủy, còn kẹp như vậy nhanh, ngươi này cho hoang là có nghĩ nhiều bị lão tử dương vật làm à? Như thế nào? Bị lão tử dương vật thao, sảng đến đều nói không ra lời a. Tại Điền Vĩ lại làm nhục ta một lần sau đó, hắn lại hung hăng hướng về tử cung của ta gáy đỉnh một chút, dẫn tới ta lại không được phát ra một trận nũng nịu kêu to, tiểu huyệt càng thêm chặt chẽ ngậm Điền Vĩ con cặc, làm hắn sảng đến lại phát ra vài tiếng khó nghe heo kêu, sau đó tiếp tục địt cơ thể của ta. Nha hống hống hống, không sai biệt lắm, trước tiên ở ngươi đầu này heo mẹ tiện huyệt bắn một phát nói sau. Điền Vĩ lại địch ta vài cái sau đó, liền dừng lại động tác, con cặc hướng về tử cung phun ra đậm đặc vô cùng vẩn đục tinh dịch, đem thấp kém heo mập tinh trùng rót vào đến cương chiều hoa trong cung mặt, chớp mắt đem hẹp hòi cung khang cấp đổ đầy dơ bẩn sữa trắng, mà ta cũng bị nồng đậm tinh dịch cấp bắn tới cao trào, ngửa đầu nằm ở lạnh lùng bàn học thượng run rẩy phun ra lại một sóng dâm thủy. Nha nha nha hầu hầu hầu hầu, nóng quá, a a a. Điền Vĩ hướng đến cô ta bên trong thân thể đổ hồi lâu sau, căn này con cặc mới cuối cùng đình chỉ xuất tinh, nhưng là sau khi bắn xong dương vật cũng không có thay đổi nhuyễn, cũng không có rút ra tính toán, mà là tiếp tục chặn tiểu huyệt của ta, nhường cho con trong cung tinh dịch khó có thể tống ra, không ngừng ngâm cung nội tường thịt. Đợi cho Điền Vĩ khôi phục một lúc sau, lập tức lại quất đánh con cặc, hướng về mẹ kiếp làm lên, tiếp tục lăng nhục cơ thể của ta. Điền Vĩ không có chút nào mệt mỏi dùng quy đầu va chạm, ta kia đã bị tinh dịch của hắn rót đầy tử cung. Hung ác cắm vào khiến cho rót vào trong này sền sệt dính dính tinh dịch đều phát ra chi chầm chậm hạ tiếng nước chảy, đại lượng chất lỏng càng là tại con cặc ngoại bạt quá trình trung bị dẫn theo đi ra ngoài. Ta cũng không để ý tới nghỉ ngơi, tiếp tục nâng lên mông thừa nhận hắn nghênh diện mà đến xâm phạm, làm hắn tùy ý tàn phá ta kia vừa mới bị nội bắn cao trào, yếu ớt không chịu nổi đáng thương lỗ thịt. Tại hắn dâm nhục phía dưới, ta đã tự bỏ tự tôn, thật giống một cái đê tiện đồ chơi giống nhau. Chủ động kẹp chặt tiểu huyệt hầu hạ quan sát trước cái này xấu xí ghê tởm heo mập, đem thân thể của chính mình giao cho hắn tiết ngoạn hưởng dụng. Bất quá mặc dù đến cái này tình cảnh, ta vẫn cảm thấy không đủ, ta còn nghĩ càng thêm kích thích Tưởng Bình. A, chủ nhân con cặp thật lớn, cắm ở heo mẹ tiểu huyệt bên trong, cảm giác muốn bị chướng hỏng. Nga, vậy nếu là bộ dạng này đâu? Nga nga nga, bị đội lên mẫn cảm địa phương, ân a a, một mực đỉnh chỗ đó lời nói, rất nhám thật là thoải mái, thật hư mất. Ta cố ý cấp Tưởng Bình miêu tả ta bị Điền Vĩ cưỡng gian cảm nhận, làm hắn tại đáy bàn có thể tưởng tượng ra trên bàn cảnh tượng, làm tên gia hỏa này tuốt cái đủ. Đồng thời điều này cũng biến thành nói cho Điền Vĩ nhược điểm của ta, cho hắn biết đỉnh nơi nào có thể kích thích đến ta tiểu huyệt điểm mẫn cảm, làm Điền Vĩ cũng nghe được phấn khích, đem một cái chân của ta nâng lên gánh tại trên vai, lấy cái này làm điểm tựa mãnh đỉnh của ta gờ điểm, thật sâu gian dâng cơ thể của ta, hai cái mập tay ôm lấy thật cao nâng lên tơ trắng chân ngọc, tại bắp đùi của ta chung quanh dạo chơi vuốt ve, dùng thô ráp ngón tay bụng cùng chỉ tay qua lại lướt qua, cảm nhận trên chân mỡ dê vậy trơn mềm làn da cùng tấm lót trắng ti trượt nhu thuận. Nhất là bị tất chân nắm chặt miệt miệng bộ phận chân thịt, càng là bị trọng điểm chiếu cố, nhiều lần lặp đi lặp lại nhận được Điền Vĩ ngón tay chà sát. Ngoá nó, này tơ trắng thật mẹ nó tao, người đầu này heo mẹ là không phải cố ý xuyên cái này đến câu dẫn mẹ kiếp ngươi. Nói mau. Ừ, giống như, heo mẹ biết bộ dạng này xuyên, chủ nhân nhất định yêu thích, cho nên mới cố ý xuyên cấp chủ nhân trêu đùa. Thật là một tâm cơ tiểu biểu tử. Ân, thư thái như vậy tơ trắng chân. Cũng chỉ có ta mới xứng hưởng dụng. Nói, Điền Vĩ đêm đầy là thịt béo mặt xấu dán tại chân của ta phía trên, mặt thịt nhẹ nhàng cọ sát hưởng thụ chân đẹp mang đến trắng mịn xúc cảm, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, không kịp chờ đợi đưa ra ghê tởm lưỡi dài tại của ta tất chân thượng phốc phốc liếm, như là một đầu cực đói chó được giống nhau liếm láp bọc lấy tơ mỏng trắng nõn chân thịt, tiết ra đại lượng thối hoác heo mập nồng thoa, vẽ loạn đến của ta tất chân mặt ngoài, tại trên người của ta lưu lại thuộc về hắn ghê tởm mùi vị. À, nhân ra tơ trắng chân ngọc, đều đưa cho chủ nhân trêu đùa, thỉnh chủ nhân tùy ý dơ heo mẹ tao chân a. Hắn cứ như vậy một bên đong đưa con cặc gian làm tiểu huyệt của ta, một bên hướng về chân của ta lại sờ lại liếm, kia trương đáng khinh khuôn mặt lộ ra thống khoái biểu cảm, hiển nhiên như vậy tùy ý tiết ngoạn tiểu huyệt của ta cùng hai chân làm hắn vô cùng hưởng thụ, mà ở hắn xâm phạm phía dưới, ta trên bắp chân tất chân đều bị nước miếng của hắn cấp thấm ướt, tất chân bị trêu đùa cảm giác cũng cho ta khác khoái cảm. Đặc biệt hắn sờ qua ta miệt miệng vệt dây thời điểm, mẫn cảm chân thịt đều truyền đến một trận khoái cảm điện lưu. Để ta cả người tê dại, tiểu huyệt điểm mẫn cảm bị quy đầu nhiều lần lặp đi lặp lại công kích càng là làm được ta lại đau lại thích. Ân a a, chó mẹ tiện huyệt bị chủ nhân đại dương vật bảo thao, tao chân cũng bị chủ nhân vuốt ve liếm láp, thật sự rất thư thái. Muốn bị chủ nhân trêu đùa đến cao trào, nha nha nha, cao trào phía trước. Ta cũng không quên nói điểm tao nói dưới sự kích thích mặt Tưởng Bình, theo sau tiểu huyệt co lại dính phụ ở thẳng vào con cặc, tại Điền Vĩ xâm phạm chung rơi vào tuyệt đỉnh, lại phun ra một cỗ ấm áp hoa dịch bọc lại con cặc, lăn lộn tinh dịch chảy tới trên bàn hình thành một mảnh mỹ loạn vệt nước. Ta mơ hồ có thể cách cái bàn nghe thấy, Tưởng Bình tại dưới mặt bàn mặt cũng phát ra một tiếng phi thường rất nhỏ ngâm nga, nghĩ đến là hắn nghe ta bị Điền Vĩ cưỡng gian khi dâm đãng kêu la, đã tuốt đến xuất tinh. Điền Vĩ quất cắm cũng không có bởi vì của ta cao trào mà đình chỉ hoặc là chậm lại, ngược lại là rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp ta thời điểm cao trào dùng sức đẩy tử cung của ta, cưỡng ép kéo dài ta cao trào thời gian, làm bị giống được con cặc nhét đầy khoái cảm gấp bội tập kích đến, xung kích ý thức của ta. Như thế nào heo mẹ? Bị lão tử dương vật thao phục chưa? À, có phục hay không? À, phục, ăn xong, ân a, chủ nhân đại dương vật, nha hừ, thật lợi hại, đem heo mẹ địt. Tâm phục khẩu phục ân a a. Hừ hừ, đó là, loại người như ngươi ngày ngày động dục dâm đãng heo mẹ, vừa nhìn gặp lão tử đại điều liền tại chỗ dụng chứng không nhúc nhích nói a. Cái gọi là giáo hoa, ta nhìn ngươi cũng chỉ xứng cấp lão tử đêm đó hồ. A, đúng vậy, nga nga, giống như ta vậy heo mẹ, vừa nhìn thấy chủ nhân đại con cặc, ân, tiểu huyệt là tốt rồi ngứa, hận không thể lập tức cấp chủ nhân quỳ xuống cầu thao. Bị chủ nhân dương vật giống hiện tại giống nhau, ô ô cưỡng gian thành đê tiện con cái. Hung hăng thao lật. Ha ha ha, nói thì tốt hơn, nhìn đến ngươi có biết ngươi chính là cái đồ đê tiện con cái a, ngươi đã như vậy sẽ nói, vậy liền đem ngươi là như thế nào bị lão tử thao lật, toàn bộ nói cho lão tử. Điền Vĩ đem đầy đặn thân thể đặt ở trên người ta, tùy ý khinh nhờn cơ thể của ta, dùng dơ bẩn ngôn ngữ nhục nhã nhân cách của ta. Một loại kẻ chi phối cảm giác yêu việt làm hắn vinh đăng cực nhạc, ta cũng hoàn toàn không để ý tới chính mình làm là nữ tính tôn nghiêm, dùng kiều mị âm thanh phụ họa cái này vô sỉ heo mập, làm hắn có thể càng thêm sảng khoái xâm chiếm thân thể của chính mình. Từ vừa mới nhìn đến chủ nhân sau đó, heo mẹ huyệt xâm liền một mực thực ngứa, Sau đó bị chủ nhân ấn tại trên tường cường hôn, bị thô bạo đối đãi cảm giác thật sự rất thích. Nga, heo mẹ dùng tơ trắng tao chân cấp chủ nhân làm chân dao, quỳ xuống cấp chủ nhân ăn dương vật thời điểm cảm giác toàn thân đều phát tình. Hiện tại tiện huyệt bị chủ nhân đại dương vật nhét đầy, cảm giác đã thoải mái không chịu được. Heo mẹ muốn bị chủ nhân tinh dịch bắn nổ. Điền Vĩ một bên nghe ta không biết xấu hổ lớn tiếng kể ra dâm đãng từ ngữ, hưởng thụ chi phối ta khoái cảm, một bên chấn động phần eo địch điên cuồng tiểu huyệt của ta, tại của ta phối âm phía dưới, Điền Vĩ con cặc hưng phấn tới cực điểm, dùng tốc độ nhanh nhất tại của ta lỗ thịt xuyên qua ma sát, ngược đãi ta đã bị địch vết thương chồng chất đỏ tươi tường thịt, mà đầu lưỡi của hắn tại đem của ta bắp chân bầy khắp nước miếng của hắn sau đó, lại thuận theo chân của ta hướng lên hoạt động, bắt đầu liếm ta lộ ra tại giày cao gót ngoại mắt cá chân cùng mu bàn chân. Tại tơ trắng trên chân ngọc một loạt vẽ loạn hắn mùi tanh tưởi nước miếng. Mà ta cũng có thể cảm giác được, dưới bàn tường bình nghe được ta phun lộ ra dơ bẩn ngôn ngữ, đã lại lần nữa hưng phấn tuốt. Tại ta lại bị Điền Vĩ con cặc gian dâm trên trăm hạ sau đó, ta đã mệt mỏi không thành nhân dạng, trước ngực vú to bị đụng ra từng đợt cuộn sóng, dơ lên cao ti chân tại quất cắm bên trong trước sau lay động, làm trên chân màu bạc giày cao gót đều bán cởi rơi xuống, chỉ bị mũi chân trọn tại không trung, tùy thời khả năng rơi xuống. Hắn cuối cùng miệng rộng nhất miệng ngậm chặt ta lộ ra chân cổ tay, tại ghê tởm khoang miệng một trận loạn liếm, mút lấy cổ ta gót chân, hai cái sờ ta chân mập tay cũng đồng thời buộc chặt, cầm thật chặt bắp đùi của ta, đem 10 căn thô đen ngón tay thật sâu khảm vào ôn nhuận bắn nộn tuyết trắng chân nhục chi bên trong, dưới hông con cặc không nói lời gì hướng đến tiểu huyệt của ta chỗ sâu đỉnh, cưỡng ép phá khai tử cung của ta miệng, công phá bảo hộ hoa tâm một đạo phòng tuyến cuối cùng, sau đó hướng về cơ thể của ta bắn ra nhất là cực nóng nồng đậm hồng tinh. Nga, hầu hầu hầu hầu hầu hầu, chủ nhân tinh dịch bắn vào rồi, đem heo mẹ lỗ thịt đều rót đầy nữa Lỗ tiểu bên trong phun ra từng dòng lớn tinh dịch, đem bên trong thân thể dục vọng toàn bộ chút xuống đến của ta bên trong thân thể, cùng lần trước nội bắn sau vẫn chưa hoàn toàn tống ra tinh dịch đang rửa sạch tử cung của ta, mà ta chỉ có thể một bên cao trào phun ra xỉ nhục dâm thủy, một bên run rẩy rộng mở tiểu huyệt tiếp nhận Điền Vĩ rót vào tinh trùng. Cảm nhận thân thể chỗ sâu truyền đáng sợ hơn khoái cảm. Mà dưới bàn tường bình đã ở ta bị nội bắn đồng thời, bắn ra một chút gần như trong suốt chất lỏng. Đợi cho Điền Vĩ xuất tinh kết thúc, ta chậm rãi theo cao trào bên trong lấy lại tinh thần, cảm giác hôm nay tường bình phòng trường cũng bắn rất nhiều phát ra, hiện tại thời gian quá muộn, không thích hợp lại tiếp tục làm, vì thế ta lắc lắc đầu, làm ra một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dạng. Điền Vĩ, mau thả ta ra. Gặp ta đột nhiên chuyển biến, Điền Vĩ cũng đã minh bạch hẳn là thôi miên có tác dụng trong thời gian hạn định đến, bất quá hôm nay bắn ra cũng không xê xích gì nhiều, vì thế hắn ngồi dậy, đem cắm ở ta thân thể dương tinh rút đi ra, phát ra ba một tiếng, dính ngấy tinh dịch tại tiểu huyệt của ta cùng hắn con cặc ở giữa kéo ra khỏi một đạo màu trắng sữa sợi tơ, nhìn qua tình dục vô cùng. Hôm nay chủ nhân rất hài lòng, lần sau lại đến tiếp lấy chơi ngươi đầu này heo mẹ. Điền Vĩ nâng lấy con cặc đi đến của ta bên cạnh, nắm lên một phen mái tóc dài của ta, trở thành hắn lau điều bố, đem con cặc thượng tinh dịch toàn bộ lau sạch đến mái tóc của ta phía trên, sau đó nhấc lên quần, tại bắp đùi của ta thượng lại sờ soạng một cái sau liền từ phòng học ly khai. Ta cuối cùng có thể đem chân phóng xuống, bị đỉnh nửa ngày eo có chút chua, đứng người lên sau đi đường có chút cất thương, tiểu huyệt tinh dịch cũng theo phía trên chân chảy xuống. Ta cúi đầu đem trên chân giày mặc xong. Lại ngẫu nhiên nhìn thấy trên mặt đất tinh dịch, loãng như nước, vừa nhìn chính là tường bình. Ta hừ nhẹ một tiếng, sau đó bãi liễu bãi chân, đêm đầy là Điền Vĩ tinh dịch cùng nước miếng chân triển lãm cấp dưới bàn tường bình nhìn, sau đó sửa sang xong quần áo đi ra chỗ này. Về nhà sau ta cũng không đợi tường bình, tắm rửa một cái sau trở lại gian phòng rất sớm đi ngủ, một đêm vô mộng liền đến ngày hôm sau, hôm nay là thứ sáu, buổi chiều cùng buổi tối đều không có an bài. Là thời điểm tiến vào tiếp theo cái giai đoạn. Ta đi ra rửa mặt, trong nhà tưởng bình vẫn là giả dạng làm không có gì cả phát sinh bộ dạng, bất quá rất nhanh hắn sẽ không pháp không đếm xỉa đến. Sau khi sửa sang xong ta trở lại gian phòng, tùy tiện chọn một bộ nửa người trăm điệp váy ngắn, phối hợp quá gối tất đen, lộ ra đùi một đoạn thịt gợi cảm tuyệt đối lĩnh vực, cùng một đôi màu đen giày cao gót. Đổi xong quần áo sau đó, ta cùng tưởng bình đi trường học. Sáng hôm nay mãn khóa. Điền Vĩ khẳng định cũng không có rời giường, cho nên ta bình thường đi học thời kỳ, hoàn thiện kế hoạch sau này an bài, thẳng đến cơm trưa về sau, ta bắt đầu cấp Điền Vĩ phát tin tức. Hôm nay dạy ngươi dùng lần thứ 3 thôi miên, đêm nay tới trường học bên ngoài, phố đối diện thịt nướng nhà hàng, Liễu Tình cùng bạn trai của nàng sẽ ở phòng ăn cơm, đến lúc đó ngươi liền đi vào. Tốt, lần này thôi miên qua đi có phải hay không là có thể hoàn toàn đem Liễu Tình thu phục thành của ta máy bay chén rồi hả? Kia được nhìn biểu hiện của ngươi. Nói trở về, nếu như Liễu Tình người nam kia hữu tại lời nói, ta muốn như thế nào xử lý? Ngươi không cần lo lắng, ngươi đến lúc đó đi sau liền có thể trực tiếp thôi miên Liễu Tình, cụ thể lưu trình kế hoạch ta một hồi phát cho ngươi, nghe theo phía trên là được, hơn nữa bạn trai của nàng còn có một cái bí mật, ngươi có thể lưu ý một chút. Ta đem viết kế hoạch văn kiện phát cho Điền Vĩ, sau đó liền cùng Tường Bình đã nói, làm hắn trước về đến ra. Tường Bình, trong nhà không có thức ăn, ta một hồi muốn đi mua thức ăn, ngươi về nhà trước đi thôi, buổi tối chúng ta đi bên ngoài ăn. Ân, vì sao mua xong thức ăn lại muốn đi bên ngoài ăn đâu này? Đây là mua ngày mai đồ ăn, ngày mai có đại sự phát sinh, ngươi đợi thì tốt. Tường Bình cảm giác có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá hắn dự cảm làm hắn quyết định không nên hỏi nhiều, bởi vậy cũng liền ngoan ngoãn đi về nhà. Vì thế ta đi siêu thị, mua một chút hải tham gia JL sinh hào đợi một loạt nguyên liệu nấu ăn, sau đó mang về nhà bỏ vào tủ lạnh. Đến ban đêm, ta liền cùng Tường Bình đi ngoài trường học thịt nướng nhà ăn, muốn một cái phòng, giải quyết cơm tối hôm nay, đợi cơm thời điểm ta đem số phòng phát cho Điền Vĩ, làm hắn hiện tại, sau đó đồ ăn cũng tốt nhất rồi, liền cùng Tường Bình một khối bắt đầu ăn. Chúng ta ăn được một nửa, phòng môn đột nhiên bị đẩy ra, Tường Bình còn cho rằng là nhân viên phục vụ, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn lại mới phát hiện, dĩ nhiên là Điền Vĩ. Là ngươi, ngươi vì sao đến nơi này? Ha ha ha, đương nhiên là đến theo các ngươi cùng nhau ăn cơm được rồi. Chúng ta không có ước ngươi, mời ngươi nhanh chút đi ra ngoài. Hừ hừ, có hay không ước, vậy hỏi một chút bạn gái của ngươi a. Liễu Tình, ngươi đáp ứng đúng không? Tưởng Bình tính toán đuổi hắn đi, nhưng là Điền Vĩ nhưng lại đi thẳng đến cô ta bên cạnh, lấy ra thôi miên giấy để ta nhìn, mà ta cũng liền thuận thế bày tỏ phục tùng, đỡ lấy cái này heo mập ngồi ở của ta bên cạnh. Ân, Tưởng Bình, Điền Vĩ là chúng ta bạn học cùng lớp, nếu hắn đến đây, vậy hãy để cho hắn cùng một chỗ đến ăn đi. Ách, nhưng là, ta chỉ điểm hai người phân. Không quan hệ, ta có thể đem của ta phần này nhường cho Điền Vĩ. Ta giơ tay lên đem trước mặt trên bàn cái kia mâm bít tết dịch chuyển đến Điền Vĩ chỗ đó, mà gia hỏa kia cũng là không khách khí chút nào bắt đầu ăn, đem khối lớn thịt bò trực tiếp hướng đến trong miệng bỏ vào, tướng ăn phi thường khó coi. Mà Tưởng Bình cũng không nói gì thêm, đem bò của mình sắp xếp cắt một nửa phân cho ta ăn. Chúng ta lại tìm người phục vụ điểm một chút thịt đồ ăn, bất quá đại bộ phận đều bị Điền Vĩ ăn thịt rồi, bằng gia hỏa kia khẩu vị, cũng khó trách hội trưởng được mập như vậy. Tình Nhi, ăn không sai biệt lắm, nếu không chúng ta trở về. Tưởng Bình biết ta là bị thôi miên rồi, cũng không biết như thế nào xử lý, lại không dám đem sự tình nói trắng ra, muốn mang ta về nhà trước, bất quá trò hay vừa mới bắt đầu đâu. Ai, cái cấp bách a, chúng ta ăn no trước hết đến chơi điểm trò chơi a, ta này có bài, vừa vặn ba người chúng ta đến chơi đánh bài như thế nào đây? Điền Vĩ quả nhiên dựa theo kế hoạch của ta, lấy ra phác khắc đặt ở trên bàn. Tưởng Bình tuy rằng không nghĩ ngoạn, nhưng là thấy ta không có dị nghị, hắn cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Bất quá nha, quang ngoạn có thể không có ý nghĩa, chúng ta bộ dạng này, địa chủ nông dân thế nào một bên nếu bị thua, phải nghe theo người thắng một cái yêu cầu, như thế nào đây? Có thể. Ách, được rồi. Chúng ta dọn dẹp mặt bàn bắt đầu phân bài, Điền Vĩ thứ nhất liền muốn đập đất chủ, ta cùng Tưởng Bình cũng không nghĩ cùng hắn thường. Vì thế hắn mà bắt đầu nhìn bài trong tay ra. Điền Vĩ đánh bài trình độ thật không cao, bất quá Tưởng Bình rõ ràng cũng không có nghiêm túc ra, ta cũng không có tính toán thắng, vì thế Điền Vĩ thực nhẹ nhàng liền thắng xuống dưới. Di ha ha ha, lão tử ra xong rồi, các ngươi thật sự là đủ yếu gà ha ha, tốt lắm người thất bại nhóm, hiện tại lão tử muốn ra lệnh. Hắc hắc, Liễu Tình, người thân lão tử một ngụm. Tốt, ân, cái gì? Này, ta tiến đến Điền Vĩ bên người, hướng về hắn đầy đặn môi đưa lên nụ hôn của mình, hắn cũng một tay lấy ta ôm tại trong lòng, tại môi của ta thượng hôn môi ma sát, thân đủ mềm mại môi hồng sau đó, hắn liền đem đầu lưỡi vói vào miệng của ta, cuốn lấy của ta cái lưỡi cùng ta lưỡi hôn, không để ý chút nào cùng bên cạnh Tưởng Bình, thậm chí còn hướng về Tưởng Bình lộ ra trào phúng biểu cảm. Tràng cảnh này rất giống phía trước tại KTV thời điểm lúc ấy Điền Vĩ cũng là giống cái bộ dạng này cường hôn ta, bất quá khi Tưởng Bình là say rượu trạng thái nằm ở sofa, mà bây giờ hắn là tại thanh tỉnh dưới trạng thái, không chớp mắt nhìn chằm chằm ta cùng Điền Vĩ lưỡi hôn bộ dạng, dưới hông con cặc cũng không tự chủ đứng thẳng, hình như nhìn bạn gái của mình bị cái này heo mập cường hôn bộ dạng phi thường kích thích. Hắn không có quy định hôn môi thời gian, bởi vậy hắn một mực hôn ta ước chừng có hơn 10 phút, cho ta hút có chút thiếu dưỡng. Lúc này mới cuối cùng khẳng buông lỏng ra miệng của ta. Vì thế chúng ta ba cái tiếp tục chơi đánh bài, hưởng thụ hoàn ta mềm mại miệng lưỡi, Điền Vĩ nhìn qua cực kỳ đắc ý, mà ta cùng Tưởng Bình cũng căn bản vô tâm đánh bài, có thể nói là tùy tiện ra, rất nhanh liền lại lần nữa đã thua bởi Điền Vĩ, bất quá lần này hắn đưa ra trước phải xa, đợi chút rồi lại một khối tính. Vì thế chúng ta lại đánh vài thanh, chút nào không ngoài suy đoán đều là Điền Vĩ thắng. Ha ha ha. Lão tử chính là đồ thần hiểu hay không? Các ngươi loại này kẻ yếu căn bản không thắng được ta hắc hắc hắc. Ngươi nhanh chút, tọa đến lão tử trên chân đến, làm lão tử ngoạn một phen vú của ngươi. Ta cái gì cũng không nói, tại Tưởng Bình nhìn chăm chú phía dưới, ta ngồi vào Điền Vĩ trên chân, bị tay hắn cánh tay nhất ôm, ta cũng liền thuận thế tựa vào hắn trong lòng. Điền Vĩ ôm của ta cái tay kia một phen nắm bộ ngực của ta, dùng sức xoa nắn, tùy ý trêu đùa ngực ta trước vú thịt. Tay kia thì là vỗ vào chân của ta phía trên, tại thon dài tất đen trên bắp đùi sờ tới sờ lui, cảm nhận tất đen chân thịt tuyệt diệu thủ cảm giác. Ta ngồi ở hắn trong lòng, tùy ý hắn hai tay đối với ta xoa ngực sờ chân dở trò, mà một bên Tưởng Bình đã gấp đến độ cắn chặt hàm răng, một mặt là bạn gái của mình bị heo mập trêu đùa căm hận, một mặt là chính mình con cặc đã cứng rắn được không được, nhưng là lại không có cách nào lấy ra để phát tiết. Tại đem bộ ngực của ta cùng đùi chơi một lần sau đó. Điền Vĩ ngẫu nhiên nhìn về phía Tưởng Bình, phát hiện hắn dưới hông thế nhưng giơ cao một cái lều nhỏ, dựa vào hắn duyệt phiến trải qua, lập tức liền đoán được là xảy ra chuyện gì. Mẹ kiếp, lão tử ngoạn bạn gái của ngươi, ngươi còn cứng rắn đúng không? Nguyên lai ngươi là nón xanh đam mê à? Ta không phải là. Điền Vĩ nói làm Tưởng Bình đương trường sửng sốt, liền vội vàng phủ nhận hắn có nón xanh đam mê, yêu thích nhìn bạn gái mình bị người khác trêu đùa sự thật. Bất quá ta quyết định muốn trợ giúp. Ân, đúng vậy, bạn trai của ta Tưởng Bình hắn, có nón xanh đam mê, cả ngày đều nghĩ xem ta bị người khác cưỡng gian, sau đó chính mình dùng tay thủ dâm đâu. Cái gì, tình nhi ta này, đang bị ta xác nhận nón xanh đam mê sau đó, Tưởng Bình hết đường chối cãi, gấp đến độ được mặt đỏ dần, mà được đến tin tức này sau đó, Điền Vĩ hết sức vui mừng, này ý vị hắn có thể càng thêm thuận lợi trưởng khống ta. Mẹ kiếp ha ha ha, khiến cho lão tử sợ ngươi lâu như vậy, náo loạn nửa ngày chính là cái rùa lông xanh a ha ha ha. Điền Vĩ cười đến cười tô tóe, một bên vỗ lấy bắp đùi của ta một bên cười nhạo Tưởng Bình nón xanh đam mê, mà Tưởng Bình là cúi đầu, bị cái này heo mập ôm lấy bạn gái của mình cười nhạo, lại nghĩ không ra bất kỳ cái gì một câu đến phản bác, cơ hồ là thầm chấp nhận mình là rùa lông xanh sự thật. Ha ha, dứt khoát như vậy đi, dù sao ngươi cũng là quy nam một cái. Kìa bạn gái của ngươi liền cho ta dùng một chút a, làm nàng cho ta đương 2-3 ngày bạn gái. Ngươi, này làm sao có khả năng, mặc kệ nói như thế nào tình nhi cũng là bạn gái của ta. Có thể ngươi không phải là quá yêu thích nhìn nàng bị lão tử ngoạn sao? Cái này không phải là vừa vặn thỏa mãn ngươi cái này rùa lông xanh sao? Ha ha, đáng giận, ngươi nói bậy. Hai người đứng lên bắt đầu ầm ĩ, tuy rằng Tưởng Bình giọng điệu rất mạnh cứng rắn. Nhưng là hắn biểu cảm cùng dưới hông con cặc cũng là hiện ra hết sự do dự của hắn, chỉ sợ hắn hiện tại cũng chỉ là kém cái bậc thang mà thôi, vì thế ta đơn giản đi đến Điền Vĩ bên người, ôm cánh tay của hắn. Tốt lắm Tưởng Bình, vừa rồi quy tắc của trò chơi nói, thua người muốn phục tùng người thắng yêu cầu, ta có chơi có chịu, ta coi như hắn 3 ngày bạn gái là được. Ha ha ha ha, nghe được thôi, liền nàng bản thân đều muốn làm lão tử bạn gái, người cái này quy nam liền cam chịu số phận đi. Nhưng là, này, Tưởng Bình rõ ràng dao động rất nhiều, bất quá hắn biết, một khi để ta đương Điền Vĩ bạn gái, tuyệt đối muốn bị hắn làm cho ngày đêm cưỡng gian đến hư mất, vì thế ta lấy lùi để tiến, lại cho hắn điểm bậc thang. Yên tâm đi, chính là tam ngày mà thôi, hơn nữa ta sẽ nhường hắn mang bộ, không có việc gì. Chính là chơi đùa, 3 ngày sau liền cho ngươi trả lại. Tốt, ta, đáp ứng ngươi, bắt đầu từ ngày mai. Khiến cho tình nhi cho ngươi đương 3 ngày bạn gái. Ta sẽ không can thiệp các ngươi, bất quá. nếu như ngươi nếu là dám đối với tình nhi cái gì quá mức phân sự tình, ta nhất định khiến ngươi ăn quả đấm. Nhìn thấy Tưởng Bình nhả ra, Điền Vĩ đều nhanh mừng như điên, quay đầu hướng về môi của ta hung hăng hôn một cái. Nga hống hống hống giống, như vậy ngày mai, ngươi chính là ta Điền Vĩ lão bà. Này, cái gì lão bà, nói hay lắm, tình nhi chính là cho ngươi đương bạn gái. Ôi chào nhà đều không sai biệt lắm, hảo lão bà của ta, ngày mai lão tử liền đi nhà ngươi chơi ngươi. Nhớ rõ mặc xong trang phục nữ bộc chờ ta. Lúc này Điền Vĩ đã hoàn toàn không giả bộ, hai tay tại trên người của ta động thủ động cước, ngôn ngữ càng là miệng không có cản trở, bất quá lúc này ta cũng tiến vào nhân vật, phối hợp hắn động tác. Tốt lão công, đây là địa chỉ, ngày mai tình nhi ngay tại gia làm tốt đồ ăn chờ ngươi đến. Hắc hắc hắc, thật sự là của ta lão bà ngoan. Nha đúng rồi, lão tử nhưng là đại nam tử chủ nghĩa nha, ta cũng không hy vọng lão bà của mình cùng nam nhân khác dựa vào thân cận quá, không giống cái kia rùa lông xanh. Tốt lão công, ta nhất định cùng nam nhân khác giữ một khoảng cách, chỉ làm cho lão công chạm vào. Điền Vĩ mừng rỡ ôm lấy ta lại hôn nửa ngày, này mới thỏa mãn đi ra phòng, chuẩn bị ngày mai đến trong nhà tùy ý gian dâm ta. Nhìn sau khi hắn rời đi, ta lập tức thu hồi nụ cười, quay đầu cầm lấy chính mình bao, nhìn về phía ngốc sững sờ tại chỗ cau mày Tưởng Bình. Chúng ta trở về đi. Tốt. Chúng ta một khối tính tiền ra nhà hàng, hướng đến ra phương hướng đi, suốt quãng đường Tưởng Bình đều áy náy cúi đầu, không dám nói chuyện với ta, mà ta cũng không có đáp lời, chính là mặt không biểu cảm, trầm mặc cùng hắn song song đi băng qua đường. Đi thẳng đến nhà cửa, Tưởng Bình mới cuối cùng lấy dũng khí, há mồm hướng ta giải thích. Tình nhi, vừa rồi ta kỳ thật. Không nên tùy tiện nói chuyện với ta bây giờ là Điền Vĩ bạn gái, hắn không hy vọng ta cùng nam nhân khác nói quá nhiều nói. Ta không lại lý hắn, mà là dùng chìa khóa mở ra gia môn, đi vào bắt đầu đổi giày. Mà Tưởng Bình là mặt đen lại đứng ở cửa, chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần. Chương 21 giáo hoa đáp ứng trở thành mập trạch tạm thời bạn gái, mặc lấy trang phục nữ bộc cấp mập trạch cho ăn cơm đầu gối, tại trong phòng tắm uyên ương, cuối cùng cấp mập trạch thị tẩm tại bạn trai trước mặt bị nội bắn. Ta buông xuống ngốc lăng tại cửa đợi Tưởng Bình mặc kệ, đi phòng tắm rửa một cái. Sau khi rửa mặt liền trực tiếp trở về phòng, thời kỳ đều không có cùng Tưởng Bình nói một câu. Bắt đầu từ ngày mai ta liền muốn đi cấp cái kia ghê tởm heo mập đương 3 ngày tạm thời bạn gái rồi, tuy rằng ta chân chính bạn trai vẫn là Tưởng Bình, nhưng là ta cũng không có khả năng đối với cái thứ kia có giữ lại. Ta quyết định ngày mai cố hết khả năng tại Tưởng Bình trước mặt kích thích hắn, dù sao đây là hắn chính mình đáp ứng sự tình, hắn không phải là liền yêu thích xem ta xuất quỹ sao. Ta đây khiến cho hắn nhìn cái đủ. Sát phách truyền đến đóng cửa âm thanh, nhìn đến hắn cũng đi nghỉ ngơi rồi, bất quá dựa theo phía trước kinh nghiệm đến nhìn, nói không chừng hắn ngủ trước còn muốn ảo tưởng ta bị Điền Vĩ lăng nhục bộ dạng, ở trên giường tuốt hắn con cặc đâu. Hôm nay đích thân hắn đem ta đưa cho Điền Vĩ đầu kia heo mập, lấy hắn loại này nón xanh đam mê đức hạnh, ta phỏng chừng hắn hôm nay không tuốt 1-2 phát nhất định là ngủ không yên. Bất quá ngày mai bắt đầu sẽ có càng nhiều kinh ngạc vui mừng lưu cho hắn, đến lúc đó khiến cho hắn thích đi thôi. Chính là đáng tiếc, cơ thể của ta lại muốn tiện nghi Điền Vĩ cái này không học vấn không nghề nghiệp khốn kiếp. Ai? Ta xem nhìn trong gương chính mình, so sánh với 1 tháng trước thanh thuần bộ dáng, lúc này cơ thể của ta đã trở nên mắt thường có thể thấy được dâm đãng rất nhiều, liền bộ ngực cũng tại cái đó heo mập mỗi ngày bóp xoa chi hạ lớn thêm không ít. Thôi, bất quá là bị một cái lại xấu lại đáng khinh mập trạch trêu đùa thân thể mà thôi, lại sẽ không rơi khối thịt, dù sao đã không là xử nữ rồi. Nếu muốn kích thích Tưởng Bình, vậy quán triệt sốt cuộc A, cùng với sợ hãi rụt rè, còn không bằng càng hoàn toàn một điểm. Ta cầm lấy điện thoại, mở ra Điền Vĩ nói chuyện phím giao diện, tiếp lấy cho hắn hạ đạt ngày mai mệnh lệnh. Đại lão, thành công rồi. Đầu kia chó mẹ đã đáp ứng làm ta 3 ngày mã tử. Vậy là tốt rồi, ngươi ngày mai. Ân, đại lão ngươi thuyết minh thiên cái gì? Ta đột nhiên có chút do dự, muốn hay không lưu cái điểm mấu chốt. Tuy rằng loại này ra hỏa rất khó tuân thủ một cách nghiêm chỉnh là được. Không có gì, người ngày mai tùy tâm sở dục gian dâm liễu tình là được, không cần có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, tại nàng bạn trai trước mặt toàn lực dạy dỗ nàng. Được rồi, lão tử ngày mai nhất định phải đem đầu này cho mẹ hướng đến chết đi trần ti mét. Phía trước luôn bị hạn chế, hiện tại nếu rơi đến lão tử trong tay, làm bạn gái của ta, như vậy nhất định cần phải hung hăng đâm nát nàng huyệt dâm. Bất quá, ngày hôm qua đáp ứng Liễu Tình bạn trai, ngươi làm thời điểm vẫn là đeo lên áo mưa tốt lắm, miễn cho bạn trai của nàng nháo sự. Ai nha đại lão, ta đã phát hiện, nàng người nam kia hữu chính là cái con nón xanh đam mê quê nam. Không cần phải xen vào hắn. Kỳ thật ta cũng biết, nhìn thấy ta bị gia hỏa kia không bao nổi bắn lời nói, tưởng bình đừng nói nháo sự, chỉ sợ còn càng thêm hưng phấn. Bất quá gia hỏa kia tính năng lực quá mạnh mẽ, căn bản không phải là bình thường nữ nhân có thể chống đỡ được, nếu như mấy ngày nay đều phải bị hắn nội bắn nói. Quên đi, không mang sẽ không mang a. Bất quá nếu như hắn bạn trai có ý kiến lời nói, người vẫn là muốn đeo lên. Ôi chào hành hành hành, đại lão ngươi tin ta, cái kia rùa lông xanh khẳng định không có ý kiến. Còn có, ta tái phát ngươi một văn kiện. À, đây cũng là gì? Đây là ta chuẩn bị cho ngươi, dạy dỗ Liễu Tình công lược. Kỳ thật, văn kiện tất cả đều là ta tại màu vàng website thượng tổng kết xuống đồ vật, nhìn một chút hoàng thư thời điểm ta đều theo thói quen làm bút ký. Nam nữ tư thế cơ thể, tán tỉnh dùng lời tâm tình, còn có trêu đùa nữ tính thân thể một chút kinh nghiệm. Nguyên bản những thứ này đều là ta theo một chút tiểu hoàng văn trích ra xuống, tính toán lưu cấp Tưởng Bình quan sát, trợ giúp trị liệu hắn lúc ân ái ở giữa qua ngắn vấn đề, nhưng là từ ta phát hiện bí mật của hắn sau đó, Tưởng Bình căn bản không thể bình thường cùng ta ân ái rồi, mấy thứ này cũng mất đi ý nghĩa. Hiện tại vừa vặn liền cấp tên gia hỏa này xem đi, dù sao mục đích cũng là vì làm Tưởng Bình thích. Khiến cho gia hỏa kia học thêm chút đa dạng a. Bất quá loại này giáo người khác như thế nào cưỡng gian cảm giác của mình, quả thực quá kỳ quái, tại người khác nhìn đến chỉ sợ đã là không thể lý giải trình độ. Hắc hắc tốt, vậy lão tử đêm nay liền đối với cái này ngoạn ý tốt một phát, ngày mai sẽ cầm lấy đầu kia chó mẹ đến làm thí nghiệm. Đem văn kiện phát cấp Điền Vĩ sau đó, ta cũng cảm giác có chút mệt nhọc, vì thế sớm lên giường ngủ, dù sao ngày mai còn muốn hầu hạ đầu kia heo mập. Đừng cái loại này nhân bạn gái, khẳng định muốn bị hắn hướng đến chết ép buộc. Ở trường học đều phải bị hắn làm cho trở thành đồ chơi giống nhau trà đạp, hiện tại làm bạn gái của hắn, hơn nữa còn là tại trong nhà làm, thật không biết sẽ bị gia hỏa kia trêu đùa thành bộ dạng gì. Tiểu huyệt của ta, thật có thể chịu được à? Không, không nên nghĩ loại vật này, cần phải kịp thời nghỉ ngơi mới đúng, ta đem đầu phủ lên chăn, áp chế bất an trong lòng, sợ hãi, cùng mong chờ. Dần dần ngủ đi xuống. Sáng sớm tỉnh lại, ta tắt đi đồng hồ báo thức, xoa xoa chính mình khuôn mặt, sau đó nhanh chóng xuống giường đi rửa mặt, tiếp lấy liền muốn bắt đầu chuẩn bị hôm nay đại hí. Ta mở ra tủ quần áo lấy ra bộ kia đã lâu nữ hầu bộ đồ, hướng về gương từng món một xuyên. Y thân toàn thân là màu đen, đồng thời trang sức màu trắng nơ con bướm cùng dây buộc, nhìn qua còn rất tinh xảo đoan trang, tay áo rất ngắn, làm tay của ta cánh tay đều lộ ở bên ngoài. Xuống một bên váy là hắc bạch tướng ở giữa trùng điệp gen thiết kế, hơn nữa vạt áo quá ngắn, cơ hồ hoàn toàn không giấu được hạ một bên màu trắng quần lót, hai cái đùi hoàn toàn bị lộ ở bên ngoài, hình như toàn bộ váy đều gần đưa đến trang sức mà thôi. Bộ ngực thượng triển khai thật sự thấp, lộ ra cặp vú ở giữa giản câu cùng vượt qua 1/3 vú thịt, hơn nữa bộ ngực vạt áo bên cạnh cũng là gen, trên đầu còn có màu trắng viền hoa băng tóc, nói thật rất xinh đẹp, nhưng là thập phần tình dục. Nghĩ nghĩ chỉ biết Điền Vĩ loại người này khẳng định thích nhất loại này thiết kế. Còn có một song thuần trắng quần tất, sờ lên cảm xúc rất tốt, xuyên tại chân phía trên còn có điểm cảm giác thoải mái, hơn nữa còn là mở đang khoản tiền thức, tiểu huyệt bộ phận bị vô ích đi ra. Cuối cùng là màu đen gót nhỏ dài cao gót, còn có một tự dây buộc cố định tại chân cổ tay phía trên, có vẻ thập phần tao nhã mạn diệu. Mặc xong trang phục nữ bộc sau đó, Tưởng Bình vừa vặn cũng rời giường. Nhìn đến ta lối ăn mặc này cũng không nhịn được thẳng nuốt nước miếng, hình như cũng bị ta này thân quần áo kinh diễm đến. Tình nhi, người này thân trang phục nữ bộc tốt. Thật khá. Đúng, thực sự là vô cùng xinh đẹp. Phải không, nhưng cái này không phải là truyền cho ngươi nhìn. Ta lãnh đạm trở về hắn một câu, sau đó nhanh chóng theo hắn bên cạnh đi vòng qua, học truyền thống nữ hầu tư thái, đem hai tay khoát lên bụng, đi hướng phòng bếp. Tưởng Bình sững sờ nhìn bóng lưng của ta, yên lặng cúi đầu, hình như cuối cùng xác nhận phát sinh ngày hôm qua hết thảy đều không phải là mộng, cuối cùng bắt đầu nhận thức đến chính mình ngày hôm qua làm sự tình đến cỡ nào thái quá. Bất quá hắn hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Ta theo tủ lạnh lấy ra ngày hôm qua lấy lòng nguyên liệu nấu ăn, đặt ở trên bàn tuyết tan. Hiện tại thời gian còn sớm, Điền Vĩ gia hỏa kia hiện tại khẳng định còn không có rời giường, hắn đến thời điểm phòng trừng đã là buổi trưa. đoạn thời gian này ta trước tiên có thể chuẩn bị tốt cơm chưa? Tình Nhi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không làm? Không, ta cấp bạn trai của ta nấu cơm, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Tưởng Bình hay là không tin ta, cứng rắn muốn tìm lý do đến cùng ta đáp lời, bị ta cự tuyệt sau đó, hắn lại là một bộ thất hồn lạc phách bộ dạng chạy đến trên ghế sofa ngồi xem tivi. Ai bảo hắn có không thuốc chữa nón xanh đam mê đâu này? Mặc kệ hắn, muốn đuổi nhanh trước làm canh mới được. Ta đem liêu cấp chuẩn bị tốt, đem nhất nồi nước phóng tới bếp thượng hầm về sau, ta lại bận việc mọi nơi lý nguyên liệu nấu ăn. Đợi đến thời gian không sai biệt, ta liền bắt đầu khởi hoa đốt rô, bắt đầu xào rau. Cứ như vậy tại phòng bếp bận rộn đến trưa, đột nhiên cửa trước truyền đến tiếng gõ cửa, Tưởng Bình muốn đi mở môn, nhưng ta thường trước một bước đi tới, mắt mèo mặt sau là một tấm xấu xí ghê tởm sắc mặt, kia đáng khinh nụ cười làm người ta vừa nhìn cũng biết là Điền Vĩ. Ta duỗi tay khoát lên chốt cửa phía trên, quay đầu hướng về Tưởng Bình nhíu mày, sau đó mở cửa. Hoan nghênh chủ nhân về nhà. Mở cửa về sau, Điền Vĩ tùy tiện đi đến, ta lập tức hướng về hắn khom eo, cúc một cái 90 độ cung, tựa như một cái chân chính nữ hầu nghênh tiếp chính mình chủ nhân về nhà. Mà như vậy phục vụ tự nhiên làm Điền Vĩ thập phần hưởng thụ, giơ tay lên vỗ vỗ đầu ta. Ha ha ha, không tệ, không hổ là của ta nữ hầu, hãy bình thân. Ta thẳng người, hai chân khép lại, hai tay nhẹ nhàng giao xếp và đặt tại trước người, đoan trang đứng ở trước mắt hắn, làm tốt tiêu chuẩn nữ hầu dáng vẻ. Điền Vĩ kia tham lam đôi mắt nhìn quét toàn thân của ta, miệng đều kích động đến mở ra, giống như nước miếng đều phải chảy ra. Chủ nhân, một đường cực khổ, mời ngồi đi. Ta giang hai cánh tay làm ra thỉnh động tác. Dẫn đường hắn đi trên ghế sofa tọa, mà hắn cũng không có cố kỵ nhất mông ngồi lên, sau đó đem chân khoát lên trên bàn. Nga này sofa còn thật là thoải mái. Cái này vừa dơ vừa thúi ra hỏa ngồi ở đây, cùng sạch sẽ ngăn nắp phòng khách không hợp nhau, giống như một chỉ trong núi lợn rừng xông vào này sạch sẽ tòa nhà. Nguyên bản cũng ngồi tại trên sofa Tường Bình cũng không nguyện tới gần hắn, đứng lên đi đến một bên. Mà ta là đi đến sofa mặt sau. Tay khoát lên bờ vai của hắn thượng đấm bóp cho hắn bả vai gáy. Chủ nhân thỉnh trước nghỉ ngơi một chút, cơm chưa lập tức liền làm xong nha. Ân thật tốt tốt, vậy khen thưởng ngươi một chút, đến cấp lão tử hôn một cái. Tên gia hỏa này ngược lại rất nhanh liền tiến vào nhân vật, nhanh như vậy liền thật đem mình làm chủ nhân. Ta cúi người xuống đem miệng đẩy tới, hôn một chút tên gia hỏa này lạp sườn miệng, hắn dương dương đắc ý dùng tay chụp của ta mặt, sau đó tựa vào trên ghế sofa xem tivi. Hoàn toàn không để mắt đến đứng ở một bên giống lâu la giống nhau Tưởng Bình. Ta trở lại phòng bếp đi đem làm tốt đồ ăn cùng canh mang sang đến đặt tại trên bàn, sau đó đem cơm cũng cho hắn thịnh tốt. Vì để cho Điền Vĩ làm được lâu hơn một chút, ta đặc biệt làm phiên ra đôn thịt bò, rau hẹ trứng xào đợi đồ ăn, còn dùng cầu kỳ cùng chim cút nhịn canh, tất cả đều dùng đưa cho hắn bổ thân thể. Bình thường ta cùng Tưởng Bình ăn đều rất đơn giản. Bất quá lần này ta đổ là vì tên gia hỏa này làm một chút phong phú cơm chưa? Chủ nhân, cơm đã làm tốt, thỉnh dùng cơm a. Nga, kia chấm liền đến dùng bữa a, ta nhìn nhìn đều có chút gì đồ ăn. Điền Vĩ ngồi vào trước bàn ăn, nhìn thức ăn trên bàn cũng hai mắt tỏa sáng. Loại người này tại trong nhà khẳng định không có khả năng mình làm cơm, cũng đều là điểm giao hàng. Ta cũng thuận thế ngồi vào tay phải của hắn một bên, cùng hắn song song ngồi chung một chỗ. Ta không có để cho Tưởng Bình, hắn cũng chỉ đành chán nản ngồi vào đối diện với cô ta, nhìn trước mắt đồ ăn sững sờ. Như thế nào chủ nhân gia làm đồ ăn có hài lòng không? Nhìn qua có chút thú vị, cho chậm nếm thử trước. Gia hỏa kia còn thật đem mình làm hoàng thượng, mở ra cái miệng rộng nhưng cũng bất động đũa, đây là tính toán để ta uy hắn sao? Bất quá ta cũng không cùng hắn phân cao thấp, dùng đũa gắp một khối rau hẹ trứng gà. Tay kia thì ở phía dưới nâng lấy đưa tới miệng của hắn một bên, thẳng đến đưa vào miệng của hắn bên trong, hắn mới bẹp miệng nhai. Ân còn có khả năng, lại nếm thử cái kia. Ăn xong rồi một ngụm, hắn vẫn là không có tính toán chính mình động đũa, mà là giơ lên cằm, ý bảo bên cạnh thịt bò, quả nhiên vẫn là muốn để ta uy hắn. Mà hắn nhàn rỗi đi ra hai tay là đặt ở cơ thể của ta phía trên, chung quanh dạo chơi vuốt ve. Ta lại gắp lên một khối thịt bò nạm, bỏ vào miệng của hắn. Ai biết hắn nhai một ngụm sau đó, phốc một tiếng đem thịt bò nạm phun trở về bát. Hừ hừ, như vậy nóng, người muốn bỏng chết chấm sao? À, thực xin lỗi chủ nhân. Ta không có chú ý. Bởi vì không nghĩ lãng phí, ta kẹp hắn phun tiến bát cái kia khối thịt bò nạm, chính mình nuốt vào, có khả năng là tâm lý tác dụng, nguyên bản mỹ vị thịt bò nạm dính vào tên gia hỏa này nước bọt sau đó, cảm giác trở nên ghê tởm rất nhiều, nhưng là ăn hắn nước miếng cảm giác lại không hiểu có chút kích thích. Ta lại kẹp một khối thịt bò đặt ở bờ môi, thổi vài hớp xác nhận không nóng sau đó, lại bỏ vào miệng của hắn, lúc này hắn không có đem thịt bò ói ra, lại bẹp miệng nhấm nháp, bất quá hắn sờ ta thân thể cái kia hai tay lại càng thêm sống động. Hắn một bàn tay vén lên váy của ta, đặt ở bắp đùi của ta phía trên, qua lại vuốt ve của ta tơ trắng chân, còn ác thú vị dùng ngón tay đem tất chân bốc lên, sau đó lại buông tay làm tơ trắng bắn trở lại chân của ta phía trên. Mà tay kia thì là tha cho ta eo, đặt ở bộ ngực của ta phía trên, cách vải dệt không nặng không nhẹ vuốt ve, quần áo thượng viền ren hoa cũng tùy theo hắn động tác ma sát đầu vú, cảm giác trước ngực ngứa hề hề. Thân thể hắn toàn bộ đều dựa vào cùng ta dán tại cùng một chỗ, làm người ta nhìn qua thân mật vô cùng. Cứ như vậy tự bị hắn trêu đùa thân thể, uy hắn ăn vài miếng đồ ăn sau đó, ta bưng lấy bát nhìn về phía hắn. Chủ nhân, nhân gia làm cơm hương vị như thế nào đây? Ân, không được, này thịt bò quá cứng rắn, cắn được ta mặt đều mệt mỏi. Gia hỏa kia lại đang cho ta ra nan đề, thịt bò bản thân ngay cả có một chút nhai kình, huống hồ hắn mới ăn mấy khối, như thế nào lại nhanh như vậy liền nhai mệt mỏi đâu này. Bất quá loại người này tâm lý đang suy nghĩ gì xấu xa đồ vật, ta hiện tại đã nhất thanh nhị sở, vì thế ta đem một khối thịt bò cùng cơm bỏ vào trong miệng, cẩn thận chứa tước một lần, đem cơm cùng thịt đều tại trong miệng nhai nát. Sau đó chủ động hướng về điền vĩ kia trương đáng ghét khuôn mặt hôn tới, miệng đối miệng cho hắn cho ăn cơm. Gia hỏa kia ngược lại tự giác, hôn ta sau trực tiếp há miệng ra, ta cũng thuận thế dùng đầu lưỡi đem chính mình nhai tốt đồ ăn đưa vào miệng của hắn, đương nhiên vói vào hắn trong miệng đầu lưỡi tự nhiên tránh không được bị hắn một trận bú liếm, thẳng đến hắn đem này phần cơm hoàn toàn nuốt xuống sau đó, lúc này mới buông ra của ta miệng nhỏ. Như vậy chủ nhân, bây giờ người ta cơm, ăn thư thái thôi. Không tệ không tệ, thật thoải mái ha ha, người con lẳng lơ này, như thế nào đem lão tử tâm tư nghiên cứu được như vậy thấu nha. Vô nghĩa, đoạn thời gian này mỗi ngày đều muốn bị ngươi cường độ cao hành hung, làm sao có khả năng không biết ngươi tâm lý kia một chút hạ lưu sự tình. Dù sao nhân gia là bạn gái ngươi, hầu hạ tốt ngươi là nhân gia xem như bạn gái trách nhiệm thôi. Điền vĩ cao hứng vỗ vỗ bắp đùi của ta, sau đó đem của ta eo ôm càng chặt hơn. Trên mặt tràn đầy trào phúng nhìn về phía tưởng bình, quả thực cho hắn đắc ý hỏng. Ha ha, người này quê nam như thế nào không ăn à? Bạn gái của ta làm có thể thật là tốt ăn giống. Ách, chủ nhân không cần phải xen vào hắn, thân thể của hắn tự kém như vậy, ăn sau phòng chừng muốn hư không chịu bổ, khiến cho hắn chịu chút cải trắng thì tốt. Ta nhai trong miệng thịt bò, ghét bỏ liếc mắt nhìn đối diện sắc mặt chất phác tưởng bình. Sau đó đem trên bàn kia điệp rau xanh xào cải trắng đẩy lên cái kia một bên, làm hắn chính mình ăn đi. Điền vĩ đối với phản ứng của ta phi thường hài lòng, vì thế lại bóp cằm của ta đem của ta mặt bài đi qua, nhất há to mồm hôn xuống đến, sau đó đưa ra một đầu đầy đạn heo lưỡi, xông vào miệng của ta trung tướng ta cực cực khổ khổ nhai tốt thịt bò tất cả đều cấp cuốn tiến miệng của hắn, sau đó vẫn không quên cuốn lấy đầu lưỡi của ta cùng ta lưỡi hôn, giống như ngay cả ta đầu lưỡi thượng lưu lại mùi thịt cũng một loạt ăn luôn. Mà tưởng bình chỉ có thể ăn cải trắng, trơ mắt nhìn điền vĩ hưởng thụ mỹ vị thức ăn cùng môi của ta lưỡi. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, xem ta ngồi ở điền vĩ trong lòng cùng hắn ôm hôn bộ dạng, tưởng bình con cặc hiện tại nhất định đã cứng rắn không chịu được a. Mà điền vĩ cũng đã tại đây miệng đối miệng cho ăn cơm phương thức bên trong càng hưng phấn, một phen kéo qua bắp đùi của ta cùng eo, đem ta ôm đến hắn hai đầu chân thô phía trên, để ta hoành ngồi ở hắn trong lòng, càng thêm dễ dàng cho hắn hôn môi ta. Tay hắn cũng tiếp tục tại bộ ngực của ta cùng trên bắp đùi sờ loạn, đem của ta vú phải cấp bóp tê dại, đầu vú đều không tự chủ cứng lên, tại quần áo ren thượng nhô lên hai cái phấn nộn nhô ra, mà điền vĩ đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua, ngón tay nhéo một cái đầu vú mà bắt đầu bóp. Mà hắn sờ ta chân cái tay kia cũng càng ngày càng làm càn, tại đem bắp đùi của ta ngoại nghiêng sờ soạng một lần sau đó, liền đưa vào hai chân ở giữa, vuốt ve đùi bên trong mềm mại nhất thịt mềm, chỗ đó cũng là ta hai chân chỗ mẫn cảm nhất. Gia hỏa kia như vậy sờ của ta tơ trắng đùi, tay dám khẳng định rất tốt. Bị hắn như vậy trêu đùa thân thể, còn bị hôn nhiều lần như vậy, cảm giác thân thể cũng bắt đầu nóng nảy, nhưng ta vẫn là nhẫn nại thân thể truyền đến khoái cảm cùng tiểu huyệt ngứa ngáy, tiếp tục đem thức ăn kẹp đến trong miệng nhai nát, từng miếng đem cơm đút tới miệng của hắn. Bất quá hắn không thích ăn phiên gia, đôi khi ta kẹp thức ăn có phiên gia, hắn liền sẽ đem đã đưa vào hắn thức ăn trong miệng lại nhét miệng của ta, để ta không thể không nuốt vào này dính đầy hắn nước miếng đồ ăn. Cứ như vậy chúng ta ôm hôn không biết bao nhiêu lần, hôn không biết bao lâu, ta mới cuối cùng đem một chén cơm toàn bộ đút cho hắn, mà hắn cũng hướng về của ta mặt đánh một cái thật to bão cách. Cách cách cách cách, đến uống chút canh a, đây là ta đặc biệt hầm chim cút cầu kỳ canh, dùng để cấp chủ nhân bổ thân thể. Hừ, lão tử còn cần bổ, ngươi cho rằng ta cùng hắn như vậy hư à, lão tử tùy tùy tiện tiện đâm nát ngươi. Tên gia hỏa này, đắc ý lúc cũng không quên hạ thấp một chút tường bình, thật đúng là đặng mũi mặt, bất quá thật cũng không nói sai là được. Nhân gia đau lòng chủ nhân nha, chủ nhân ngày ngày làm nhân gia, bắn nhiều như vậy tinh hoa khẳng định mệt chết a. Muốn ăn no mới càng có khí lực chơi ngươi cô bạn gái nhỏ Nga. Ha ha ha, lời này ta thích nghe, ta đây liền đem này canh đều cấp uống lên, một hồi liền đem ngươi này huyệt dâm bạn gái làm toái. Ta dùng thìa cho hắn đánh một chén canh, sau đó hướng về bát thổi thổi, đợi canh không nóng sau liền bưng đến miệng của hắn một bên, Điền Vĩ trực tiếp mở ra miệng rộng một hớp uống cạn. Lúc này Tưởng Bình cũng ăn cơm xong, đang định đánh một chén canh, bất quá bị ta một ánh mắt cấp ngăn trở. Đều đem ta đưa cho Điền Vĩ rồi, muốn uống của ta canh chờ 3 ngày sau đó a. Cứ như vậy uy Điền Vĩ uống xong nhất toàn bộ nồi nước sau đó, Điền Vĩ cũng không sai biệt lắm no rồi, dài rộng cái bụng cũng càng trướng. Hồ ăn no, nghỉ ngơi một hồi trước. Bởi vì vừa ăn no không quá nghĩ động, cho nên hắn liền nằm chết dí trên ghế sofa chơi điện thoại. Một bữa cơm xuống hoàn toàn không có chính mình động tới đũa, đều là ta uy hắn. Hơn nữa vừa ăn xong tựa như đầu như heo nằm, thật sự là đủ làm người ta ghét bỏ. Nhưng ta một trận may mắn, khá tốt gia hỏa kia không có lập tức đem ta đặt tại trên bàn ăn cưỡng gian, nếu không thật đúng là không tốt thanh lý. Bất quá vừa nghĩ đến chính mình đang dùng cơm trên bàn bị hắn dâm nhục, tâm lý liền luôn có một loại nói không ra kích thích cảm giác, phía dưới tiểu huyệt cư nhiên lại bắt đầu ướt, đây thật là quá kỳ quái. Ta lắc lắc đầu. Thừa dịp cái này cơ hội cầm chén đũa thu thập xong, sau đó đến phòng bếp rửa chén đi, Tưởng Bình cũng nghĩ đến giúp đỡ, bất quá vẫn bị ta cự tuyệt rồi, đổ không phải cố ý gãy hắn một chút, chủ yếu là ta lưu tại phòng khách lời nói không chừng không qua một hồi liền muốn bị Điền Vĩ kéo qua đi lăng nhục một phen. Cứ như vậy đến buổi chiều, Điền Vĩ đem ta chào hỏi, gối của ta tơ trắng đùi, nhàn nhã nằm ở trên ghế sofa, trong tay nâng lấy điện thoại chơi trò chơi, còn hướng về điện thoại nhân vật kêu lão bà. Ôi chào hắc hắc, tư liệu sống cuối cùng cả đủ, có thể cấp lão bà đổi trang bị. Ta cũng hai chân cho hắn làm đầu gối, trong tay bác vải, đem đỏ tươi vỏ ngoài cởi xuống, lộ ra trắng nõn thịt quả, đem trung tâm hột gạo này sau đó, đem một đám ngọt lành vải đút tới miệng của hắn. Cái này heo mập nằm ở chân của ta phía trên, ăn vải chơi game, ngược lại rất sung sướng, bất quá bên cạnh Tưởng Bình sẽ không như vậy hưởng thụ, một bên nhìn trên ghế sofa ta cùng Điền Vĩ một bộ ngọt ngào bộ dạng. Một bên còn muốn thay Điền Vĩ làm bài tập. Dù sao đầu này heo hai ngày này đều phải thời khắc trêu đùa ta, khẳng định không có khả năng nghĩ làm bài tập, vì không chậm trễ thời gian, liền làm Tưởng Bình đi cho hắn làm. Tưởng Bình cũng thực nghe lời, thật sự biệt khuất cấp gia hỏa kia viết. Vừa mới địt qua của ta Điền Vĩ không có cấp bách tiếp tục trêu đùa ta, mà là bắt đầu ngoạn tay du, giống như là tính toán tại ban ngày đêm trong trò chơi hàng ngày nhiệm vụ làm xong, lúc buổi tối hung hăng cưỡng gian ta. Đi trần ti mét, lại không xuất hàng, mấy chục quất cũng chưa ra, thật ti em rác xuất hàng dẫn. Nhìn qua hắn rút thẻ vừa không có rút ra muốn, tức giận hướng về điện thoại mắng một tiếng, còn duỗi tay tại vú của ta thượng dùng sức bấm một cái, để ta có chút ăn đau đớn. Phiền, ngươi, mau cấp lão tử tiết tiết lửa. Hắn đoán chừng là cây đuốc vẩy tại trên người ta, hướng về bộ ngực của ta một chút vò loạn. Vì để cho hắn nguôi giận, ta sờ hướng hắn đũng quần. Triệt hạ hắn quần đùi, căn kia thô to con cặc lập tức bắn ra, quỳ đầu nhắm thẳng vào trần nhà, nhìn qua uy phong vô cùng. Ta cầm chặt căn này nhồi máu phiếm hồng cự côn, dùng ngón tay cùng lòng bàn tay bọc lại thân gậy, cao thấp tốt chuyển động, cho hắn thủ dâm đồng thời cũng cho hắn uy điểm mát lạnh nho dài dài lửa. Được rồi chủ nhân, không muốn cùng trò chơi đưa tức giận. Giờ sao, không cùng hắn phát hỏa, chẳng lẽ với ngươi? Ân, có thể nha. Liền đem lửa đều tát đến trên người của ta a. Vừa dứt lời, hắn lập tức bắt được ta hai cái viên thịt bạo lực bóp xoa, quả thực muốn đem sở hữu phẫn nộ đều trút xuống đến ta này vô tội vú sữa phía trên, như là định đem đôi này viên thịt cấp bóp vỡ giống nhau. Hừ, đều là ngươi con lẳng lơ này hại ta không ra hàng. Giải qua lớn như vậy vú sữa, còn trắng như vậy, đem lão tử âu khí đều hút đi thôi. Lão tử một hồi lập tức liền đem ngươi thao đến ép mở. Mặc dù ta cho hắn tuốt con cặc, nhưng hắn còn cảm thấy xa xa không đủ, thế nhưng hướng lên nâng lấy hông, hướng về tay của ta hình thành tay huyệt lúc lên lúc xuống quất cắm, hình như đem tay của ta trở thành nam tính thủ dâm dùng máy bay chén. Thực xin lỗi chủ nhân, thỉnh tùy ý trừng phạt ngươi không nghe lời bạn gái a. Ta đặc liếc mắt nhìn Tường Bình, lúc này hắn sớm vô tâm làm bài tập rồi, một mực nhìn chằm chằm ta cùng Điền Vĩ bên này nhìn, tay cũng vói vào trong quần không ngừng tuốt hắn tiểu con cặc. Vậy ngươi còn không nhanh chóng tuốt, cấp lão tử tuốt đi ra, một hồi liền hung hăng làm ngươi tiện huyệt. Lẳng lơ, ta nhanh chóng ra tốc cho hắn tuốt con cặc tốc độ, nhưng là hắn con cặc nhỏ quá lớn, ta một bàn tay căn bản không thể đem hoàn toàn bao bọc, thế cho nên có thể cấp cho con cặc kích thích thập phần có hạn, tuốt nửa ngày cũng không có bất kỳ cái gì xuất tinh dấu hiệu. Đành phải đem hai tay đều đưa tới, đang hầu hạ căn này cự côn, một tay cầm chặt thân gậy cao thấp tuốt, tay kia thì bao trùm ở quy đầu vẽ vài vòng xoa bóp, tổ hợp tại cùng một chỗ đến xem như cung hắn tiết dục đạo cụ, ép trong này ghê tởm tinh dịch. Nhà này còn không sai biệt lắm, lại dùng điểm lực. Ngươi chưa ăn cơm sao? Mau hơn chút nữa. Vừa rồi một mực cho ngươi cho ăn cơm, vốn là chưa ăn đến bao nhiêu. Tính là ăn được cũng tất cả đều là ngươi ra hỏa kia nước miếng, chưa bị ghê tởm nhổ ra cũng không tệ rồi. Tốt, này nhân ra lại tuốt nhanh một chút, thỉnh chủ nhân buông lỏng. Ta hướng về hắn con cặc dùng sức vặn vẹo hai tay, dùng mềm mại lòng bàn tay cùng ngón tay bụng luôn phiên kích thích căn này đứng thẳng con cặc, tuốt đến tay của ta đều chua, hắn mới cuối cùng có xuất tinh ý tứ. Đê y trần ti mét, cấp lão tử tiếp hảo rồi. Điền Vĩ giống to một tiếng, con cặc mạnh mẽ một trận giật giật, hướng về tay của ta phun ra dày đặc tinh dịch, cọ rửa ta hai tay, lòng bàn tay thậm chí có thể cảm nhận được tinh dịch phun ra lực độ. Từng cổ rất nặng dịch nhờn nhao nhao dội đến tay của ta phía trên, rất nhanh liền đem của ta cả đôi tay tất cả đều bắn đầy màu trắng sữa trước dịch, giống như cho ta bện ra một bộ màu trắng bao tay giống nhau. A, chủ nhân bắn thật nhiều đâu. Hừ hừ, vẫn chưa xong, lão tử hiện tại liền muốn thao huyệt của ngươi. Điền Vĩ đem đầu theo chân của ta thượng nâng lên, ngồi dậy sau đem ta đẩy ngã tại trên ghế sofa, bắt lấy hai chân của ta, đem đầy đặn thân thể ép đến trên người của ta. Hắn thể trọng để ta rơi vào mềm mại sofa. Theo sau hắn cũng không có cho ta phản ứng thời gian, nắm cổ chân của ta, đem hai chân của ta sắp xếp thành M tự về sau, căn kia con cặc liền tiếp lấy trọng lực, từ trên xuống dưới nặng nề mà cắm vào tiểu huyệt của ta. Nga nga nga nhanh như vậy liền cắm vào rồi, nga a a thật lớn chủ nhân dùng tốt lực. Không dùng sức lời nói, người này nghiện M chó mẹ cũng không biết cái gì gọi là đau đớn. Quy đầu nhanh chóng đẩy ra tiểu huyệt từng tầng một tường thịt, đem của ta lỗ thịt chen lấn đau quá, nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới của ta cảm nhận, mặc dù bị tường thịt ngăn cản cũng muốn cưỡng ép đâm mở, hướng đến cơ thể của ta xâm nhập. Ta cũng chủ động mở rộng hai chân, làm tiểu huyệt càng thêm lỏng nhẽo nhoét, nhanh hơn tiếp nhận hắn căn này cự vật, cũng để cho con cặc cắm vào được sâu hơn một chút. Ta đội lên tử cung, nhà Nga chủ nhân không nên như vậy, một mực đỉnh tử cung của ta a. Không muốn, ta đây càng muốn đỉnh, ta đâm chết ngươi này huyệt dâm. Hãy nghe ta nói không muốn, hắn ngược lại càng thêm dùng sức va chạm tử cung của ta miệng, phía trên miếng thịt bị quất cắm được đến hồi khép mở, con kia quy đầu cơ hồ muốn cắm vào tử cung của ta bên trong. Ta quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tường Bình, hắn đã bắt đầu theo trên bàn quất khăn tay đến lau đũng quần, nhìn bộ dạng ít nhất đã bắn một phát rồi, còn tính toán tiếp tục xem ta bị cưỡng gian bộ dạng thủ dâm. Hừ. Người đã không có ý kiến, ta đây sẽ thấy cùng cái này heo mập thân thiết hơn thân thiết một điểm a. Điền Vĩ kia trương mặt xấu chính hướng về ta, vì cám dỗ hắn, ta đặc biệt bắt tay phóng tới bờ môi, mút lấy ngón tay thượng tinh dịch, lẻ lưỡi đem ngón tay cùng lòng bàn tay thượng sữa trắng cuốn tiến trong miệng ăn luôn. Lúc này ta như một cái si nữ giống nhau, một bên bị cưỡng gian một bên còn muốn nuốt ăn hắn xuất tại trên tay tinh dịch, này dâm đãng bộ dạng ngay cả ta mình cũng cảm thấy khinh thường. Chỉ sợ liền ven đường đê tiện nhất kỹ nữ đều không có hạ lưu như vậy. Hơn nữa tinh dịch của hắn lại nồng lại tinh, vị như là nào đó bạch tuộc chất nhầy giống nhau, thực sự là vô cùng khó ăn, bất quá không biết vì sao, vứt bỏ tôn nghiêm làm ra loại này dâm đãng sự tình, cơ thể của ta thế nhưng trước nay chưa từng có hưng phấn, giống như tiểu huyệt khoái cảm đều vô cùng rõ ràng, thậm chí ra hỏa kia bắn ra ghê tởm đều trở nên chẳng phải khó có thể nuốt xuống. Rất nhanh ta liền đem tay trái tinh dịch cấp ăn hết sạch rồi, tiếp lấy lại đỏ mặt đi liếm tay phải, nhìn đến ta bộ dạng này dâm tiện được không được bộ dáng, Điền Vĩ quả nhiên càng hưng phấn, trong lòng Tú Tính tiến thêm một bước bị điểm đốt, hận không thể đem ta ăn tươi nuốt sống. Đê y trần ti mét, người cái này đầu nuốt tinh heo mẹ, lão tử tinh dịch ăn thật ngon đúng không, vậy hãy để cho ngươi phía dưới miệng cũng ăn đủ. Hắn hai tay kích động nhéo cổ ta eo, hướng về tiểu huyệt của ta tiến hành cực nhanh rút ra đút vào. Hắn giơ cao eo đem con cặc hoàn toàn rút ra, sau đó lại buông lỏng xuống, làm con cặc mượn hắn thể trọng nện vào tiểu huyệt của ta, mỗi một lần tử cung của ta đều phải bị hắn đón đầu thống kích, bị đâm cho ta tứ chi phát run. Tiểu huyệt đau quá, gia hỏa kia một chút cũng không thủ hạ lưu tình, con cặc xé rách tiểu huyệt thịt, cảm giác giống như là muốn bị cắm vào hỏng. Nhưng là thật rất thư thái, bị nam nhân xâm phạm như thế nào như vậy thích. Thở gấp căn bản dừng không được đến, đều nhanh muốn không thở được. Không tốt, ta rất thư thái, muốn cao trào nữa à à à. Hừ hừ, phế vật heo mẹ, tại lão tử dưới dương vật phun nước a. Tiểu huyệt bị con cặc khuếch trương ma sát khoái cảm nhau nhau tập kích đến, ta không thể kìm được hoa tâm chỗ sâu xúc động, nhắm mắt lại phát ra một tiếng dâm nhạc thét chói tai, lỗ lồn phun ra đại lượng trong suốt dâm thủy, lây dính ngay ngắn con cặc, sau đó tất cả đều thuận theo tiểu huyệt chảy tới trên ghế sofa. Tình yêu chung đạt đến đỉnh phong sung sướng làm ta thân thể không ngừng run rẩy, kẹp lấy hắn dương vật tường thịt cũng tự động co lại, gắt gao ngậm căn này xâm nhập dị vật, nhúc nhích mị thịt áp bức trong này tinh dịch. Vù vù huyệt dâm kẹp chặt đủ nhanh, xem ta sẽ đem ngươi thao túng. Hắn bị tiểu huyệt nhanh hút còn cảm thấy chưa đủ thích, còn muốn tiếp tục ra tốc quất cắm ta vừa mới cao trào, yếu ớt không chịu nổi tử cung, giống như toàn bộ cung khang đều bị hắn con này quy đầu cấp đè ép. Bản thân căn này con cặc nhỏ cũng đã để ta chịu không nổi, hắn mỗi một lần va chạm cũng đều muốn đánh vào của ta chỗ yếu, càng là làm ta không hề chống đỡ lực. A a chủ nhân, ân a a nhân gia vừa cao trào xong. Bên trong còn thực mẫn cảm. Kia không phải vừa vặn, lão tử muốn nhân lúc ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Tại gian dâm ta tiểu huyệt đồng thời, tay hắn cũng muốn đưa đến bộ ngực của ta phía trên, chèn ép của ta hai khỏa viên thịt, cao thấp đồng thời kích thích cơ thể của ta. Thân thể khoái cảm càng ngày càng rõ ràng, đã để ta có một chút không kiên trì nổi, đành phải qua lại xoay eo, hoạt động mông đến rời đi thân thể sảng khoái, nhưng một đợt sóng khoái cảm vẫn đang xung kích linh hồn, căn bản trốn tránh không xong. Dù sao cũng chịu không nổi phần này khoái cảm tra tấn, đơn giản kẹp chặt tiểu huyệt, liều mạng nghênh tiếp con cặc xung kích, bọc lại thân gậy nhúc nhích trá tinh. Điều này cũng làm cho tiểu huyệt của ta bị hắn con cặc ức hiếp được lợi hại hơn, phía dưới đau quá thật là thoải mái. Đã rốt cuộc không kiên trì nổi, thân thể chính xác là muốn hư mất. Nhưng may mắn tại lỗ thịt áp bức phía dưới, Điền Vĩ cũng dần dần đến đây xuất tinh dục vọng, hắn cũng không có bất kỳ cái gì nhẫn nại, trực tiếp đem con cặc hướng đến ta thân thể chỗ sâu nhất cắm mạnh vào. Nhà giống giống, lão tử muốn bắn, dùng ngươi huyệt dâm đến thừa nhận ta lửa giận a. Dứt lời, hắn đem thân thể hoàn toàn ép đến trên người của ta, nếu không phải là ngực ta bộ giảm sóc, kia một thân mập du đều phải đem ta ép tới hít thở không thông. Cây dương vật kia chính hướng về tử cung của ta run rẩy, sau đó phục ra ra nhất đại cổ tiên hoạt tinh dịch, toàn bộ rót vào tử cung của ta bên trong. A a a a nhiều lắm, tốt chướng, muốn không chứa nổi. Bị tinh dịch quán chú thoải mái không được, loại này hoa tâm chỗ sâu nhất bị xâm chiếm cảm giác quả thực làm người ta muốn ngừng mà không được, thật lớn khoái cảm theo bụng truyền khắp cơ thể, vội vã làm cho đầu hưng hăng ngửa về phía sau lên. Tứ chi cũng cứng đờ phát run, giống như toàn bộ thần kinh đều bị chiếm lĩnh. Tuy rằng ta cực độ không muốn tin tưởng, nhưng là loại này bị nam nhân đè ở dưới người, không chút lưu tình trêu đùa nội bắn cảm giác, để ta căn bản không thể kháng cự, ta không phải không thừa nhận, bị cái này heo mập tùy ý ngược đãi. Thực sự là vô cùng thích. Tại đem phẫn nộ toàn bộ phát tiết đến cơ thể của ta sau đó, hắn ghé vào trên người của ta hít một hơi của ta mùi thơm cơ thể, sau đó lười biếng bò dậy đến ngồi ở một bên. Sau đó cầm lấy điện thoại hướng về nằm ở trên ghế sofa thở dốc phì phò ta chụp ảnh. Chậc chậc chậc, nhìn nhìn ngươi này heo mẹ có bao nhiêu dâm đãng. Ngươi nói, ngươi có phải hay không bị lão tử địt quá thích, phun một đống dâm thủy đi ra. Hắn cầm điện thoại đặt ở trước mắt của ta, vỗ vỗ của ta mặt, để ta có chút tan rã ánh mắt nhìn về phía tay hắn cơ ảnh chụp. Lúc này ta hai chân mở rộng, dưới mặt khe huyệt sofa đã để lại một vũng lớn vệt nước, tất cả đều là ta vừa rồi cao trào khi phun ra dâm thủy, hơn nữa còn tại chảy ra rất nhiều màu trắng sữa tinh dịch, cũng đều rơi tại sofa mặt ngoài. Trên mặt biểu cảm càng là kỳ cục, da rẻ thượng nhộn nhạo tình dục hồng nhuận, Lật Thượng hốc mắt đồng tử cũng có một chút thất thần, tuy rằng ta có thể tưởng tượng đến mình bây giờ bộ dạng nhất định thực mất mặt, nhưng là nhìn đến ảnh chụp hình dạng của mình, vẫn là xấu hổ đến không khỏi cắn môi. Về phần Tưởng Bình, hắn xem ta như vậy bị trêu đùa được không còn hình dạng thân thể, cũng là liền bút đều cầm không nổi rồi, biểu cảm cũng thực phức tạp, bất quá ta cũng không còn khí lực đi suy đoán hắn hiện tại đang suy nghĩ gì. Tốt lắm, đừng ở chỗ này nhàn hạ, Đường lão tử nữ hầu nhưng đừng nghĩ nghỉ ngơi, nhanh chút cấp lão tử thanh lý dương vật. Điền Vĩ bắt tay khoát lên trên ghế sofa, nâng lấy dưới hông cái kia căn con cặc, tiếp đón ta đi qua cho hắn liếm. Ta cũng chỉ đành bắt buộc chính mình lật hạ sofa, kéo lấy bị nội bắn sau cao trào có chút thoát lực thân thể leo đến hai chân của hắn ở giữa, cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm mút thân gậy thượng còn sót lại tanh tươi tinh dịch, mà tiểu huyệt tinh dịch cũng đồng thời nhỏ giọt trên mặt đất. Tại đem hắn con cặc cẩn thận liếm sạch sẽ sau đó, ta nịnh hót quỳ gối tại hắn chân một bên, hai tay nắm tay cho hắn đấm chân, khao cái này vừa mới còn tại bạo lực cưỡng gian của ta lưu manh. A, chủ nhân, người bây giờ bớt giận thôi. Không kém bao nhiêu đâu, hiện tại không như vậy phiền. Điền Vĩ giơ tay lên sờ đầu ta, trên mặt nụ cười làm càn thật sự, vừa rồi như vậy tử địch ta, nhất định là rất sảng khoái. Như vậy, nhân ra để làm bạn gái của ngươi, xem như chủ nhân nữ hầu, coi như xứng trước a. Coi như được thông qua, bất quá lão tử là cấp mặt mũi ngươi mới đặc biệt làm ngươi cho ta cái bô, nếu không loại người như ngươi được xưng giáo hoa dâm phụ, cũng liền miễn cưỡng gả cho ta đương nô bộc. Ừ, cảm ơn chủ nhân. Đừng cao hứng quá sớm, lão tử có thể còn chưa để ý. Tốt, nhân gia nhất định càng thêm cố gắng hầu hạ chủ nhân. Này còn không sai biệt lắm, lão tử lại gan một lát tay du, người nhanh chóng làm việc. Vì thế ta tiếp tục ân cần vì hắn chỉ bả vai bóp chân, uy hắn ăn trái cây, tựa như một cái nhậm nhân sai sử nha hoàn giống nhau. Tuy rằng thân thể bị hắn giằng co một phen, đã có một chút chân mềm nhũn, nhưng ta vẫn là cố gắng đi thăm hỏi cái này người khởi sướng. Mà Điền Vĩ là lại cầm lấy rảnh tay cơ điểm đến điểm tới, đùa nghịch hắn trong trò chơi nhân vật, lại bắt đầu tích góp từng tí một rút thẻ tư liệu sống. Hắn một bên thảnh thơi chơi trò chơi, một bên còn hưởng thụ của ta phục vụ, thống khoái cực kỳ, nhưng một bên Tưởng Bình vốn không có may mắn như vậy rồi, chỉ có thể hâm mộ bàng quan, vùi đầu thay Điền Vĩ viết đã tích góp từng tí một hai tuần lễ bài tập. Bởi vì buổi tối cũng có rất nhiều đồ ăn phải làm, bởi vậy hầu hạ hoàn Điền Vĩ sau đó, ta sớm liền lại đi đến phòng bếp chuẩn bị hầm bữa tối canh. Đang chuẩn bị làm bữa tối phía trước, ta đặc biệt đem trên người bị Điền Vĩ ép loạn trang phục nữ bộc cởi xuống dưới, sau đó mặc một kiện lõa thể tạp dề. Cái này tạp dề cơ hồ chỉ có một tấm vải che ở trước người, miễn cưỡng che khuất bộ ngực cùng bụng dưới, mấy cây dây buộc liền ở sau lưng. Mà hông cùng sau lưng, bao gồm ta bờ mông đều là hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong. Như thế, ta liền chỉ có một khối hẹp hòi vải dệt che giấu, còn có màu trắng băng tóc tất chân cùng giày cao gót xuyên tại trên người, cái khác đại bộ phận da rẻ tất cả đều hiện ra ở ngoại rồi, cùng với nói là xào rau giả dạng, không bằng nói là dùng để viện giao bộ đồ. Quả nhiên, tại ta mặc lấy này thân tạp dề nấu cơm thời điểm trong phòng khách đánh trò chơi Điền Vĩ nhìn đến của ta giả dạng, căn bản không kềm chế được dục vọng của hắn, đầy mặt đáng khinh nhìn chằm chằm ta nhìn. Tại ta đem canh đôn được không sai biệt lắm, chính bắt đầu xào rau thời điểm phía sau một trận trầm trọng tiếng bước chân truyền đến, sau đó liền là một cái làm người ta chán ghét âm thanh. Cơm làm xong chưa, lão tử đều nhìn đói bụng. Ta quay đầu vừa nhìn, Điền Vĩ đi vào trong phòng bếp, nâng lấy cái bụng đứng ở sau lưng của ta. Hiện tại đang tại làm, chủ nhân ngồi xuống trước ngoạn một hồi điện thoại, rất nhanh liền tốt lắm. Ta làm hắn trở về đợi một hồi, nhưng hắn vẫn là dây dưa không dứt, còn đột nhiên từ phía sau ôm lấy của ta eo, còn đem mặt dán đến, hôn môi cổ của ta, nghe thấy trên người ta mùi thơm cơ thể. Người này chó mẹ, làm cơm còn ăn mặc như vậy tao, thật mẹ nó dâm đãng. Ba, mắng ta một câu sau đó, hắn lại giương tay tại của ta tơ trắng mông hung hăng đánh một cái tát, vỗ ta có đau một chút, nhưng càng nhiều vẫn là một loại kỳ kỳ quái quái cảm giác tê dại. Chủ nhân yêu thích thôi. Hắc ha ha, vậy khẳng định, lão tử liền yêu thích tao chó mẹ. Ân, cho nên nếu muốn cấp chủ nhân nấu cơm, đương nhiên muốn ăn mặc tao tao được rồi, cái này gọi là tú sắc có thể cơm nha. Ba ba, ta quay đầu đối với cái này cái xấu xí heo mập ném cái mị nhãn, tại đây lần cám dỗ phía dưới, hắn lại hưng phấn rút vài cái ta mông, trong quần căn kia con cặc cũng đội lên ta mông. Ngươi cái lẳng lơ, cơm làm xong chưa, lão tử ăn xong rồi liền tiếp lấy làm ngươi huyệt dâm. Hắn hai tay tại cơ thể của ta ở trên sờ loạn, hơn nữa tại bộ ngực của ta cùng lộ ra mông cong thượng âu yếm, còn một mực dùng đầu lưỡi liếm cổ của ta, đem nước miếng của hắn đổ đến cổ ta làn ra phía trên. Nhưng ta không có để ý hắn, mà là tùy ý hắn chỉ trường tại trên người của ta dạo chơi, sau đó tiếp tục nắm lấy đồ làm bếp, chú ý hoa đồ ăn thỉnh thoảng lật sao vài cái. Ân, nhân gia đang tại xào rau, khả năng còn phải đợi một hồi đâu. Thật là chậm. Lão tử không kịp đợi, lão tử trước phải ăn ngươi. Hắn hai tay phân biệt theo hai bên vói vào của ta tạp dề, thịt chạm thịt trêu đùa khởi bộ ngực của ta, còn dùng ngón tay nắm cứng rắn đầu vú, nhiều lần lặp đi lặp lại trà sát xoay tròn. Còn đem dưới hông cái kia căn con cặc móc đi ra, qua lại đỉnh ta mông. À à ân đừng như vậy cấp bách thôi chủ nhân bộ dạng này, nhân gia đều không có biện pháp xào rau. Như thế nào không được, nhịn một chút không thì phải. Ngươi sao ngươi đồ ăn, lão tử sao ngươi? Bị hắn bộ dạng này trêu đùa vú, nhẹ nhẹ khoái cảm theo bộ ngực truyền ra, để ta nhịn không được hơi hơi cúi xuống eo, mà cái kia căn tráng kiện lửa nóng dương vật đã ở ta mông trước sau ma sát, có khi còn cắm vào của ta giữa đùi, kích thích một chút ta đùi bên trong cùng tiểu huyệt tam giác khu vực. Tại hắn lần này khiêu khích phía dưới, cơ thể của ta giống như cũng tới dục vọng, phía dưới tiểu huyệt không hoàn toàn tiết ra rất nhiều dâm thủy, bên trong thân thể càng ngày càng nóng rồi. Đầu óc lập tức thật là loạn, đã không để ý tới hoa thức ăn. Ta muốn chạy nhanh thỏa mãn hắn, làm hắn tạm thời tiêu dừng một cái, để ta đem cơm làm xong, vì thế chủ động nhếch lên mông, dùng hai bên bọc lấy tơ trắng đầy đặn bờ mông kẹp chặt căn này cự côn, cao thấp xoay mông ma sát thân gậy, như là tại nhảy nào đó điện mông vũ giống nhau, tính toán làm hắn xuất tinh. Nhưng là hắn căn này đại dương vật nơi nào dễ dàng như vậy thỏa mãn, ta một mực nhiều lần lặp đi lặp lại đi cả nhắc. Vỉnh mông cọ sát thân gậy, nhưng trừ bỏ làm hắn con cặc trở nên càng thêm cứng rắn bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì xuất tinh tính toán. Ngược lại bộ dạng này hạ tiện xoay mông tư thế mang đến xấu hổ cảm giác, còn có bờ mông truyền đến ngứa ngáy, cũng làm cho tiểu huyệt của ta đói khát vô cùng, rất nhiều dâm thủy đều thuận theo đùi chảy xuống. Cuối cùng, ta vẫn thua cho hắn rồi, hiện tại. Thực sự là vô cùng muốn hắn con cặc cắm vào, quay đầu nhìn xuống phòng khách. Ngồi ở trước bàn tưởng bình cũng luôn luôn tại nhìn trong phòng bếp, ta cùng Điền Vĩ dây dưa tại một khối bộ dạng. Nếu nhìn bên này, kia lại vừa vặn thỏa mãn ngươi một chút nón xanh đam mê a. Ta buông xuống chảo có cán, đem lửa cấp tắt đi, hai tay đỡ lấy lò bếp đứng thẳng hai chân, đem đầu cùng eo hạ thấp, làm hai bên tơ trắng mông lớn thật cao nhếch lên nhắm ngay con cặc, sau đó quay đầu hướng về Điền Vĩ, dùng bên ngoài tưởng bình cũng có thể nghe được âm lượng kiều mị nói. Nếu chủ nhân đã không kịp đợi, này nhân gia liền đến đương chủ nhân món ăn khai vị, thỉnh chủ nhân, tận tình hưởng dụng ta đi. Ha ha ha, ta xem là ngươi đầu này cho mẹ tham lão tử cao quý tinh dịch đi à nha. Ngươi đã đều nói như vậy, ta đây trước hết đem ngươi con lẳng lơ này thường một lần ăn nữa cơm. Điền Vĩ đỡ lấy ta bờ mông, đem con cặc nhắm ngay đang tại hướng ra phía ngoài phun dâm thủy lỗ lồn, chợt hướng bên này cùng, mà ta cũng vừa nhấc mông. Dùng kia sớm thủy chiều tràn ra động thịt, một ngụm đem này to lớn con cặc nuốt vào. Nga nga nga tiến vào tại trong phòng bếp, bị con cặc cưỡng gian. Con cặc thẳng tắp đâm vào của ta bên trong thân thể, xông vào hẹp hòi hành lang bên trong, bởi vì đầy đủ trơn trượt, lần này Điền Vĩ trực tiếp nhất cắm đến tận cùng, cái kia quy lần đầu liền trực tiếp đụng vào tử cung của ta phía trên, để ta toàn thân đều theo lấy kịch liệt chấn một chút. Đội lên tử cung sau đó, Điền Vĩ lấy ta mông vì điểm tựa. Hướng về tiểu huyệt của ta làm piston vận động. Lỗ thịt thỉnh thoảng trào ra ôn nhuận mật dịch cũng bao quấn dương vật của hắn, vì thế hắn liền mượn cỗ này hoa dịch qua lại ma sát ta tường thịt, khiến cho của ta lỗ thịt không ngừng co lại lại bị kéo ra. Hắn ở phía trước sau hướng về ta mông quất cắm đồng thời, còn đung đưa trái phải, dùng khác biệt góc độ cắm vào khe thịt bên trong, quy đầu tại tiểu huyệt của ta bên trong nơi nơi đi loạn, không có quy luật chút nào khuấy chuyển động. Ân a a a quá lớn. Con cặc quá lớn, ân a a tiểu huyệt muốn bị xanh bảo. Lẳng lơ, ngươi cho ta cao trào. Ba, bàn tay to của hắn lại lần nữa vỗ tại ta mông, phát ra thanh thúy thịt vang. Lần này cảm giác so với vừa rồi còn muốn rõ ràng, lửa kia cay đau đớn tại ta mông vang vọng lấy. Tùy theo hắn quất đánh, chèn ép tại bên trong thân thể khoái cảm cũng chớp mắt phóng thích, tiểu huyệt cư nhiên thật đi theo mạng của hắn làm cao trào. A a a đi a a. Tuy rằng ta cực lực nhẫn nại đấy tiểu huyệt khoái cảm, nhưng là mông đột nhiên bị quất đánh vẫn để cho ta thố không kịp đề phòng, chỗ sâu hoa tâm tại đau đớn cùng khoái cảm bên trong không ngừng phân bố đậm rực rỡ dâm thủy, phun tung tóe đến trên chân tơ trắng cùng hắn dương vật phía trên, đem ta cùng hắn giao hợp bộ vị biến thành ẩm ướt trượt. Cả người đều tại phát run, hai chân cũng có một chút chạm không thẳng, đầu gối tại thế công của hắn bên trong hơi hơi gấp khúc, thừa nhận hắn lần lượt va chạm, cảm giác tùy thời đều phải té ngã trên đất. Ta hô kẹp chặt thật chặt, người này tiện huyệt lấy ra phóng lão tử dương vật chính hợp thích, thật sự là trời sinh dương vật mũ. Hắn cũng không để ý cùng của ta trạng thái, nâng lấy dương vật tiếp tục hướng đến tiểu huyệt của ta chỗ sâu bỏ vào, hai tay ôm lấy ta mông, tủng eo địt hoa huyệt, kia rất nặng cái bụng cũng nện ở ta bờ mông, phát ra nặng nề ba ba âm thanh. Ân, ta, không được, nha chịu không nổi, thật, a, dương vật, ta đừng nhanh như vậy. Đầu còn không có theo cao trào bên trong tỉnh tóa, đã bị bên trong thân thể con cặc quậy đến một đoàn loạn ma, căn bản không có biện pháp vận chuyển bình thường, trong miệng đều nói không ra một câu hoàn chỉnh nói đến, chỉ có thể ở thở gấp bên trong trộn lẫn vài tiếng bất lực cầu xin. Nhưng Điền Vĩ vẫn là quăng con cặc, cuồng bạo gian dâm cơ thể của ta, hai tay đã ở của ta mật đào mông thượng nhu đến nhu đi, thỉnh thoảng còn muốn tại phía trên chụp vài cái, cấp cơ thể của ta biến thành chua sảng đến không được. Ta cảm giác thân thể của chính mình đã nhanh chóng muốn mất khống chế, vì bảo tồn còn sót lại lý trí, ta chỉ tốt rụt lại thân thể, cắn răng cường chống lấy thân thể. Mà hắn cũng dần dần đạt được đến cực hạn, hai tay gắt gao đè lại ta mông, run run hạ thân điên cuồng ra vào tiểu huyệt của ta, chà đạp ta kia đã bị làm được run rẩy phát run tử cung. Lại bị hắn ngược đãi hồi lâu sau, hắn mới cuối cùng đạt tới khoái cảm đỉnh phong, cắm ở tiểu huyệt chỗ sâu con cặc đột nhiên dừng lại. Tích góp gắng sức lượng chuẩn bị xuất tinh. Heo mẹ, đem mông nâng lên, tiếp hảo lão tử tinh dịch. Ta tuân mệnh chủ nhân a a a a a. Ta bản năng đáp lại mạng của hắn lệnh, cố hết khả năng đem mông trên mạng quyệt, làm con cặc tìm được một cái rất tốt góc độ nhắm ngay tử cung của ta, sau đó ủng ục phun ra lượng lớn tinh dịch, toàn bộ bắn vào tử cung của ta. Bị nội bắn khoái cảm cũng chút nào không ngoài suy đoán đem ta đưa lên cao trào, thân thể cứng đờ căng thẳng. Dẫm lấy giày cao gót hai chân cũng thật cao kiễng, ta đem đầu chôn ở cánh tay, đắm chìm trong bị tinh dịch bỏ thêm vào khoái cảm bên trong. Đợi cho tinh dịch toàn bộ bắn vào của ta bên trong thân thể sau đó, hắn vô tình rút ra con cặc, thân thể cao trào cũng dần dần biến mất, thoát lực hai chân cũng nhịn không được nữa, bị quỳ xuống, ta quỳ chống tại bếp phía trước, tiểu huyệt chất lỏng không ngừng thuận theo đùi chảy xuống. Ta thư thái, heo mẹ, mau dậy xào rau, theo như người nói chưa có lười biếng. Lão tử còn chờ cơm nước xong tiếp lấy chơi ngươi đâu. Hắn nhìn quỳ gối tại bếp trước ta, đạp một cước ta mông, thúc giục ta nấu cơm, cùng sai sử nô lệ giống nhau hướng đến chết ép buộc ta. Ta cũng chỉ đành chật vật bò dậy đến, đỡ lấy Du Yên Cơ duy trì cân bằng. Tốt, chủ nhân, ha, xin ngài chờ một chút, ha. Thở hào hển lại lần nữa mở ra lửa, đem vừa rồi sao đến một nửa đồ ăn tiếp lấy làm xong, bưng đi ra bên ngoài trên bàn ăn. Sau đó cấp Điền Vĩ bới một chén cơm. Còn có mấy cái đồ ăn cùng canh, chủ nhân đói bụng lời nói, trước tiên có thể chịu chút. Xem ta thỉnh tốt cơm, này Điền Vĩ trên mặt lộ ra tà ác cười gian, không biết lại nghĩ tới điều gì. Hắn nhận lấy chén cơm này sau đó, lại đem bát đặt ở chân của ta lúc. Hắn duỗi tay chụp một chút ta còn tại ra bên ngoài lưu thủy tiểu huyệt, ta còn không có lý giải hắn muốn làm gì, chỉ thấy hắn đột nhiên một quyền đánh vào bụng của ta thượng. Ân, đây là tải, ô a a a a. Một quyền này lực độ không lớn, nhưng là lúc này yếu ớt không chịu nổi phần bụng căn bản chút nào không đề phòng, bị này xông lên đánh cấp đánh ra cao trào. Tử cung rót đầy sữa trắng cũng bị quả đấm cấp chen ép đi ra, lập tức lượng lớn tinh dịch cùng dâm thủy toàn bộ đều theo tiểu huyệt của ta phun ra, bắn vào giữa hai chân chén cơm này. Ta hai tay che lấy bụng, đau đến thiếu chút nữa nhất mông ngồi ở trên đất, cũng may bị hắn duỗi tay nắm ở rồi. Sau đó hắn lại đắc ý đem chén này phủ kín hỗn hợp chất lỏng cơm phóng cho ta nhìn. Hắc hắc, ngươi một hồi liền ăn chén cơm này, lão tử muốn nhìn ngươi ăn hết tất cả, một hạt gạo cũng không chuẩn thừa. Tốt, rằng con nửa ngày, Điền Vĩ mới cuối cùng yên tĩnh rồi, ta cuối cùng có thể đem canh cùng đồ ăn toàn bộ bưng đi ra, đợi dọn xong mâm sau đó, ta lại ngồi vào cái này heo mập bên cạnh, thân mật tựa vào cánh tay của hắn phía trên. Tưởng Bình vẫn là ngồi ở đối diện với cô ta, vừa rồi toàn bộ hành trình nhìn Điền Vĩ tra tấn ta, sắc mặt của hắn cũng là phi thường không dễ nhìn, nhưng lại không dám nói lời nào, đại khái là sợ ta lại đem hắn đỗi trở về đi. Buổi tối đồ ăn có hoa đốt cải trắng, hành đốt hải tham gia, bầu dục cừu non xào, còn có nướng sinh hào cùng giáp ngư thang. Đồng dạng cũng là dùng để cấp Điền Vĩ bổ, Tưởng Bình cũng liền chịu chút cải trắng. Đến, chủ nhân, ta uy ngài ăn sống hào. Ha ha, tốt, cái này sinh hào vóc vẫn còn lớn. Điền Vĩ ôm lấy tay, hé miệng chờ đợi ta uy hắn, một bên Tưởng Bình nhìn đều đỏ mắt. Ta đem mâm sinh hào một cái uy cho hắn ăn. Như thế nào chủ nhân, ăn ngon không? Bình thường a, dù sao ăn cái này vì chơi ngươi dùng. Lúc này Điền Vĩ ngược lại chịu khó một chút, tại ta uy hắn ăn xong sinh hào sau đó, liền chính mình cầm lấy đũa đĩa rau đến ăn. Hắn có thể chính mình ăn cơm cũng là vạn hạnh, nếu như còn giống giữa trưa như vậy từ lời nói, lại muốn ép buộc nửa ngày. Kế tiếp liền muốn xử lý trước mắt chén cơm này rồi, tại hắn nhìn soi mói, ta dùng đũa đem đắp lên cơm thượng tinh dịch trộn lẫn tiến cơm, làm bát mỗi một hạt gạo đều dính thượng tinh dịch, sau đó liền một mảnh cải trắng hướng đến trong miệng lấp một miếng cơm. Cảm giác ăn lên đến có cổ vị tinh, còn có điểm mặn, tuy rằng phía trước cũng chịu không ít ra hỏa kia tinh dịch rồi, nhưng là giống như vậy từ xen lẫn trong đồ ăn ăn, thật đúng là có loại thực cảm giác phức tạp, càng huống chi còn có chính mình dâm thủy tại bên trong. Nhai này miệng cơm, trong miệng lập tức tràn ngập tinh dịch hùng mùi thúi cùng dâm thủy tanh tưởi vị, kích thích tính mùi vị thẳng hướng khoang mũi, mùi này ăn lên đến cảm giác đầu đều không bình thường. Ha ha, người này chó mẹ không chính là yêu thích liếm lão tử tinh dịch sao? Trách dạng, lão tử tinh dịch trộn lẫn cơm có ăn ngon hay không a? Ân ăn ngon, nhân gia thích ăn nhất chủ nhân tinh dịch. Lẳng lơ, kia liền nhanh chóng ăn tại lão tử ăn canh phía trước, phải cho ta ăn xong. Tuy rằng này xen lẫn mùi tanh cơm rất khó ăn, nhưng ta vẫn là từng ngụm hướng đến trong miệng bỏ vào, để cầu mau chóng đem chén cơm này nhanh chóng ăn xong, xem ta ăn bờ môi đều dính đầy tinh dịch bộ dạng, Điền Vĩ hài lòng ăn hắn sao eo cùng hải tham gia, còn một bên tại dưới đáy bàn sờ của ta tơ trắng đùi, có thể cho hắn cao hứng hỏng. Bất chi bất giác bên trong, này một chén tinh dịch trộn lẫn cơm rất nhanh đã bị ta ăn xong rồi, ta mình cũng không nghĩ đến, rõ ràng là ác tâm như vậy cơm. Tuy nhiên lại ăn so bình thường cơm còn nhanh. Hơn nữa ân hắn nói, ta còn nghĩ bát còn lại mấy hạt gạo cơm cũng một khối ăn hết sạch. Ta bừng lấy cái này chén không triển lãm cấp Điền Vĩ, cười to vỗ vài cái bắp đùi của ta, sau đó đem để tay tại đầu ta phía trên, kiên quyết ta hướng đến dưới đáy bàn nhấn. Là đầu chó ngoan, tại lão tử ăn xong phía trước, ngươi liền cấp lão tử liếm dương vật tốt lắm. Ta ném một ánh mắt Tưởng Bình, sau đó liền ngoan ngoãn chui vào dưới đáy bàn. Quỳ gối tại Điền Vĩ hai chân ở giữa, giúp hắn cởi bỏ quần, lấy ra con cặc. Căn này con cặc tại trước mắt ta tỏa ra gay mũi mùi thúi, tuy rằng vừa mới tại cơ thể của ta bắn nhiều như vậy tinh dịch, nhưng là nhìn nhưng không có một chút ít mỏi mệt. Ta vén lên tai tấn sợi tóc, đỡ lấy hắn hai cái đùi, đem mặt để sát vào căn kia con cặc, lẻ lưỡi uy hắn liếm láp thân gậy, đem phía trên lưu lại thượng vị xử lý tinh dịch liếm tiến trong miệng ăn luôn. Cao thấp đem căn này con cặc tỉ mỉ liếm một lần, sau đó há mồm bắt nó ngậm vào trong miệng, mùi này so với vừa rồi tinh dịch cơm đĩa muốn tinh nhiều lắm, nhưng ta vẫn là ra sức hướng đến trong miệng nuốt ăn. A ân, xì xì, cô, ừ, cô ô, ha ha ha ha thoải mái, cứ như vậy liếm, đừng có ngừng, thôi thôi nha, ân này sao thận còn ăn rất ngon. Điền Vĩ một bên hưởng thụ đồ ăn, một bên nâng lấy con cặc đỉnh miệng của ta, thoải mái thẳng dậm chân. Mà một bên Tưởng Bình cách cái bàn nhìn không tới ta, chỉ có thể dựa vào ta cấp Điền Vĩ bú liếm khi phát ra âm thanh đến ảo tưởng ta tại Điền Vĩ dưới hông bộ dạng. Tại nhà ra để thờ thời điểm ta vụng trộm quay đầu ngắm nhìn Tưởng Bình phương hướng, lúc này hắn đũng quần con cặc đã không nhịn được nhếch lên rồi, chân đã ở phát run, rõ ràng hắn đã rất muốn thủ dâm rồi, nhưng cũng không có hành động. Không biết là sợ ta phát hiện mà ngượng ngùng duỗi tay đi tuốt, vẫn là bởi vì hôm nay tuốt được nhiều lắm. Cái kia tiểu con cặc đã tuốt không ra. Cứ như vậy, Điền Vĩ đang ăn cơm, ta ăn hắn con cặc, đại khái ngậm mười mấy phút, hắn mới cuối cùng ăn cơm xong, bởi vì hắn con cặc thật sự quá thô, cằm của ta đều bị đẩy lên đau xót. Nhà thoải mái, lại uống chút canh a, chó mẹ. Lão tử cho ngươi cũng uống chút canh. Điền Vĩ mang lên trang canh chén lớn, mở ra miệng rộng đem giáp ngư thang hướng đến trong miệng đổ, ùng ục uống xong, mà cùng lúc đó, hắn con cặc cũng một trận giật giật, tại miệng của ta bắn ra một cỗ dày đặc chọc lưu. Ta thế mới biết, đây chính là hắn muốn cho ta uống canh. Bởi vậy tại hắn mồm to ăn canh thời điểm ta không hoàn toàn lăn lộn ít hầu, đem bắn tinh đặc toàn bộ nuốt vào. Khi hắn cầm chén canh uống một giọt không dư thừa thời điểm ta cũng nuốt xuống cuối cùng một ngụm tinh dịch, hơn nữa dùng miệng hút mút, đem lỗ tiểu tinh dịch cũng cùng một chỗ xách sạch sẽ. Hô hô no rồi, thật mẹ nó thích. Điền Vĩ hét lớn một tiếng, để tay tại tăng lên cái bụng thượng sờ, mà ta cho hắn hút xong con cặc sau đó, cũng theo dưới đáy bàn chui đi ra, đứng ở hắn bên cạnh. Chủ nhân, nếu như thỏa mãn lời nói, nhân gia liền đi rửa chén nha. Được rồi, tắm cái gì bát, loại chuyện này làm cái này rùa lông xanh đi làm, ngươi một hồi hầu hạ lão tử tắm rửa. A, không nghĩ tới hắn đề xuất yêu cầu như vậy, ta cùng Tưởng Bình đều sừng sốt một chút, bất quá ta rất nhanh liền phản ứng, quay đầu hướng về Tưởng Bình khinh thường ném một ánh mắt. Như vậy, Tưởng Bình ngươi liền phụ trách rửa chén a, ta xem như bạn gái kiêm nữ hầu. Muốn đi hầu hạ chủ nhân tắm. Này, được rồi. Tưởng Bình bất đắc dĩ bắt đầu thu thập trên bàn bát đũa, mà ta là mang theo Điền Vĩ đi hướng phòng tắm, chuẩn bị tắm một cái tắm uyên ương. Chủ nhân, quần áo liền cởi tại nơi này à. Ta chỉ xuống bên cạnh cái giá, sau đó tại trước mặt hắn cởi bỏ tạp dề dây buộc, trước người vài dệt chớp mắt bóc ra, cơ thể của ta cứ như vậy không giữ lại chút nào bày ra tại trước mắt hắn. Hắc hắc. Người này chó mẹ vóc người này thật sự là không tệ, ôi chao u còn con này vú sữa. Điền Vĩ hai ba lần liền đem quần áo quần toàn bộ cởi xuống, nâng lấy căn kia tráng kiện con cặc liền chiều ta nhào đến, ta cũng không có trốn tránh, chính diện nghênh tiếp hắn hùng ôm, tùy ý tay hắn tại trên người của ta sờ tới sờ lui. Chủ nhân không cần cấp bách nha, đợi tắm xong, tại trong phòng có thể tận tình hưởng dụng nhân ra. Ta cởi xuống trên chân giày cao gót cùng tơ trắng miệt. Nhưng là tất chân cởi đến một nửa thời điểm lại bị Điền Vĩ ngăn cản. Tất chân không cho phép cởi, cứ như vậy xuyên qua, lão tử yêu nhìn. Tắm rửa đều phải ta mặc lấy tất chân, gia hỏa kia thật là một biến thái, bất quá ta là không sao cả, dù sao tất chân ướt cầm phơi nắng cứ duy trì như vậy là được. Cởi hoàn quần áo, ta cùng Điền Vĩ đi đến trong phòng tắm, bởi vì thân thể hắn rất béo, cho nên hắn chính mình thanh tẩy thực phiền toái, cho nên hắn căn bản lười động. Tất cả đều từ ta đưa cho hắn tắm. Ta lấy ra vòi hoa sen, mở nước lưu cỏ rửa hắn trên người thịt béo, dùng tay giúp hắn lau trên người vết bẩn, còn hắn thì thừa này cơ hội tại ngực của ta cùng mông sờ loạn. Gia hỏa kia quá lâu không có thật tốt tắm, cho nên trên người rất dơ, một mực phát tán ra một cỗ khó nghe hương vị, ta dùng sức giúp hắn xoa nửa ngày mới miễn cưỡng đem trước người hắn dơ bẩn tẩy đi hơn phân nửa. Không được, quang thủ xoa không đủ thoải mái, ngươi dùng điểm lực. Toàn thân đều lấy ra cấp lão tử xoa. Toàn thân à. Ta đến Điền Vĩ phía sau, đem thân thể dán tại hắn lưng, trên người làn da lướt qua hắn sau lưng, giúp hắn cọ sát trên người bẩn ô. Trước ngực vú bị ép thành bánh chảng, xem như tắm kỳ khăn mặt hướng về hắn sau lưng cao thấp cọ sát, ta lại nâng lên một chân, dùng bọc lấy tơ trắng đùi nhẹ nhàng ma sát hắn chi dưới, mà ta hai tay là tại hắn cái bụng thượng thong thả âu yếm. À đúng, chính là như vậy. Cái này gọi là một cái thoải mái. Điền Vĩ lộ ra sảng khoái biểu cảm, nhìn đến đối với ta bộ này tắm kỳ phương thức hết sức hài lòng, vì thế ta tiếp tục dựa vào mềm mại vú cùng tơ trắng chân thịt ma sát hắn, xoa thân thể hắn thượng bùn. Nhìn xoa được không sai biệt lắm sau đó, ta chen rất nhiều sữa tắm nơi tay phía trên, sau đó đều vẽ loạn tại trên người, nhất là bộ ngực cùng trên bắp đùi, sau đó tiếp tục áp vào Điền Vĩ trên người cỏ, cấp thân thể hắn đổ thượng bọt biển. Hai tay đem hắn đời trước vẽ loạn thượng sữa tắm sau đó, đưa về phía hạ bộ của hắn, cầm đứng thẳng con cặc, ôn nhu tuốt chuyển động. Chủ nhân, làm cho người ta tới cho ngươi vệ sinh một chút con cặc a. Nha giống giống tốt, đang tắm lộ trơn trượt phía dưới, làn da trở nên trơn mượt, Điền Vĩ cũng bị bắp đùi của ta cùng vú cọ được thoải mái hơn rồi. Ta không ngừng tuốt hắn con cặc, mềm mại ngón tay bụng xẹt qua thân gậy thượng làn da, rửa đi thật dày tinh cấu, cũng mang đến cho hắn rất nhiều khoái cảm. Ta lại dùng bàn tay chậm rãi xoa tắm đầu chim của hắn, chỗ này dường như khó tắm, quy quan trên ngón tay kích thích phía dưới chảy ra rất nhiều tanh hôi đi trước chất lỏng, một lần ép qua sữa tắm hương vị, bởi vậy ta cầm chặt quy đầu nhiều lần lặp đi lặp lại trà sát, đem tanh hôi tuyến tiền liệt dịch cấp lau sạch sẽ. Giống giống người tiểu tử này tay tuốt, còn thật sự sảng khoái, lão tử muốn bắn. Có thể nha, toàn bộ bắn ra a. Đang tắm dịch thêm vào phía dưới, ta một tay tuốt thân gậy, một tay trà sát quy đầu, điều động toàn thân kích thích thân thể hắn, hắn rất nhanh liền không đè ép được tinh dịch rồi, hướng về tay của ta bắn ra nồng đậm vô cùng dương tinh, hùng hậu tinh dịch phun tại tay của ta phía trên, lập tức làm người ta không phân rõ trên tay màu trắng chất lỏng là sữa tắm bọt biển vẫn là tinh trùng. Chờ hắn đem tinh dịch toàn bộ bắn tới tay của ta thượng sau đó, ta đột nhiên phát hiện cửa phòng tắm giống như mở ra một khe hở khích, cẩn thận vừa nhìn giống như có thân ảnh đứng ở ngoài cửa, trừ bỏ tưởng bình còn có thể là ai đâu. Vì thế ta lại lên kích thích ý nghĩ của hắn, ta đem đầy tay tinh dịch vẽ loạn đến đầu của mình phía trên, dùng những cái này sữa trắng đến tắm mái tóc dài của mình. Ân, chủ nhân tinh hoa, nhân gia cũng không thể lãng phí, liền dùng để làm nước gội đầu a. Ta ngay trước Điền Vĩ mặt, dùng này thối hoác tinh dịch đến gội đầu, làm mỗi một cọng ti thượng đều dính lên hắn tinh trùng, trong không khí tinh dịch vị đều lấn át sữa tắm thơm mát. Mà Điền Vĩ cũng bị ta này tinh dịch gội đầu dâm đãng bộ dáng hấp dẫn được sắc tâm lại nổi lên, hôm nay đã bắn không biết bao nhiêu lần dương vật lại cứng lên. Người con lẳng lơ này. Mở ra vòi hoa sen, ấm áp dòng nước rơi xuống, thanh tẩy chúng ta trên người bọt biển cùng tinh dịch, mà Điền Vĩ là nhịn không được ôm lấy ta. Tại nước trong tắm rửa chung hôn lên miệng của ta, cưỡng ép cùng ta ôm hôn lên. Mà ta cũng dễ dàng tiếp nhận rồi nụ hôn này, bị hắn hôn miệng đồng thời, dùng tay tại hắn và trên thân thể của mình lau. Chờ hắn thân đủ miệng của ta sau đó, thân thể của chúng ta đều đã thanh rửa sạch. Ha ha ha ha, thoải mái, đây là ta tắm thoải mái nhất một lần tắm. Ta nhìn một chút cửa tường bình, hắn vẫn là không có rời đi, cũng liền ý vị hắn còn không có xem qua nghiện, hừ. Ta đây sẽ thấy cho hắn thêm cái cơm. Chủ nhân, thời gian còn sớm, nếu thoải mái lời nói, không bằng tại đến tắm một cái a. Ta đến bồn tắm lớn bên cạnh, mở nước phiệt hướng bên trong rót nước ấm, sau đó hướng Điền Vĩ ngoắc ngón tay. Tiểu thiện nhân, cũng dám câu dẫn ta. Ta đây liền một bên tắm bồn một bên chơi ngươi. Chờ ta đem thủy rót tốt sau đó, Điền Vĩ liền nhất mông ngồi vào bồn tắm lớn, này thật lớn thể tích ngồi xuống. Đại lượng dòng nước đều tràn đầy đi ra, đều mạn thượng của ta chân bên. Nga nga thích, Điền Vĩ gương mặt hưởng thụ nằm vào bồn tắm lớn, căn kia vừa mới rửa sạch rễ cây tại thủy chung dựng đứng, sau đó vỗ vỗ bồn tắm lớn bên cạnh, ý bảo ta một khối đi vào. Ta đem một chân đạp vào bồn tắm, sau đó một cái chân khác giẫm một bên khác, dạng chân ở hắn trên người, đem tiểu huyệt nhắm ngay hắn con cặc, chậm rãi ngồi xuống. À, tại thủy chung bị cắm vào. Ân a, cảm giác thật là kỳ quái. Lần thứ nhất trải nghiệm đến tại thủy tình yêu cảm giác, tại thủy chống đỡ thác phía dưới thân thể đều khinh phiêu phiêu, lại tăng thêm con cặc nhất quán mà vào tăng lên cảm giác, giống như thân thể cũng không phải là đến thiên lên. Ta đem hai chân đặt ở hắn cái bụng hai bên, hai tay khoát lên bồn tắm lớn một bên, mượn dùng tự thân trọng lực cùng thủy sức nổi nâng rơi thân thể, làm tiểu huyệt đem con cặc nuốt vào lại phun ra. Còn hắn thì cầm bắp đùi của ta, thập phần hăng say sờ bị thủy thấm ướt tất chân, chẳng lẽ ẩm ướt quá tất chân sờ lên thoải mái hơn. Điền Vĩ cứ như vậy một bên sờ chân của ta, hưởng thụ con cặc bị tiểu huyệt bao bọc xúc cảm, một bên trải nghiệm đã lâu tắm nước nóng, nhìn hắn này biểu cảm quả thực đời này cũng chưa như vậy tự tại quá. Bình thường nhìn chương này mặt xấu đắc ý bộ dạng, ta đều cảm giác thập phần nổi giận, nhưng lúc này ta giống như thật đem chính mình thay vào đến nữ hầu nhân vật rồi. Chỉ muốn hết sức đùa nghịch thân thể hầu hạ cái này biến thái heo mập. Ta quay đầu hướng về cửa phòng tắm miệng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, sau đó chống lấy thân thể càng thêm ra sức hướng về hắn con cặc phía trên trầm xuống di động, làm con cặc không ngừng hút ra tiểu huyệt, sau đó lại thật sâu đội lên tiến đến. Bồn tắm lớn nước ấm làm da rẻ đều buông lỏng xuống, cũng để cho Điền Vĩ con cặc có thể càng thêm dễ dàng phá khai xốp lỗ thịt, cắm đến tử cung của ta phía trên. Đính đến cơ thể của ta lại trở nên khẩn trương lên. A, chủ nhân nhân ra dùng thân thể, lại tới cho ngươi xoa xoa a. Ta chậm rãi cúi người xuống ghé vào hắn trên người, đem một đôi vú dán tại ngực của hắn qua lại hoạt động, đồng thời lắc lư mông nuốt ăn con cặc, hai tay tại hắn thịt béo thượng vuốt ve. Theo vừa rồi cũng có thể thấy được hắn phi thường hưởng thụ bị ta ma lau người cảm giác, lần này quả nhiên cũng lộ ra đáng khinh nụ cười, đắm chìm trong của ta hầu hạ bên trong. Tại con cặc nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền ép phía dưới, tiểu huyệt miếng thịt đều bị mài đến thấy đau rồi, tại thủy chung tình yêu khác khoái cảm cùng bồn tắm lớn nước ấm đang đem ta bao vây, để ta nhanh chóng rơi vào cao trào. a a a. Sau cao trào thân thể điên cuồng mà run rẩy, kéo nước này mặt nổi lên bọt nước cùng từng tầng một cuộn sóng, thủy chung tỏa ra nhiệt khí cũng để cho ta phiêu phiêu dục tiên. Mà hắn đem ta đội lên cao trào sau đó, còn muốn thừa thắng truy kích, hai tay nhéo ta mông, dốc sức đem eo hướng lên đỉnh, dùng con cặc gian làm tiểu huyệt của ta, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như là đi đến cuối cùng sông pha. Buộc chặt tiểu huyệt bị đại lực phá khai, tại ta cao trào khi liên tục địt hoa huyệt, tử cung đều nhanh muốn bị thao mở. Lại bị địt đã lâu, hắn mới cuối cùng từ trên người ta cướp lấy đến cũng đủ khoái cảm, hướng về của ta cung khang bắn ra nhất đại cổ tiên hoạt dịch đặc, rót vào cơ thể của ta bên trong. A nha nha nha bắn vào thật nhiều bên trong bên ngoài, đều tốt nóng a a. Ta ngẩng đầu lên phát ra một tiếng lợi hại thét chói tai, tận tình phóng thích bị nội bắn tiểu huyệt khoái cảm, làm cho cả trong phòng tắm đều tiếng vọng mị hoặc tiếng kêu, đương nhiên cũng muốn làm cửa tưởng bình nghe một chút. Hống hống hống giống thoải mái cứ như vậy đừng ngừng, lão tử nằm một hồi. Xuất tinh hoàn hậu, điền vĩ con cặc vẫn đang cắm ở của ta bên trong thân thể, ôm ta nhàn nhã nằm ở bồn tắm lớn, hưởng thụ cơ thể của ta dán phụ hỏa thoải mái tắm nước nóng. Phun ra dâm thủy cùng hắn bắn tinh đặc đều thuận theo chúng ta chỗ giao hợp chảy ra, tại nước ấm trung hóa tản ra. Ta cũng yên lặng nằm ở hắn trong lòng, cảm nhận thân thể bị xâm phạm sau lưu lại sung sướng. Ta trắng nõn thân thể cứ như vậy tại thủy bị đầu này heo ôm lấy, nghĩ nghĩ cũng biết hiện tại tràng diện khẳng định dâm đãng được kỳ cục, cũng không biết tưởng bình có thể không thể nhìn rõ. Lại qua đã lâu, nước trong bồn tắm đều có điểm lạnh, hắn lúc này mới cuối cùng phao đủ, ôm lấy ta đứng lên rời đi bồn tắm lớn. Chủ nhân, phao được thật thoải mái a. Ân, thoải mái, rất thư thái, một hồi đến trên giường biểu hiện tốt một chút, tao nữ phó. Ta dùng khăn mặt bang Điền Vĩ lau sạch sẽ thân thể, sau đó liền đem trên chân của mình này ướt đẫm tất chân cởi bỏ, ta cũng không có xuyên tạp dề, mà là mặc lại trang phục nữ bộc cùng màu đen giày cao gót. Mà hắn chỉ mặc một bộ quần lót liền kéo lấy ta ly khai phòng tắm, đi ra khi cũng chính hảo đụng phải hô hấp ồ ồ tưởng bình. Các ngươi, giặt xong nữa à? Ân, chủ nhân có chút mệt nhọc, ta muốn dẫn hắn đi ngủ. Ta ôn hòa trở về hắn một câu, sau đó mang theo Điền Vĩ hướng đến gian phòng của ta đi đến. Cái gì, tên gia hỏa này muốn ngủ ở phòng của ngươi ở giữa? Dĩ nhiên, hắn là bạn trai của ta, không ngủ tại gian phòng của ta, chẳng lẽ ngủ phòng của ngươi ở giữa? Ách, kia giường nói. Chúng ta nhưng là người yêu, đương nhiên là ngủ chung ở cái giường lên. Này, nghe được ta nói như vậy, Điền Vĩ lại là một trận vỗ tay cười to. A ha ha ha. Liền đúng vậy a, lão tử muốn đi ngủ, chó mẹ đương nhiên muốn tới thì tầm rồi. Ngươi nói, đúng hay không à? Đối với này là cho mẹ nữ hầu nghĩa vụ nha. Chính mình kêu chính mình chó mẹ, cảm giác trên mặt đều đốt, Điền Vĩ càng là cao hứng hỏng, ngay trước tưởng bình mặt liền hôn ta một ngụm, sau đó ôm ta đi về phòng ngủ. Như vậy tưởng bình, nhân gia hầu hạ chủ nhân đi ngủ, ngươi không cho phép đến trộm nhìn. Tiến vào gian phòng về sau. Ta đem tưởng bình quan tại bên ngoài, cũng đặc biệt làm hắn không cho phép trộm nhìn. Nhưng ta như thế nào thật không cho hắn nhìn đâu này. Bởi vậy tại đóng cửa thời điểm, ta đặc biệt để lại một cái khâu, ngầm đồng ý hắn trộm nhìn sau trong phòng sẽ phát sinh sự tình. Ân người này cho mẹ gian phòng còn rất độc đáo thôi. Cái giường này nhìn liền thoải mái. Điền Vĩ tại trong phòng nhìn một vòng, sau đó đem tầm mắt tập trung đến giường của ta phía trên, ta cũng không nhiều giày vò rồi. Từ tủ quần áo lấy ra một đầu sạch sẽ tất chân mặc lên, thẳng vào chính để đi đến mép giường. Như vậy, nhân gia cấp chủ nhân ấm giường, chủ nhân ngay tại nhân gia trên giường, thư thư phục phục thao ngài chó mẹ nữ hầu a. Ta đối mặt phương hướng của hắn nằm tại trên giường, sau đó nâng lên hai đầu tất chân tại không trung vũ chuyển động, làm ra gợi cảm tư thế đến gợi lên hắn tính dục. Điền Vĩ nhìn chằm chằm ta sáng choang tất chân chân nhìn, dưới hông con cặc đều trở nên cứng rắn. Quả nhiên dùng tất chân chân đẹp câu dẫn hắn, là nhất câu một cái chuẩn. Ta thao ngươi mẹ. Điền Vĩ ánh mắt đều đỏ, hung tợn xem ta, giống như cần nhờ ánh mắt đem ta ăn thịt giống nhau. Hướng về ta mắng to một tiếng sau đó, hắn lập tức chiều ta nhào đến, bắt lấy hai chân của ta hướng đến hai bên kéo mở, làm hai đầu tơ trắng chân dài mở ra một cái thật lớn góc độ. Căn kia giữ tợn cự côn dọc tại trước mắt của ta, giống như đã cứng rắn thành một cây thiết côn. Tại nhắm ngay tiểu huyệt của ta sau đó, hắn vòng eo đột nhiên rơi xuống, còn cặc kính cắm thẳng vào của ta bên trong thân thể, một cây liền đem tầng tầng lỗ thịt toàn bộ phá khai, hướng về tử cung của ta nện xuống vô cùng trầm trọng nhất kích. Nha nha nha a a a. Lớn như vậy con cặc, lấy khoa trương như vậy lực độ đánh vào của ta cung phòng phía trên, cảm giác toàn thân của ta đều phải bị đánh hông. Ta tính phản xạ đem lưng khom thành một cây cung, đầu thật sâu về phía sau ngưỡng đi, ngạt thở vậy đau đớn cùng khoái cảm thiếu chút nữa để ta đương trường ngất đi qua. Khi hắn đem con cặc rút ra thời điểm, ta một hơi còn không có tỉnh tóa, cái thứ hai cắm vào lập tức tới, tử cung lại là kịch liệt kích thích cảm giác, đem hô hấp của ta đều làm rối loạn. A a đợi, ân a chủ nhân nhẹ chút nga nga. Nhẹ cái dám, người đầu này cho mẹ dám câu dẫn chủ nhân. Hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút lão tử đà cầu bổng pháp. Điền vĩ quất đánh con cặc nổi điên giống nhau gian dâm của ta lỗ thịt, mỗi lần đều là nhất cắm đến tận cùng, sau đó lại trừ tận gốc ra, thế cực kỳ hung tàn, thô bạo xâm lược ta âm đạo, bất quá nịt vài chục cái liền đem ta đẩy hướng cao trào. Nha a a nhanh như vậy liền ngạch a a cao trào a a a. Tiểu huyệt của ta tại con cặc gian dâm hạ tiết ra đại lượng chất lỏng, có thể tuy rằng tiểu huyệt của ta chỗ sâu chính phun dâm thủy. Nhưng hắn con cặc không thèm để ý chút nào, nghịch dòng nước bảo trì lực độ tiếp tục quất cắm. Hơn nữa hắn hẳn là thật nhìn ngày hôm qua ta cho hắn phát văn kiện, hắn con cặc mỗi một lần va chạm đều có thể tinh chuẩn đội lên của ta điểm mẫn cảm phía trên, liều mạng trọng kích của ta yếu ớt nhất bộ vị, giống như chính xác là muốn dùng căn này dương vật đem ta sống sống địch chết mới thôi. Ta bản năng muốn đem chân kẹp chặt, xoa dịu lỗ thịt ngược đãi đợi đau xót, nhưng hắn hai tay giống cái kềm nhéo bắp đùi của ta. Gắt gao nhấn ở trên giường, vội vã làm cho ta bảo trì hai chân mở rộng tư thế, hoàn chỉnh tiếp nhận căn này đại dương vật mỗi một lần nện xuống đến lực độ. Tưởng Bình liền ở ngoài cửa nhìn, theo góc độ của hắn phòng chừng có thể rất rõ ràng nhìn thấy con cặc tại tiểu huyệt của ta bạt cắm vào hình ảnh A, khó có thể tưởng tượng đặt ở trên người ta tên gia hỏa này, lúc này đang lấy một cái bao nhiêu khủng bố tần suất xâm phạm ta đáng thương tiểu huyệt. Như vậy cực đoan bạo lực quất cắm, cưỡng ép để ta cao trào nhiều lần. Hơn nữa lớn như vậy lực bạo thao rằng có ít nhất 20 phút, cảm giác tử cung cùng tiểu huyệt mị thịt đều phải bị hắn làm cho thao nát. Mà ở mỗi thời khắc này, hắn quất cắm hơi ngừng, một giây kế tiếp, một đạo vần đục tinh trụ mạnh liệt mạnh mẽ bắn vào cơ thể của ta chỗ sâu nhất, không ngừng cọ rửa tử cung của ta bức tường, bị nội bắn khoái cảm thổi quét toàn thân của ta, lại lần nữa đem ta ép hướng đỉnh phong. Ân, a ngạch a a, ách, lại đi. Mặc dù bị hắn làm cho nội bắn cao trào, hắn cũng không cho ta bất kỳ cái gì thở dốc không gian, tại đem tinh dịch rót đầy tử cung của ta sau đó, hắn lập tức ôm lấy ta thay đổi một cái tư thế. Điền Vĩ nằm tại trên giường, mà ta là nằm ở hắn trên người, hai chân vẫn đang bị hắn nâng, chiều hai bên thật to tách ra đánh thẳng, mà con cặc từ dưới phương hướng về của ta lỗ thịt. Tư thế như vậy đem tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ ra, làm người ta xấu hổ đến cực điểm, nhưng dễ dàng hắn quất cắm. Cũng để cho ngoài cửa trộm nhìn Tưởng Bình có thể càng thêm rõ ràng nhìn thấy ta bị con cặc xâm phạm chi tiết. Ta cẩn thận vừa nhìn, Tưởng Bình đã lấy ra điện thoại, ở ngoài cửa vụng trộm hướng đến bên này vỗ. Điền Vĩ bày xong tư thế sau đó, lại lần nữa cắm vào tiểu huyệt của ta, ưỡn eo hướng lên đẩy con cặc, thống đâm ta tường thịt, tiếp tục địt ta. Có lẽ là hôm nay cho hắn ăn đồ ăn nổi lên tác dụng, lần này Điền Vĩ không khỏi quất cắm ta tiểu huyệt lực đạo rất nặng. Hơn nữa ngược đãi ta lâu như vậy cư nhiên đều không cảm thấy mệt, địt huyệt tốc độ thế nhưng không giảm chút nào, vẫn đang cường độ cao bạo gian ẩm ướt trượt hành lang, cảm giác tiểu huyệt đều phải bị hắn thao sưng lên. A không muốn không cần, a a chính xác là muốn phá cầu chủ nhân không muốn nga nga một mực đỉnh. Con cặc tại tiểu huyệt của ta liên tục lật khuấy, tử cung bị nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền ép được đã nhanh chóng muốn mất đi chi giác, ta không thể không ai tiếng hướng hắn cầu xin, hèn mọn làm hắn nhẹ chút. Nhưng càng là cầu xin, đổi lấy cũng là càng thêm tàn nhẫn ngược đãi, căn kia con cặc quả thực chính là cái không nói đạo lý đạo tặc, không chút lưu tình tại phấn nộn cánh đồng hoa cướp đoạt sung sướng. Lại bị hắn đỉnh không biết bao lâu, ta cảm giác tử cung đã muốn bị đâm phá rồi, ánh mắt đều nhanh không mở ra được, chỉ có thể đi theo hắn địt ta tiết tấu đong đưa thân thể. Tiểu huyệt lại cảm thấy một trận run rẩy, theo run run tần suất đến nhìn, Điền Vĩ dương vật lại muốn xuất tinh, hắn chọc vào quá mạnh. Tử cung tinh dịch cũng chưa như thế nào tống ra, nhưng không hề nghi ngờ này một phát hắn khẳng định còn rót vào tử cung của ta. Ý thức đã dần dần mơ hồ, ta nhìn về phía cửa phòng, tầm mắt hướng về Tưởng Bình điện thoại màn ảnh. Tuy rằng phía trước hắn cũng có chụp quá ta bị Điền Vĩ nội bắn cảnh tượng, nhưng là giống lúc này như vậy góc độ như vậy chính, khoảng cách gần như vậy quay chụp, hẳn là vẫn là lần thứ nhất. Như vậy, ngươi liền hoàn hoàn chỉnh làm đất trục xuống đây đi, ta mặc lấy trang phục nữ bộc bị nam nhân khác, bị cái này heo mập nội bắn bộ dạng. Đến đây đi chủ nhân, đem ngài cao quý tinh dịch, toàn bộ bắn vào, rót chết hạ tiện chó mẹ nữ hầu. Lão tử mẹ nó bắn nổ. Tại một trận khủng bố chấn động sau đó, con cặc nhắm tử cung của ta, giống như cao áp súng bắn nước bình thường đem đại lượng tinh dịch bắn vào của ta bên trong thân thể, sớm bị rót được không chịu nổi gánh nặng tử cung bị chướng đại, tinh dịch tại chỗ giao hợp vẩy ra ra. Hai đầu tơ trắng chân ngọc tại không trung run rẩy, trên chân giày cao gót đã ở khoái cảm kịch liệt nhảy lên, gót giày đã thoát khỏi ta mắt cá chân, chỉ trông vào mũi chân ôm lấy mới lắc lư không rơi xuống. Chó mẹ, không để yên, lão tử muốn chơi ngươi một đêm thượng. Tuân mệnh, chủ nhân. Chương 22. Kế tiếp thời gian, Điền Vĩ khoảnh khắc liên tục không ngừng gian dâm ta, có khi ôm lấy cơ thể của ta thao tiểu huyệt của ta, có khi đem ta ép ở trên giường từ phía sau cắm vào, dùng đủ loại tư thế địt ta, ta thậm chí đã không đếm được hắn tại cơ thể của ta bắn bao nhiêu lần, cũng không biết mình bị hắn địt cao trào bao nhiêu lần. Ta chỉ là trôi chảy hắn động tác, tùy ý hắn con cặc cắm vào lại rút ra, trong miệng ngẫu nhiên phát ra vài tiếng cầu xin rên rỉ. Cứ như vậy một mực bị hắn rằng có tốt mấy giờ, kinh khủng kia tính ngược mới cuối cùng kết thúc, ta cảm giác mình đã động liên tục động thủ ngón tay khí lực cũng bị mất. Thẳng đến hắn đem cuối cùng một phát bắn tiến tiểu huyệt của ta, sau đó liền ôm lấy cơ thể của ta nằm tại trên giường nằm ngáy o, o, ta cũng thể lực chống đỡ hết nổi đã ngủ mê man. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, ta từ từ mở mắt, nhìn thấy Điền Vĩ đầu này lợn chết đang nằm tại giường của ta phía trên, ôm lấy ta ngáy. Lúc này mới ý thức được ngày hôm qua đến cỡ nào điên cuồng. Mặc dù là ta chính mình kế hoạch, nhưng thật không có dự liệu được ra hỏa kia thật địch ta cả một ngày, thật đúng là quái vật tinh lực a. Tối hôm qua tràng diện, tưởng bình hẳn là lục hoàn toàn trình, như vậy kịch liệt tính giao, cũng không biết hắn được hướng về tuốt bao nhiêu lần. Ta giãy giụa thoát khỏi Điền Vĩ ôm lấy tay của ta, theo trên giường bò lên, hướng về rơi xuống đất kính kiểm tra một chút thân thể. Lúc này trên người ta trang phục nữ bộc đã bị Điền Vĩ cấp xả rối loạn, tiểu huyệt bị địt được hiện tại còn tại đau, đùi bên trong cùng tất chân thượng trải rộng tinh dịch khô cạn lưu lại tinh trùng, trên cổ cũng có thật nhiều hắn thân đi ra vết hôn. Như thế bộ dáng chật vật, quả thực như là bị cưỡng gian qua giống nhau, căn bản không có biện pháp gặp người. Ta cởi bỏ tơ trắng cùng quần áo, một lần nữa đi phòng tắm tắm rửa một cái. Lúc trở lại, Điền Vĩ vẫn là không có rời giường. Ta liền đi đến mép giường quơ quơ bờ vai của hắn. A, chớ quấy giày, vú sữa cho ta nhu một chút. Điền Vĩ vẫn là không có rời giường, nhưng giơ tay lên bắt lấy bộ ngực của ta vuốt ve vân vê, không nghĩ tới gia hỏa kia buổi sáng chuyện thứ nhất vẫn là nghĩ tình dục đồ vật a. Ta chỉ tốt ưỡn ngực đến làm hắn trả sát, thẳng đến hắn chơi đã, ta mới đi đổi hôm nay phải mặc quần áo. Ngắn khoản không có tay lộ lưng quần áo trong, còn có màu xám cho nhạt váy dài. Lại đáp một đôi tất đen vớ dài cùng giày cao gót màu trắng, địa phương nên lộ đều lộ ra, nói vậy thực có thể để chấn nam nhân tính dục a. Ta cũng đặc biệt đem váy hướng đến nâng lên sách, làm váy vạt áo rất cao, làm người ta có thể tùy ý thưởng thức được của ta cả đôi chân đẹp, tuy rằng cơ hồ tùy thời lại đi quang, nhưng là loại chuyện này, sớm cũng không sao. Sau khi đổi lại y phục xong, ta đến phòng khách chuẩn bị hôm nay muốn dẫn đồ vật, lúc này Tường Bình vừa vặn cũng đi ra. Nhìn giả dạng phát ngốc. Như thế nào Tưởng Bình, ngày hôm qua tốt được thoải mái sao? Cái này sao? Nói ra, quả thật thoải mái. Nghĩ nghĩ chỉ biết, dù sao ngày hôm qua ta bị Điền Vĩ địch cả một ngày, nhưng hắn là toàn bộ hành trình tại bên cạnh nhìn thủ dâm, khi đó ánh mắt của hắn đều nhìn thẳng, tốt được như vậy hăng say, làm sao có khả năng không thoải mái. Bất quá, hiện tại ta vẫn là Điền Vĩ bạn gái. Cho nên hôm nay còn có một phần đại lễ đưa cho Tường Bình. Vừa vặn phía sau, Điền Vĩ cuối cùng đi ra, trần như nhộng lộ con cặc, nghênh ngang đi đến phòng khách. Ta ân cần đi đến thân thể của hắn một bên, tiếp cận hiến cho hắn một cái tảo an hôn. Mua, thân ái hôm nay thời tiết tốt như vậy, chúng ta cùng đi ra ngoài chơi đùa a. Ân, nha, người con lẳng lơ này, muốn cùng lão tử hẹn gặp đúng không? Muốn đi bên ngoài bị địt có phải hay không? Phía sau hắn ngược lại phản ứng mau, bất quá hắn thật cũng không nói sai. Một bên Tưởng Bình nghe được sau hình như muốn nói cái gì, bất quá lại nghẹn trở về. Hắc hắc, kia thân ái, ta đến hầu hạ ngài thay đổi quần áo, chúng ta liền đi công viên trò chơi ngoạn a. Ha ha, tốt, kia liền nhanh chóng a. Hắn không có mang để đổi tắm quần áo, bởi vậy đành phải lại lần nữa mặc ngày hôm qua món ngắn tay áo lót cùng quần đùi, theo sau liền chuẩn bị mang giày xuất phát, mà Tưởng Bình nhìn đến chúng ta muốn ra ngoài, cũng nhanh chóng thay xong quần áo, đi theo chúng ta mặt sau. Bởi vì sân chơi cách đây khá xa, chúng ta đón xe taxi, Tưởng Bình ngồi ở phía trước, ta cùng Điền Vĩ ngồi ở phía sau. Đại khái 20 phút lộ trình, cái này thời gian Điền Vĩ khẳng định sẽ không bỏ qua loại này trêu đùa ta thân thể cơ hội. Bất quá suy nghĩ đến lái xe còn tải, cho nên hắn không dám quá mức làm càn, chính là bắt tay đặt ở bắp đùi của ta thượng sờ, thỉnh thoảng bóp một chút bộ ngực của ta, sau đó còn đến gần thân miệng của ta. Ta đều không có kháng cự, hơn nữa đem thân thể tiến đến cái kia một bên, cùng hắn trêu đùa, tựa như ven đường tú ân ái tình lữ giống nhau, ngồi ở phía trước Tưởng Bình thông qua kính chiếu hậu, vậy cũng có thể nhìn rõ ràng xếp sau cảnh tượng. Ta đặc biệt sờ một chút Điền Vĩ đũng quần. Hắn còn cặc thế nhưng còn tại thần bột cứng buổi sáng trạng thái, nhìn đến nếu như không phải là bởi vì quan lại cơ, hắn hiện tại liền có khả năng đem ta ấn tại chỗ ngồi thượng cưỡng gian một lần. Suốt quãng đường cứ như vậy bị hắn lại sờ lại thân, cuối cùng đạt tới thành phố công viên trò chơi. Hôm nay là chủ nhật, bên trong nhân nhiều vô số, hơn nữa thái dương cũng rất lớn, muốn mua hiện phiếu nhất định phải muốn xếp hạng thật dài đội, mà loại chuyện này đương nhiên liền giao cho Tưởng Bình đi làm. Về phần ta nha. Dĩ nhiên chính là tiếp tục bị Điền Vĩ trêu đùa thân thể. Tại Tưởng Bình phơi nắng mua phiếu thời điểm Điền Vĩ là đem ta đặt tại một thân cây phía trên, hưng hăng cường hôn miệng của ta, còn không ngừng bắt tay đưa đến sau lưng của ta, vụng trộm sờ ta mông. Vào công viên trò chơi sau đó, ta ôm một cái Điền Vĩ cánh tay, tựa đầu tựa vào bờ vai của hắn phía trên, mà Tưởng Bình là theo lấy chúng ta mặt sau, xem ta cùng Điền Vĩ thân mật dán tại cùng một chỗ. Mà cảnh tượng như vậy cũng dẫn tới xung quanh một chút người chú ý, dù sao ta cùng Điền Vĩ bề ngoài tương đối làm người khác chú ý, loại này mỹ nữ cùng dã thú tổ hợp, làm rất nhiều du khách đều cảm giác kinh ngạc. Điền Vĩ đối với người khác ánh mắt không chỉ có không có cảm giác không thoải mái, ngược lại tương đương đắc ý, còn liên tục không ngừng quay đầu hôn môi ta, như là tại hướng người khác khoe ra giống nhau. Ta cũng chủ động lè lưỡi đáp lại nụ hôn của hắn, trước công chúng cùng đầu này heo mập đến đây cái kích tình ẩm ướt hôn. Đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Bình, cùng hắn đầu ánh mắt đối diện. Nhìn bạn gái của mình tại trước mặt nhiều người như vậy bị heo mập hôn môi, Tưởng Bình cái này nón xanh đam mê khẳng định hưng phấn không được a. Cứ như vậy đi dạo một vòng, cũng không ngoạn đến cái gì vậy, chỉ còn lại có bị Điền Vĩ tác hôn. Bất quá nếu là đến công viên trò chơi, vẫn là muốn ngoạn điểm hạng mục. Điền Vĩ thân thể rất béo, cho nên một chút thực kịch liệt hạng mục hắn cũng không muốn tỏa. Cho nên liền lựa chọn tương đối thông thường Ma Thiên Luân. Bất quá con mắt của nó cũng rõ ràng muốn tại phong bế không gian cưỡng gian ta. Hiển nhiên Tưởng Bình cũng nghĩ đến điểm ấy, vừa rồi xem ta cùng Điền Vĩ hôn môi bộ dạng, khẳng định đã cứng rắn không chịu được a, vừa vặn cho hắn một cái thủ dâm cơ hội. Bởi vậy loại này có thể kích thích Tưởng Bình sự tình, ta khẳng định không có khả năng cự tuyệt, dù sao ngày hôm qua đều bị hắn địch nhiều lần như vậy rồi. Lần này không phải là đổi lại địa điểm mà thôi. Vì thế chúng ta ba cái liền đi xếp hàng mua phiếu rồi, đại khái 10 phút sau, chúng ta đi lên Ma Thiên Luân khoang hành khách, ta cùng Điền Vĩ phân biệt ngồi ở hai bên, mà Tưởng Bình lại bị Điền Vĩ ngăn ở bên ngoài. Ui ui ui, lão tử cùng bạn gái quá hai người thế giới, người cái này bạn trai trước có thể chớ quấy giày. Bị trước mặt mọi người nói như vậy lời nói, Tưởng Bình chớp mắt biến thành quấn quýt không buông lốc dự phòng. Mặt sau xếp hàng người đều xì xào bàn tán cười nhạo lên Tưởng Bình, gấp đến độ hắn mặt đỏ dần. Đợi cho cửa khoang đóng lại, toàn bộ treo khoang thuyền cũng biến thành một cái phong bế hẹp hòi không gian, phía trước tại bên ngoài thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều, hắn một mực chịu đựng không dám phát tác, hiện tại nơi này chỉ có hai chúng ta người, hắn cuối cùng có thể phóng xuất ra bản tính. Cuối cùng có cơ hội chơi ngươi đầu này chó mẹ rồi, lão tử đều không kịp đợi. Điền Vĩ đứng dậy cởi quần xuống. Lộ ra căn kia cứng rắn con cặc, chuẩn bị chiều ta nhào lên, bất quá ta lập tức nâng lên một chân chĩa vào thân thể hắn, ngăn trở hắn. Đừng như vậy cấp bách nha, thân ái, ngươi vừa mới luôn nhìn chằm chằm chân của ta cùng cao gót nhìn, không bằng trước làm cho người ta giúp ngươi tuốt một phát a. Ta tỏa tại chỗ ngồi phía trên, một chân mang lên Điền Vĩ trên đũng quần, dùng chân lưng cùng giày cao gót giày mặt nhẹ nhàng ma sát hắn cao thẳng dương vật, cái chân còn lại thật cao nâng lên, khoát lên bờ vai của hắn phía trên. Như vậy rất có khiêu khích ý vị động tác, giống như phá lệ phù hợp Điền Vĩ tính nghiện. Hắc hắc, vậy thì tốt, lão tử trước hết chơi đùa ngươi này tất đen đổ đĩ. Hắn hai tay ôm lấy ta giơ cao đùi phải, đem kia trương mập mạp mặt dán vào của ta cao gót ti chân thượng cỏ, mà hai bàn tay là thuận theo tất đen chân ngọc cao thấp vuốt ve, mà hắn con cặc là hướng về của ta chân trái bắt đầu ma sát. Hắn lẻ lưỡi đến liếm láp của ta chân lưng, thuận theo bắp chân một đường liếm đến đầu gối của ta phía trên, hai tay càng là làm không biết mệt tại chân của ta thượng lướt qua, mò chân của ta ngứa. Mà ta cũng đi theo hắn ưỡn eo tần suất, dùng chân trái cọ hắn con cặc. Bất quá ta biết, mới chỉ là dựa vào một chân đến cỏ, là không có khả năng làm ra hỏa kia con cặc thỏa mãn, cho nên ta làm hắn ngoạn chân của ta cùng chân, chỉ là vì kéo dài một chút thời gian. Dù sao tưởng bình hiện tại hẳn là tại hạ một cái treo khoang thuyền, nếu như bây giờ bị Điền Vĩ cưỡng gian lời nói, lấy tưởng bình góc độ hẳn là nhìn không thấy. Cho nên trước hết làm Điền Vĩ chơi đùa của ta chân tốt lắm, đợi một hồi tưởng bình có thể nhìn thấy tình huống của bên này thời điểm, lại cho hắn thao cơ thể của ta. Lại như vậy rằng có một hồi, của ta bắp chân cùng ti chân đều bị hắn đầu lưỡi cấp liếm một lần, tất chân cùng giày trên mặt đều bị xoa đầy dính dính nước miếng. Mà hắn con cặc tại của ta cao gót ti chân cọ sát phía dưới, mặc dù không có xuất tinh dấu hiệu, nhưng là đã so ngay từ đầu còn bền hơn cứng rắn. Ta nhìn Ma Thiên Luân góc độ không sai biệt lắm, liền buông xuống hai chân, xoay người quỳ tại chỗ ngồi phía trên, cặp vú dán vào phía trước quan sát cửa sổ, đem sau lưng giao cho Điền Vĩ. Thân ái nhân ra muốn. Ta quay đầu vi híp mắt, còn chủ động sách đứng lên sau váy, đem tuyết trắng mông bại lộ tại Điền Vĩ trước mắt. Câu dẫn tên sắc ma này. Tại hấp dẫn như vậy phía dưới, Điền Vĩ quả nhiên lên đầu, hướng về ta mông nặng nề mà sáng một bạt tai, có thể rõ ràng cảm nhận được mông kia tê tê dại dại cảm giác. Chó mẹ, câu dẫn lão tử là a? Vậy ngươi nói rõ ràng, muốn cái gì? Ân chó mẹ muốn, bị thân ái hung hăng đánh mông, sau đó dùng đại dương vật dùng sức thao. Hướng về tên lưu manh này nói như vậy ô ngôn uế ngữ, cảm giác xấu hổ cực kỳ. Tiểu huyệt thủy đều phải nhịn không được chảy ra. Mà Điền Vĩ đương nhiên cũng không nhịn được, nâng tay lên hướng về ta mông rút vài xuống. Ân a thân ái, nga nga đáng đánh dùng sức. Người cái này cho mẹ, thật mẹ nó tiện, lão tử trước chơi ngươi một chút nói sau. Điền Vĩ hai tay nhéo hai bên bị đánh cho phiếm hồng mông thịt, kéo ra quần lót của ta, đem con cặc trực tiếp cắm vào tiểu huyệt của ta bên trong. Đại lượng dâm thủy phân bố trơn trượt quy đầu. Làm hắn có thể thoải mái cắm vào của ta lỗ thịt chỗ sâu, đội lên yếu ớt bộ phận, bị dị vật xâm nhập kịch liệt khoái cảm cũng theo đó khoách tán ra. Ân a a cắm vào bị đại dương vật thao tiến vào nha. Con cặc không chút nào giảng lý hướng đến cơ thể của ta bỏ vào, lỗ thịt cũng bị đầu chim của hắn cấp cưỡng ép phá khai, bị bắt hướng căn này con cặc nhường đường, kéo mở một cái vòng tròn thô động thịt. Bờ mông bị nhéo, tiểu huyệt tuy rằng bản năng buộc chặt. Nhưng là lại chống đỡ không được tên gia hỏa này dương vật, vẫn là một cái đến cuối, cắm đến tử cung của ta phía trên, đính đến ánh mắt ta thượng lật, ý thức thẳng hướng lên phiêu. Bất quá con cặc cắm đến của ta chỗ sâu nhất về sau, cũng không có bắt đầu lập tức bắt đầu quất cắm, mà là tại tiểu huyệt của ta khuấy chuyển động, khuếch trương lật khuấy tầng sâu tường thịt, làm bụng của ta thượng đều bị mơ hồ đẩy ra quy đầu hình dáng, đơn giản là trình độ cực cao thống khổ và sung sướng kết hợp. Mặc dù chỉ là tiểu huyệt bị địt làm. Nhưng là toàn thân đều không nghe sai sử, khoái cảm điện lưu chung quanh lèn, cảm giác. Bị hắn như vậy địch nửa ngày, âm đạo giống như đều bị hắn làm cho banh ra rồi, thân thể mới hơi chút thích ứng phần này mãnh liệt xung kích. Ta mở mắt ra, theo ngoài cửa sổ có thể quan sát toàn bộ nhạc viên bố cục, còn có tới tới lui lui dòng người, hơn nữa tại tới gần treo khoang thuyền thượng nhìn thấy tưởng bình. Lúc này hắn cũng đứng ở phía trước cửa sổ xem ta, cửa sổ thấu quang tính tốt lắm. Nói vậy ta bị Điền Vĩ xâm phạm bộ dáng, tưởng bình vậy cũng thấy rất rõ ràng. Hắn phía sau vậy cũng muốn tuốt hắn dương vật nhỏ đi à nha, nếu như vậy, sẽ thấy nhiều hơn điểm mãnh liêu tốt lắm. À, thân ái không nên như vậy cắm vào nha. Không muốn, ngươi nói, lão tử dựa vào cái gì không cắm vào ngươi. Ân bộ dạng này khối nhân ra tiểu huyệt, à thật sự rất thư thái, nhân ra khoái chết. Ta vừa nói một bên ngửa đầu lớn tiếng thở gấp, này trên mặt ngoài cầu xin, nhưng thật ra là vì kích thích hắn, làm Điền Vĩ càng thêm dùng sức địt ta, tại tưởng bình trước mắt càng thêm thô bạo chiếm giữ cơ thể của ta. Quả nhiên tại dạng này cầu xin phía dưới, Điền Vĩ con cặc địt càng thêm nhanh chóng rồi, một cây cự côn hướng tiểu huyệt của ta chung quanh đi loạn, điên cuồng ngược đãi bên trong kia một chút mềm mại lỗ thịt, quậy đến cơ thể của ta một đoàn loạn ma, cả người giống điện giật giống nhau run rẩy. Tuy rằng bị hắn làm được đầu óc choáng váng, nhưng ta vẫn là kẹp chặt tiểu huyệt nhanh hút hắn con cặc. Tại dạng này kịch liệt giao hợp bên trong, hắn đại dương vật cũng dần dần đánh run rẩy, ức chế không được xuất tinh trùng động. Vù vù, thật mẹ nó tiện, muốn bắn, người cho ta tiếp hảo rồi. Nga nga, bắn a, bắn vào, ngạch a a a. Điền Vĩ tại ta mông bên cạnh quạt vài cái, tê dại đau đớn cảm đem tiểu huyệt của ta xông về cao trào, lỗ thịt phun dâm thủy co lại đến cực hạn, sau đó tại trình độ cực cao chen ép phía dưới, hướng về tử cung của ta phun ra lượng lớn tinh dịch, tưới tại tử cung của ta bên trong. Bị hắn nội bắn một phát sau đó, cây dương vật kia vẫn đang cứng rắn được giống như hòn đá, cũng không có thỏa mãn, nhưng là ma thiên luân đã nhanh chóng chuyển hoàn một vòng, hắn cũng chỉ đành theo cơ thể của ta đem con cặc rút ra, mang ra dâm thủy cùng tinh dịch cũng vẩy ra. Hạ ma thiên luân sau đó, tiểu huyệt của ta còn tại ra bên ngoài chảy ra tinh dịch, ta vốn nghĩ lấy ra khăn tay lau một chút, bất quá Điền Vĩ không cho phép, liền muốn nhìn đến ta kẹp lấy tinh dịch đi đường quẫn bách bộ dáng, ta cũng chỉ đành tùy theo hắn. Bởi vì buổi sáng tới tương đối trễ, đi dạo hai vòng lại làm ma thiên luân sau đó, cũng đến chưa ăn cơm thời điểm. Vừa vặn trước mắt liền có một cái tình lữ chủ đề nhà ăn, ta liếc mắt nhìn phía sau theo lấy tưởng bình, quyết định lại đến thật tốt kích thích một chút hắn. Nhà ăn sắc điệu lấy màu hồng phấn làm chủ, còn có thật nhiều dải băng hòa khí cầu, không khí có vẻ mập mờ lại lãng mạn. Chúng ta đi đến trước bàn ăn, giữ vững nhất quán chỗ ngồi, Điền Vĩ ngồi ở người của ta bên cạnh, tưởng bình ngồi ở một bên khác. Người phục vụ cầm thực đơn thời điểm cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao như vậy hai nam một nữ tổ hợp sẽ đến tình lữ nhà ăn đâu này. Nhưng người phục vụ hình như hay là từ tướng mạo thượng thầm chấp nhận ta cùng tưởng bình tình lữ quan hệ, không thấy bên kia lại béo lại xấu Điền Vĩ. Nàng đem thực đơn đặt ở trước mặt của ta, sau đó hướng ta giới thiệu thái phẩm. Tiểu thư ngài khỏe chứ, đây là bổn điếm thực đơn, nơi này đề cử bổn điếm chiêu bài phần món ăn, tình lữ dùng cơm còn có khả năng đánh cửu gãy nha. Ân, chứng minh như thế nào có phải hay không tình lữ đâu này. Rất đơn giản, chỉ cần hai người hôn một cái là được rồi. Người phục vụ xem ta cùng tưởng bình, chờ đợi chúng ta dùng hôn môi để chứng minh tình lữ quan hệ, bất quá bạn trai của ta bây giờ là Điền Vĩ, bởi vậy ta xoay người, ôm Điền Vĩ cổ, hướng về kia trương lạp sườn miệng hôn lên. Ôi chao, tiểu thư, a mô mô, ân, thu. Điền Vĩ vươn tay một tay lấy ta ôm tại trong lòng ôm hôn, tưởng bình đối với lần này đã sớm có đoán trước, nhưng người phục vụ hình như bị dọa nhảy dựng, không nghĩ tới là cảnh tượng như vậy. Đầu lưỡi của hắn vói vào miệng của ta thuần thục quấy lấy, theo sau lại cuốn lấy đầu lưỡi của ta bắt đầu trao đổi nước miếng, đem hắn trong miệng nước rửa chén đút vào miệng của ta bên trong. Thẳng đến hắn thân đủ, mới cuối cùng buông ra miệng của ta. Hô, như thế nào, có thể chứng minh quan hệ của chúng ta à? Ách, nguyên lai vị này mới là bạn trai của ngài à? Ân, đúng vậy, ta cùng hắn là tình lữ quan hệ. Nàng nhìn qua thực kinh ngạc, nhưng là nên cũng không dám hỏi nhiều, ta lấy ra thực đơn nhìn một chút, sau đó lựa chọn chiêu bài tình lữ phần món ăn, cùng một phần rau dưa sa luôn. Liền muốn những thứ này là à? Ta cái này đi an bài. Người phục vụ đi rồi, Điền Vĩ lập tức ôm của ta eo đem ta kéo vào trong lòng, tại lỗ tai của ta thượng hôn môi, còn tại trên người của ta sờ loạn. Điểm phần món ăn rất nhanh liền đưa tới, đầu tiên là một bàn đại phân đản cơm tháng, phía trên còn dùng sốt cà chua vẽ một viên tình yêu, cùng với lớp chữ. Một phần cơm, hai cái thìa, xem ra là hai người một khối ăn, mà Điền Vĩ ngược lại vỗ vỗ cái bụng, một bàn tay ôm bả vai của ta. Một bàn tay sờ chân của ta, khẳng định không có ý định tự mình động thủ, lại muốn ta uy cho hắn ăn. Mà hầu hạ tên gia hỏa này, đương nhiên cũng không thể là bình thường dùng thìa uy hắn. Ta cởi một ngụm đàn cơm tháng đến trong miệng, chiều hắn hôn lên, cùng chương này miệng thúi hôn tại cùng một chỗ, lè lưỡi miệng đối miệng đem cơm đưa vào miệng của hắn. Tại đem cơm đưa vào miệng của hắn khang sau đó, hắn còn muốn cuốn lấy đầu lưỡi của ta, mút hút một lần phía trên nước miếng ngọt ngào. Mới buông ra miệng của ta nhấm nháp đồ ăn. Điền Vĩ đặc biệt yêu thích ta dùng miệng cho hắn đút đồ ăn, giống như trải qua miệng của ta đồ ăn trở nên đẹp hơn vị giống nhau, mà hắn ăn một miếng cơm sau đó, lại một tay lấy ta ôm đến bắp đùi của hắn phía trên, để ta ngồi ở hắn trong lòng. Chán ghét thân ái, nơi này còn có rất nhiều người đâu. Người chớ xía vào, tiếp lấy hầu hạ lão tử dùng bữa. Ta nghiêng người ngồi ở Điền Vĩ trong lòng. Hắn dưới hông căn kia cứng rắn được đính thiên con cặc đã chống đỡ ở tại chân của ta phía trên, cọ bắp đùi của ta. Xung quanh có chút mọi người ném đến ánh mắt quái dị, bất quá ta cũng giả trang không thấy được, một tay vòng ở cổ của hắn, một bên dựa vào hôn môi uy hắn ăn cơm. Nhưng là quang là như thế này tử, hắn còn cặc không chiếm được phóng thích, bởi vậy gia hỏa kia còn chưa phải thỏa mãn, trực tiếp đem quần cởi bỏ, làm hắn còn cặc dọc tại hai chân của ta ở giữa, làm bắp đùi của ta kẹp chặt căn này dương vật. Đừng chỉ ăn, dùng ngươi tao chân cho ta tuốt một phát. Ân, ta đây tất chân liền cấp thân ái làm phù hợp đồ ăn a. Ta đem hai chân cũng nhanh, nhẹ nhàng xoay chân, hai đầu tất chân cao thấp giao thoa xoa ma sát căn này con cặc, khỏa thượng tất đen non mềm chân thịt chen ép ở giữa con cặc, theo quy đầu chen ra một chút tanh hôi tuyến tiền liệt dịch. Tại hắn cái này chân khống hơn thứ chiêu đùa phía dưới, ta hiện tại cũng đã quen thuộc như thế nào dùng hai chân đến hầu hạ dương vật của hắn rồi, đùi bên trong nhất là mềm mại tất đen chân thịt tại thân gậy thượng xẹt qua, làm hắn sảng đến phát ra vài tiếng heo kêu. Giống giống chân kẹp chặt thật sự sảng khoái. Hắn bắt đầu chủ động giơ cao hông, làm con cặc tại hai ta đầu tất chân tạo thành chân huyệt quất cắm, còn duỗi tay tại của ta tất đen trên bắp đùi vuốt ve, tận tình hưởng thụ ta chân đẹp. Điền Vĩ liền một bên trêu đùa chân của ta, một bên nhấm nháp ta đưa vào hắn thức ăn trong miệng, trên mặt kia đắc ý biểu cảm đều áp chế không nổi. Mà ngồi tại đối diện Tưởng Bình chỉ có thể ăn rau dưa xa rồi, nhìn bên này kích tình dâm diễn, vụng trộm dùng tay xoa hắn tiểu con cặc. Ô hô lại cho lão tử kẹp, lão tử muốn bắn đầy ngươi này hai đầu tao chân. Mộ Ân, bắn ra suốt tại chân của ta phía trên, làm chân của ta đều nhiễm lấy ngươi nhan sắc a. Tại chân thịt áp bức phía dưới, Điền Vĩ cũng không nhịn, con cặc một trận run rẩy, theo lỗ tiểu phụt ra ra nhất đạo bạch sắc chọc lưu, từ dưới lên trên phun trào. Xuất tinh lực độ chi đại, tinh dịch giống như suối phun giống nhau phun đến không trung, thậm chí còn thiếu chút nữa bắn tới ta khuôn mặt, ta tiếp tục xoa hai chân, đem chung mỗi một tích tinh dịch đủ số ép ra. Tại xuất tinh sau khi kết thúc, ta hướng về Điền Vĩ miệng hôn xuống, đem cuối cùng một miếng cơm uy cho hắn. Bộ dạng này này mâm đàn cơm thắng cũng liền ăn xong rồi, mà hai chân của ta cũng bị bắn đầy dính dính tinh dịch, trắng sữa dịch đặc cơ hồ đem bắp đùi của ta bao trùm, tất chân đều bị hắn làm cho dơ. Honey, ăn no chưa? Ăn no cái rắm, người con lẳng lơ này ép lão tử nhiều như vậy tinh, điểm ấy cơm như thế nào đủ ăn? Bắn quá một lần sau đó, Điền Vĩ lại bắt đầu làm khó dễ ta, bất quá này cũng không phải là lần đầu tiên, đã sớm thói quen. Ta theo hắn trên người xuống, ngồi trở lại vị trí cũ phía trên, sau đó dùng thìa đem trên bàn caramel uy cho hắn ăn. Được rồi thân ái, chịu chút món điểm tâm ngọt a. Ân, này cũng là ăn rất ngon. Hầu hạ Điền Vĩ đồng thời, dư quang trung nhìn đến Tưởng Bình bộ kia lại hâm mộ lại rối rắm biểu cảm, tay phải đặt ở dưới đáy bàn, chỉ sợ là lại đang thủ dâm. Nhiều ngày như vậy cũng chưa làm hắn chạm qua rồi, lần này ta liền hơi chút thỏa mãn hắn một chút tốt lắm. Ta nâng lên một chân, dùng giày cao gót dẫm hắn trên đũng quần, đế giày rất nhỏ ma sát cái kia căn con cặc. Ách, Tưởng Bình đối với ta đưa tới chân có chút kinh ngạc, không biết làm sao xem ta, nhưng ta chỉ là chiều hắn hơi hơi dương môi, sau đó tiếp lấy đem caramel uy cấp Điền Vĩ. Phần món ăn thế nhưng còn có pocho nghi sô-cô-la bổng, phía trước có tại trên mạng nhìn thấy quá, hiện tại vừa vặn có thể lấy ra chơi đùa. Honey, chúng ta đi thử một chút cái này a. Ta lấy ra một cây sô-cô-la bồng, đem chung một đầu ngậm tại trong miệng, sau đó tiến đến miệng của hắn một bên. Điền Vĩ cái này chết mập trạch đương nhiên cũng minh bạch cái này, vì thế cũng cắn một đầu khác. Ta cùng Điền Vĩ phân biệt cắn hai bưng, sau đó chậm rãi ăn luôn căn này sô-cô-la bồng, miệng của chúng ta cũng đồng thời hướng ở giữa tới gần. Xem ta cùng Điền Vĩ khuôn mặt càng ngày càng gần, Tưởng Bình quả nhiên cũng theo đó hưng phấn, bị ta dẫm ở con cặc cũng càng cứng rắn hơi có chút. Ta cũng đem chân trước sau thúc đẩy, đem căn này dương vật nhỏ vững vàng đạp ở dưới chân ma sát. Chính là bị giày cao gót cỏ, loại trình độ này khiêu khích đối với Điền Vĩ tới nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng là đối với Tưởng Bình tới nói, đã là kích thích rất lớn rồi, theo hắn thống khổ lại thoải mái biểu cảm cũng có thể thấy được đến, hắn đã đang liều mạng nhẫn nại khoái cảm. Điền Vĩ khuôn mặt đã tiến tại gang tấc, ta nhắm mắt lại cùng miệng của hắn hôn tại cùng một chỗ, cùng đầu lưỡi của hắn lật khuấy, trao đổi trong miệng sô-cô-la. Mà nhìn đến ta cùng Điền Vĩ hôn lên sau đó, Tưởng Bình dương vật nhỏ lại trở nên cứng hơn rồi, ta thừa cơ nhanh chóng ma sát hắn con cặc, còn dùng thon dài gót giày đạp đến hắn hòn dái phía trên. Bị đeo lên nón xanh, lại bị của ta giày cao gót dẫm lên con cặc, Tưởng Bình lập tức sảng đến cả người giật giật, hướng về giày của ta để bắn ra thật là ít ỏi tinh dịch. Lấy Điền Vĩ xuất tinh lượng, hắn tại của ta trên chân bắn một phát, liền đủ để cho cả đôi cao gót thi chân trong trong ngoài ngoài trải rộng hắn sữa trắng, mà Tưởng Bình lại chỉ có thể miễn cưỡng ướt nhẹp giày của ta để. Mặc dù ta một mực lảng tránh vấn đề này, nhưng là này khác biệt to lớn, vẫn để cho ta càng thêm trực quan nhận thức đến nam nhân tính năng lực chênh lệch. Ta phiết quan sát hướng Tưởng Bình đưa đi một cái thất vọng ánh mắt, đem chân thu trở về, theo sau lại cầm lấy một cây sô-cô-la bồng, tiếp tục cùng Điền Vĩ chơi lên cái này hôn môi trò chơi. Tưởng Bình còn muốn tiếp tục tuốt, nhưng là bị của ta giày cao gót thải được bắn quá một phát, hưởng qua phần này ngon ngọt sau đó, hình như hắn nghĩ chính mình tuốt đi ra liền có chút khó khăn rồi, chỉ có thể cứ như vậy xem ta cùng Điền Vĩ đem hộp này sô-cô-la bồng ăn hết tất cả. Giải quyết rồi cơm trưa sau đó, ta cùng Điền Vĩ dắt tay tiếp tục tại công viên trò chơi du ngoạn, ngồi vài cái hạng mục sau đó, Điền Vĩ cảm thấy nhàm chán, vì thế chúng ta đành phải tại xung quanh phố thương mại thượng đi dạo. Bình thường ta cùng Tưởng Bình đi dạo phố thời điểm hắn đều sẽ rất kiên nhẫn theo giúp ta nhìn quần áo, xem qua hai bên thương trải, nhưng là Điền Vĩ tự nhiên không có loại này tính nhẫn nại, cho nên cũng chỉ đành theo ăn uống đến tiểu điếm mua một ít bú sữa mẹ trà linh tinh cho hắn ăn, không thể để cho miệng của hắn nhàn rỗi, nếu không không chống nổi 10 phút liền muốn bị hắn kéo đi cưỡng gian. Tưởng Bình mới vừa rồi bị của ta giày cao gót thải xuất tinh sau đó, liền có chút uể oải bộ dạng. Tuy rằng Điền Vĩ biến thái dương vật không cần nghỉ ngơi, nhưng là Tưởng Bình cũng không là, ta lo lắng hắn lại xem ta bị Điền Vĩ liên tục xâm phạm, lại muốn cưỡng ép thủ dâm, bởi vậy vẫn là cho hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chớ đem thân thể tuốt hỏng. Cứ như vậy dọc theo ngã tư đường vòng vo vài vòng, không có gì đặc biệt làm ta cảm thấy hứng thú cửa hàng, bất quá vẫn là nhìn thấy một nhà tiệm bán quần áo. Bên trong mấy bộ áo váy tốt vô cùng, cảm giác muốn xuyên tại trên người thử xem. Honey, tiệm này quần áo ta muốn đi vào mặc thử một chút, có thể chứ? Hừ, muốn cho lão tử cho ngươi linh bao cầm lấy quần áo. Nghĩ đều đừng nghĩ. Không cần Nga, làm sao có thể làm thân ái cầm lấy đồ đâu, nhất định là làm cho người ta bạn trai trước đến cầm. Nghe được bạn trai trước, Tưởng Bình nón xanh đam mê lại phạm vào, dương vật nhỏ hơi hơi cứng rắn điểm. Ha ha, kia còn không sai biệt lắm, bất quá ngươi đổi xong sau muốn cấp lão tử thao một chút. Quả nhiên gia hỏa kia thời thời khắc khắc đều tại nghĩ những cái này hạ lưu sự tình, bất quá mắt thấy Tưởng Bình không sai biệt lắm cũng nghỉ ngơi tốt rồi, lâu như vậy tiếp tục cho hắn cắm sừng tốt lắm. Bởi vậy ta một ngụm đáp ứng Điền Vĩ vô lễ yêu cầu, kéo hắn đi vào chọn lựa quần áo. Ta chọn hai đầu cách thức tiêu chuẩn cổ áo hình chữ V áo váy, một đầu màu trắng sữa một đầu màu lam nhạt. Nhìn qua tao nhã hào phóng, hơn nữa diện liêu sờ lên cũng không tệ. Nhưng là Điền Vĩ lại không thích, hắn cảm thấy váy vượt qua đùi 1/2 thiết kế còn là quá dài, bởi vậy ta cũng chỉ đành lựa chọn càng thêm ngắn khoản tiền thức, làm váy vạt áo chỉ có thể miễn cưỡng che khuất quần lót, đem hai cái đùi cố hết khả năng lộ ra, như vậy Điền Vĩ mới vừa lòng. Bởi vì tất chân bị tinh dịch của hắn cấp làm ẩm ướt, cho nên ta lại đang Điền Vĩ đề cử phía dưới, tuyển hai đầu tất đen. Sau đó cùng hắn đi hướng phòng thử đồ. Phòng thử đồ không tính lớn, tại tăng thêm Điền Vĩ hình thể dài rộng, chúng ta chen sau khi đi vào, cũng sẽ không có Tưởng Bình vị trí, vì thế hắn cũng chỉ phải ở ngoài cửa nghe thanh âm. Vì thế ngay tại Điền Vĩ sắc mị mị ánh mắt thần phía dưới, ta bỏ đi trên người quần áo, đổi lại này mỏng khoản liên y quần lụa mỏng, trên chân cũng đổi một đôi sạch sẽ tất chân. Tuy rằng bị nam nhân nhìn chằm chằm thay quần áo cảm giác vô cùng không có thói quen, nhưng là bị đầu này heo mập thị gian thân thì cảm giác thế nhưng, còn rất kích thích, cảm giác giống như gia hỏa kia tùy thời đều phải nhào qua giống nhau, hơn nữa dù sao khẳng định rất nhanh liền muốn bị hắn địt, đơn giản sẽ không mặc quần lót rồi, miễn cho còn muốn bị làm bẩn. Mà ở đổi xong quần áo sau đó, ta cũng đặc biệt nhếch lên chân, hướng về gương bố trí vài cái gợi cảm tư thế, câu dẫn phía sau cái này tùy thời chuẩn bị xâm phạm của ta heo mập. Mà hắn cũng lập tức từ phía sau đến gần. Dùng trầm trọng thân thể đem ta ép đến gương phía trên, sau đó đem tay đưa về phía chân của ta ổ, đem của ta tà nâng chân lên, để ta chỉ có thể chân sau đứng thẳng, làm ta thân thể trọng tâm đều nắm giữ ở tay hắn phía trên. Được rồi, tại bên ngoài ăn uống no đủ, là thời điểm nên chơi ngươi cái này tiện con cái rồi. Ân kia thân ái hay dùng lực địch nhân ra, dùng con cái thân thể đến tiêu cơm một chút ha. Ta quay đầu chiều hắn ném cái mị nhãn. Điền Vĩ quả nhiên nhanh không nhịn nổi lấy ra con cặc, vững vàng chống đỡ ở tại tiểu huyệt của ta phía trên, bởi vì không có mặc quần lót, tiểu huyệt chảy ra dâm thủy cũng trực tiếp nhỏ giọt con cặc phía trên. tại nhắm ngay tiểu huyệt của ta, sau đó, nhanh chóng thọc tiến đến, đẩy ra tường thịt hướng về chỗ sâu thịt mềm bày ra xâm lược, theo cơ thể của ta cướp bóc khoái cảm. Giống như là cảm thấy như vậy thao còn chưa đủ hăng hái, vì thế hắn liền đem bắp đùi của ta tiếp tục hướng lên bài, mà ta cũng phối hợp hắn động tác đem chân trái hướng lên nâng, cuối cùng đem chân mang lên 180 độ, ta cứ như vậy lấy đứng thẳng một chữ mã phương thức bị hắn đặt ở này rơi xuống đất kính phía trên. Mà hai chân mở rộng sau đó, hắn con cặc cũng phải lấy càng thêm thoải mái mà cắm vào tiểu huyệt của ta chỗ sâu, thậm chí tại tư thế như vậy phía dưới, đầu chim của hắn mỗi một lần đều có thể chuẩn xác va chạm tại tử cung của ta miệng. Tư thế như vậy không chỉ có thuận tiện hắn chà đạp cơ thể của ta, hai chân mở rộng thị giác hiệu quả cũng rất mạnh, kích thích hắn càng thêm hưng phấn tại của ta bên trong thân thể rút ra đút vào. Ô ô, bộ dạng này tư thế ân a chọc vào thật sâu. Chọc vào không sâu như thế nào thỏa mãn người đầu này cho mẹ. Điền Vĩ ôm lấy cô ta thật cao nâng lên tất chân, lấy cái này làm điểm tựa ưỡn eo hướng về tiểu huyệt của ta cắm mạnh vào lại nắm, hai tay tại bắp đùi của ta lên xuống sờ, đầu lưỡi cũng đưa ra đến liếm láp của ta bắp chân, đem này xong sạch sẽ tất đen cũng lưu hắn lại nồng thoá. Điền Vĩ liền yêu bộ dạng này một bên ngoạn chân của ta, một bên điên cuồng quất cắm cảm giác của ta, bị hắn trêu đùa một trận, mũi chân của ta đến, không chỉ có như thế, hắn còn dọn ra một bàn tay, bắt lấy bộ ngực của ta dùng sức nhu, xuồng xã tứ phía trêu đùa toàn thân của ta. Không chỉ có là hắn địch đặc biệt thích, bị bài thành như vậy một chữ mã tư thế xâm phạm, trên chân mỗi một căn cơ bắp đều bị tác động, đang bị dị vật xâm nhập xé rách cảm chung buộc chặt, loại này bị cưỡng gian khoái cảm lúc này nhưng lại không có so rõ ràng. Nhà đúng rồi, tại nơi này lời nói, bên ngoài cái kia quy nam có thể nhìn không tới mẹ kiếp ngươi bộ dạng. À kia thân ái. Ân a a, ngươi muốn cái gì dạng đâu nga nga. Điền Vĩ dọn ra một bàn tay, lấy ra điện thoại giơ lên không trung, dùng tự chụp góc độ quay chụp ta nâng chân bị Điền Vĩ địt huyệt cảnh tượng. Chó mẹ, nhìn màn ảnh, với ngươi quy nam bạn trai trước chào hỏi. Ta tưởng bình, ta bị đại dương vật, thao thật thích, ngươi nhìn thấy nha, thân ái hắn địt thật là ác độc, nhưng thật thoải mái, không có biện pháp, hắn con cặc quá lớn. Hướng về điện thoại màn ảnh nói vài câu tao nói sau đó, ta nâng lên một bàn tay so với chữ V, sau đó quay đầu cùng Điền Vĩ kia trương mặt xấu hôn tại cùng một chỗ. Tiểu huyệt bị con cặc gian dâm, bộ ngực bị tùy ý vuốt ve vân vê, mẫn cảm tất chân bị trêu đùa ở bàn tay ở giữa, miệng lưỡi cũng bị khuấy vào miệng của hắn, toàn thân trên dưới đồng loạt bị hắn xâm phạm, cảm giác thân thể đã không thuộc về ở ta. Vô luận là gương tay vẫn cơ trên màn hình, đều chiếu rọi ta bị xâm phạm khi biểu cảm. Hồng nhuận hai gò má hòa, môi hồng liều mạng mở ra phát ra nịnh nọt dâm đãng kêu la, mà đầu lưỡi đã ở con cặc chống đối phía dưới trượt ra trong miệng, quả thực chính là một bộ không thuốc chữa dâm loạn bộ dáng. Ta không nghĩ tới bị cái này đê tiện heo mập, dùng này cực độ xấu hổ tư thế gian dâm, cư nhiên thoải mái đến cái này tình cảnh, càng không nghĩ tới hướng về màn ảnh, ta cư nhiên sẽ lộ ra loại này khó coi biểu cảm. Đem giáo hoa thao thành như vậy, Điền Vĩ ra hỏa kia. Hiện tại nhất định phải ý cực kỳ a, cái này heo mập dương vật, căn bản cũng không là giống cái có thể chống đỡ ở đó a. Thân thể bị hắn đính đến trước sau lắc lư, tiểu huyệt đã rốt cuộc không kiên trì nổi, lỗ thịt bị căn này đại dương vật điên cuồng xé rách cảm giác, động thịt bị căn này heo điều hoàn toàn chống đỡ mãn cảm giác, quả thực quá hạnh phúc. Ta biết ngựa mình thượng liền muốn bị hắn thao đến cao trào, nhìn điện thoại màn ảnh, ta cũng không dám tưởng tượng chính mình muốn bị ghi chép loại nào hạ tiện bộ dạng. Ta nhắm hai mắt lại, xoay eo tiếp nhận con cặc công kích, toàn bộ thể xác tinh thần cảm nhận bị xâm phạm khoái cảm, nghênh tiếp cao trào đến. Bán, tiếp hảo lão tử tinh dịch, cho ta như một cái con cái giống nhau cao trào a. Nga nga nga nga hầu hầu hầu, con cái cao trào. Ta đã vô lực bận tâm thập phần bị người phát hiện, chính là ngửa đầu hướng về trần nhà, ầm ĩ phóng xuất ra trong miệng sung sướng, nóng bỏng tinh dịch vỗ tại tử cung của ta. Khoái cảm một chớp mắt tại bên trong thân thể nổ bể ra, cảm giác đầu ý thức đều phải bị căn này con cặc địt bể nát. Hơn nữa con cặc xâm phạm cũng không có đình chỉ, tại bắn xong tinh sau đó, tiếp tục hướng về tiểu huyệt của ta quất cắm. Điền Vĩ cứ như vậy một mực địt ta một buổi chiều, khi chúng ta theo phòng thử đồ sau khi đi ra, hắn cũng làm được hơi mệt chút, vì thế ta tìm nhân viên cửa hàng trả tiền, đem quần áo túi giao cho Tưởng Bình đi sách, sau đó cùng hắn tìm một tấm ghế dài ngồi xuống nghỉ ngơi. Về phần Tưởng Bình, hắn khẳng định cũng không mặt mũi tỏa tới rồi, đành phải tại một bên đứng lấy. Thật mệt, còn không bằng nằm tại trong nhà chơi game. Được rồi thân ái, tuy rằng đi thật lâu, nhưng là đổi cái địa phương thao nhân ra, cũng rất kích thích không phải là thôi. Này cũng là, ha ha, người cái này lẳng lơ, tại bên ngoài chơi ngươi thời điểm huyệt dâm kẹp chặt tặc nhanh. Ta dùng phóng túng ngôn ngữ nịnh nọt hắn, gia hỏa kia quả thật thực ăn bộ này, nhéo ngực của ta dùng sức vuốt ve vân vê. Đều nhéo cả ngày, cũng không ngại ngấy. Tưởng Bình, giúp ta cùng ta bạn trai hợp cái ảnh a. Ta đặc biệt nhấn mạnh bạn trai ba chữ, Tưởng Bình rõ ràng sừng sốt một chút, sau đó hạ thân lập tức dựng thẳng. Mà Điền Vĩ càng là cao hứng, một khối phụ họa trào cười lên. Liền đúng vậy a, ngươi xem như bạn trai trước, liền đến ghi lại một chút ta theo ta bạn gái tình yêu cuồng nhiệt thời gian a, ha ha ha. Tưởng Bình gấp đến độ cả người phát run, quả đấm đều nắm chặt rồi, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cầm lấy điện thoại, đem màn ảnh hướng về ta cùng Điền Vĩ. Điền Vĩ cùng ta mười ngón giao nhau, thật sâu hôn tại cùng một chỗ, Tưởng Bình liền đứng ở một bên quay chụp ta cùng cái này heo mập thân mật ôm hôn hình ảnh. Ta cùng thân thể hắn kề sát, bụng của hắn đều ép, vú của ta cũng chen chúc tại trước ngực của hắn, đầu lưỡi của hắn cũng cùng ta chặt chẽ triền miên tại cùng một chỗ, đây là cùng Tưởng Bình chưa bao giờ có nóng bỏng ẩm ướt hôn. Chúng ta cứ như vậy ngồi ở ven đường hôn hơn 10 phút, hoàn toàn không để mắt đến người khác ánh mắt. Không ngừng làm sâu sắc cái này không có bất kỳ cái gì tình yêu, mới chỉ là theo đuổi khoái cảm hôn. Tưởng Bình cầm lấy điện thoại dùng khác biệt góc độ chụp được chúng ta hôn môi bộ dạng, thậm chí còn tiến đến cô ta bên cạnh, gần gũi ghi chép ta chủ động lè lưỡi cùng Điền Vĩ quấn quýt, cùng với Điền Vĩ đem vừa thối lại dính nước miếng độ tiến trong miệng ta dâm đãng cảnh tượng. Đợi cho xung quanh đèn đường đều sáng lên rồi, Điền Vĩ mới cuối cùng buông ra ta, tại miệng lưỡi chia lìa thời điểm. Trong suốt nước bọt tại đầu lưỡi ta của chúng ta thượng kéo ra một đạo dính ngấy ngân tuyến, đây cũng là vừa rồi thời gian dài nước bọt trao đổi chứng minh. Hình ảnh như vậy Tưởng Bình đương nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức chụp ảnh ghi chép xuống. Thân ái thời gian không còn sớm, chúng ta đi nhanh đi, hiện tại đi ăn cơm tối sau đó, còn có thể đi nhìn một hồi điện ảnh nha. Điện ảnh, nha, ha ha, điện ảnh tốt. Ta hướng hắn vẩy liêu váy, tên sắc ma này chớp mắt đã hiểu ý của ta. Kéo lấy tay của ta liền rời đi, ta quay đầu dùng ánh mắt tiếp đón Tưởng Bình đuổi theo. Lúc này Tưởng Bình tựa như một cái người hầu, xem ta cùng Điền Vĩ như thế nào ân ái cũng không dám nhiều lời, nếu như không việc nói trước lời nói, ai có thể nghĩ đến kỳ thật hắn mới là ta giao du một năm bạn trai đâu này. Đơn giản giải quyết rồi cơm chiều sau đó, chúng ta tới nơi này rạp chiếu phim, tùy tiện chọn một cái sắp mở màn lừa đảo, mua tam chương liền tại cùng một chỗ xếp sao phiếu. Vào bàn sau đó, chúng ta ngồi vào dựa vào sau một loạt, Điền Vĩ ngồi ở của ta tả nghiêng, mà Tưởng Bình là cách một đầu đi ra, ngồi ở bên phải. Bộ phim này hình như phi thường ít lưu ý, hàng phía trước đến nhìn người xem ít vô cùng, thẳng đến điện ảnh bắt đầu chiếu phim, chỗ ngồi đều tọa bất mãn 1/4. Bất quá nhìn một hồi cũng biết là tại sao, toàn bộ phim đi lên liền cấp nhân một loại nhẹ vốn cảm giác, hơn nữa tình tiết chăn đệm cũng thực vô ly đầu. Mở đầu 20 phút cảm giác đã nhàm chán đến làm người ta ngủ trình độ. Nhìn đến thượng tọa dẫn thấp như vậy cũng là có nguyên nhân, bất qua đối với ta đến nói cũng không sao cả, dù sao bản thân đến nơi này xem phim chính là ý không ở trong lời. Điện ảnh như thế không thú vị, Điền Vĩ tự nhiên cũng liền đem mục tiêu phóng tới trên người ta, một bàn tay khoát lên bả vai của ta phía trên, giống như đã dục dịch tính toán tại nơi này địch ta. Cái này điện ảnh quá nát rồi. Không bằng lão tử tới quay một cái. Ân, lão tử ở nơi này tự mình chụp một cái phim xiếc. Người đảm đương nữ diễn viên, nhanh chóng quá tới hầu hạ lão tử. Ta cũng nghe hiểu ý tứ của hắn, vì thế theo chỗ ngồi thượng đứng lên, quỳ gối tại trước chỗ ngồi của hắn, cởi bỏ hắn khóa quần giúp hắn lấy ra con cặc. Nhìn một cái nhàm chán điện ảnh, bởi vậy căn này con cặc cũng mềm xuống, bất quá mặc dù là còn không có cứng rắn trạng thái. Hắn nhỏ thế nhưng cũng so Tưởng Bình cương lên sau dương vật còn muốn lớn hơn. Vì để cho hắn lại cứng rắn, ta hạ cúi đầu hôn môi căn này con cặc, dùng đầu lưỡi tại thân gậy thượng lướt qua, kích phát đầu này heo mập tính dục. Hoàn cảnh chung quanh tương đối đen tối, không biết ta cấp Điền Vĩ liếm mút con cặc bộ dạng, Tưởng Bình phải chăng có thể thấy rõ, bất quá loại này mơ hồ mông lung bộ dạng, hắn hẳn là cũng có mơ mộng không gian. Dùng mềm mại miệng lưỡi bú liếm một lúc sau. Con cặc rất nhanh liền trở nên cùng phía trước địch ta thời điểm giống nhau cường tráng cứng rắn. Vù vù tốt lắm, lão tử đều không kịp đợi, nhanh chóng chuẩn bị tốt làm lão tử đi cm. Ta ngồi trở lại vị trí phía trên, đem bên người vài cái chỗ ngồi ở giữa tay vịn buông xuống, làm đệm liền tại cùng một chỗ, trừ lại một cái nằm xuống không gian. Nếu không kịp đợi, kia thân ái cũng không dùng nhẫn nại, ngay tại nhân ra bạn trai trước mặt, hung hăng địch chết ta đi cho hắn nhìn một hồi tình dục điện ảnh. Những lời này hiệu quả dựng sao thấy bóng, nghe được bạn trai trước cái từ này, Tưởng Bình rõ ràng sừng sốt một chút, sau đó hạ thân lập tức dựng thẳng. Mà Điền Vĩ càng là bị kích thích lên tính dục, không kịp chờ đợi cởi quần xuống, chiều ta nhào đến, thô bạo đem ta ép tại chỗ ngồi phía trên, đem mặt vùi vào cổ của ta ở giữa lại cọ lại liếm, căn kia cứng rắn con cạc càng là đã chống đỡ ở tại chân của ta lúc. Ha ha ha, tốt, vậy lão tử khiến cho hắn nhìn một hồi AV. Hắn đẩy ra hai chân của ta, đỡ lấy con cạc hung hăng cắm vào ta tiểu huyệt bên trong, lập tức liền cắm đến ta thân thể chỗ sâu nhất, trực tiếp nhằm vào tử cung của ta triển khai xâm lược. Ân a a a nha. Điền Vĩ thế công vô cùng mạnh mẽ liệt, quy đầu mỗi một cái cắm vào đều là thế đại lực trầm, nện ở tiểu huyệt của ta mang đến vô cùng mãnh liệt xung kích, hơn nữa nhiều lần đều đập tại chỗ yếu hại của ta chỗ, kịch liệt khoái cảm để ta nhịn không được phát ra vài tiếng thoải mái dễ chịu thở gấp, vang dội âm thanh nhanh chóng tại rạp chiếu phim truyền khắp mở. Cũng may xếp sau không có người nào, hàng phía trước người xem cũng bị điện ảnh tình tiết biến thành buồn ngủ, không có để ý bên này âm thanh. Lần này tuy rằng vẫn còn là ở nơi công cộng bị địch làm, nhưng ta cũng lười khống chế thanh âm, hoàn toàn thuận theo bị quất cắm sở sinh ra khoái cảm, lớn tiếng phát ra sung sướng. Như vậy có thể cho Tưởng Bình thấu nhớ chuyện xưa âm thanh, cũng có thể nghe thấy ta bị thao âm thanh, hơn nữa không cần bận tâm âm lượng, thân thể cũng có thể tận tình hưởng thụ bị căn này đại dương vật vui vẻ. Hắn lại lần nữa phát huy hắn thể trọng ưu thế, dựa vào một thân thịt béo sức nặng, liền nhân mang con cạc đồng thời đặt ở trên người của ta, cứng rắn quy đầu dựa vào phần này lực độ chen ép từ cung của ta, đem toàn bộ cung khang đều đè ép. Loại này cực đoan khoái cảm khác tại đầu của ta bên trong, tiểu huyệt càng là bị biến thành dâm thủy bốn phía, cảm giác hoa tâm đều phải bị tên gia hỏa này cấp gian thấu. Cái khác co lại lỗ thịt đã ở thân gậy nghiền ép phía dưới, bị mài đến lại đau đớn lại thích. Làm cho cả phấn nộn ẩm ướt trượt hành lang đều bị căn này dương vật cấp nhiều lần lặp đi lặp lại tàn ngược được, liên tục bị địch lên nhiều lần cao trào. Nhưng mặc dù bị con cặc bộ dạng này ức hiếp, ta vẫn là không tự chủ xoay eo, buộc chặt lỗ thịt phối hợp hắn mỗi một lần quất cắm, chỉ vì để cho cái này tàn bạo ra hòa có thể thoải mái hơn, càng hoàn toàn chinh phục ta tiểu huyệt mỗi một tấc thổ địa. Người đầu này heo mẹ, trước kia gấp lão tử thao thời điểm còn che cái miệng, như thế nào hiện tại không sợ bị phát hiện rồi hả? À heo mẹ đã, không biết, hiện tại heo mẹ chỉ muốn bị đại dương vật thao, cho nên thân ái, địch ta, địch chết ta. Điền Vĩ bị lời nói của ta sờ chọc giận, con cặc tại tiểu huyệt bên trong rất nhanh xuyên qua, tiến hành vô tình tàn lục, chính xác là dùng dương vật hướng về ta bị xâm phạm đến phát xưng tiểu huyệt hướng đến chết đê ý chân tim mét. Mẹ ngươi, vậy lão tử liền bắn nổ ngươi này heo mẹ, đem ngươi này dâm đãng heo mẹ thao thành lợn chết. Điền Vĩ chọc vào càng ngày càng ngoan, tùy thời đều phải đem tinh dịch bắn tới tử cung của ta bên trong, ta khắc chế bản năng, đem tử cung tặng đi lên, nghênh tiếp sắp đến hùng tinh. Mà Tưởng Bình vì nhìn rõ ràng ta bị nội bắn bộ dạng, thậm chí đã rời đi chỗ ngồi thấu sang xem. Muốn bị tinh dịch rót chết Tùy theo điện ảnh một trận đặc hiệu hiện lên, nổ mạnh âm thanh vang dội toàn bộ ảnh sảnh, cùng nhất thời, Điền Vĩ hướng về ta rộng mở tử cung nhất thiết như chú. Từ trên xuống dưới tại cơ thể của ta rót vào hắn heo mập tinh trùng. Chương 23. Lại là sáng sớm tỉnh lại, mở mắt ra thứ nhất nhìn đến đúng là Điền Vĩ Trương này đáng ghét khuôn mặt, ngày hôm qua theo rạp chiếu phim sau khi trở về, lại là bị hắn ép buộc đến đã khuya mới đi vào giấc ngủ. Hơn nữa hiện tại vẫn là đến trường ngày, mặc dù thực khốn cũng nhất định phải sớm rời giường. Có thời gian thực sự ngủ bù mới được rồi, bằng không mỗi ngày đều bị hắn như vậy thao. Hắn không chê mệt ta đều phải mệt chết. Ta rời đi giường trải, tùy tiện mặc lên một kiện ngắn áo thun t-shirt cùng nửa người váy, sau đó liền đến rửa tay ở giữa rửa mặt, đồng thời dùng tay cơ cấp Điền Vĩ gửi tin nhắn. Tuy rằng hắn phía sau còn nằm tại trên giường ngủ ngon, nhưng đây cũng là ta duy nhất có thể cho hắn tuyên bố mệnh lệnh thời gian, hôm nay là khi hắn tạm thời bạn gái ngày cuối cùng, nhất định phải đem toàn bộ an bài ổn thỏa mới được. Hôm nay là liễu tình ngày cuối cùng đương bạn gái của ngươi, thôi miên hiệu quả vậy cũng mau đã xong, ở trường học ngươi có thể tùy ý trêu đùa nàng, nhưng là không thể làm những người khác phát hiện ngươi và nàng quan hệ. Sau khi tan học, ngươi liền mang nàng đi tửu điếm, đến trong phòng dạy dỗ nàng. Ân, nàng là cái chịu ngược đãi cuồng, quá yêu thích bị người khác quất đánh mông cảm giác, người có thể tại thao hắn thời điểm nhiều đập nàng mông, có thể để cho nàng nhanh hơn cao trào. Theo sau người có thể đánh chữ tay dần dần phát run, ta dần dần có chút hoài nghi chính mình, như thế nào viết ra loại này bẩn không chịu nổi đồ vật, ta rốt cuộc đang cùng gia hỏa kia nói cái gì. Mặc dù chỉ là đánh mấy hàng tự, nhưng là lại có một loại mãnh liệt xấu hổ cảm giác, tâm nhảy không hoàn toàn tăng nhanh. Ta cư nhiên tại cặn kẽ dạy hắn như thế nào lăng nhục ta chính mình, loại chuyện này. Quả thực giống như là si nữ giống nhau. Không, ta chỉ có đem kể lại bộ sậu giáo cho hắn, hắn mới không có khả năng vượt qua điểm mấu chốt dâm ngược ta. Đây chẳng qua là tại thỏa mãn tưởng bình nón xanh đam mê trụ cột phía trên, hạn chế điền vĩ hành động, cùng si nữ không có quan hệ. Phía sau tưởng bình cũng rời giường, hắn sinh vật chung cùng ta không sai biệt lắm, cũng là không sai biệt lắm là phía sau rời giường. Hắn đứng ở bên ngoài xem ta, lại không dám cùng ta chào hỏi. Ta vẫn là quyết định chủ động hướng hắn đáp lời, dù sao hôm nay là ngày cuối cùng rồi, sau ngày hôm nay ta vẫn là tưởng bình bạn gái, không nên quá nhập diễn, đem chúng ta ở giữa quan hệ ầm ĩ quá cương. Hôm nay là ngày cuối cùng nữa nha, tưởng bình, ngươi là cao hứng. Vẫn là tiếc nuối đâu này. Ách, cái này. Tốt lắm, mặc kệ nói như thế nào, ta cuối cùng khẳng định còn bạn gái của ngươi hiểu, ngươi hai ngày này thật tốt thuất thích, sau cuộc sống của chúng ta còn phải quá. Tình nhi, cảm ơn ngươi. Ta đem Điền Vĩ theo trên giường đánh thức, hắn biểu hiện ra thực kháng cự bộ dạng, nhưng là phải làm hắn cùng chúng ta một khối đi học, nếu không đem hắn một mình lưu lại trong nhà, ai biết hắn biết làm xảy ra chuyện gì. Cuối cùng vẫn là làm hắn xoa nhẹ một hồi bộ ngực, mới cuối cùng khẳng theo trên giường bò lên. Hắn cầm lấy điện thoại nhìn thấy ta vừa rồi cho hắn phát những tin tức kia, theo sau trên mặt lộ ra nham hiểm biểu cảm. Đợi cho hắn ma ma tức tức mặc chỉnh tề, ba chúng ta nhân tài đang đi học. Bởi vì Mộc Thanh mệnh lệnh, cho nên hôm nay Điền Vĩ cũng không có cùng ta đi được thân cận quá, mà là đi theo ta cùng tường bình phía sau, ở phía sau dùng tình dục ánh mắt nhìn chằm chằm ta, như một cái theo dõi cuồng giống nhau. Đi tới trường học sau đó, phát hiện ở cuối tuần trong khoảng thời gian này, cửa trường đến nhà dạy học thượng đều treo đầy biểu ngữ cùng lập bài, còn có rất nhiều tình nguyện viên đang giúp bận rộn. Hôm nay đúng lúc là rừng đào đại học 100 đầy năm kỷ niệm ngày thành lập trường học tất cả đều là may mắn lời chúc mừng. Trừ lần đó ra, trường học còn cử hành tương đương long trọng hoạt động đến chúc mừng, trừ bỏ canteen đặc cung mỹ thực cùng trong phòng xem ảnh hoạt động bên ngoài, còn có một tràng tiết mục hội diễn. Toàn thể sư sinh lãnh đạo đều sẽ tới chàng quan sát. Tưởng Bình xem như đệ tử thành viên, tự nhiên cần phải đi giúp đỡ, vì thế liền lưu lại ta một mình đối mặt Điền Vĩ. Nếu như dựa theo kinh nghiệm trước kia lời nói, Điền Vĩ nhất định thừa dịp khi đi học ở giữa đem ta kéo đến một cái địa phương cưỡng gian. Bất quá hôm nay bởi vì là kỷ niệm ngày thành lập trường, cho nên toàn thể đệ tử đều nghỉ học rồi, chung quanh đều có tại đi dạo đệ tử, nhất thời cũng tìm không thấy cái gì tư mật địa phương. Vì không bị phát hiện, Điền Vĩ cũng chỉ phải thu liễm. Hừ, coi như ngươi vận khí tốt, tạm thời trước không chơi ngươi, ta đi trước xã đoàn nhìn, ngươi ở phía sau theo lấy a. Trước hắn đã từng nói, hắn gia nhập trường học hoạt hình xã, lần này trường học kỷ niệm ngày thành lập trường hội diễn, bọn hắn hoạt hình xã vậy cũng xảy ra một cái tiết mục a. Điền Vĩ lảo đảo đi đến sân thể dục, vì thị hiềm, ta cách xa nhau 20 mét đi theo phía sau của hắn. Hôm nay địch chàng thượng phá lệ địa nhiệt nháo, điền kinh chàng bên cạnh đã đáp thành lập xong được một cái vũ đài, xung quanh rất nhiều đệ tử đều tại tập luyện buổi tối hội diễn tiết mục. Điền Vĩ đến vũ đài một bên tìm đến bọn hắn hoạt hình xã trưởng, tùy tiện nói chuyện phiếm lên. Chỉ thấy hắn cầm lấy dây bút, dọc theo vũ đài qua lại dạo bước, giống như thực cấp bách bộ dạng. Xã trưởng, người đây là làm cái gì đâu này? Ôi chao nha, buổi tối hội diễn. Vốn là chúng ta là làm tôn tỷ xuyên cái cốt trang đi lên hát một bài, tiết mục đơn tất cả an bài xong, nhưng là hôm nay nàng đột nhiên sinh bệnh tới không được, hiện tại cũng tìm không được người đến thay nàng, ai? Nga, cốt chính là cái nào nhân vật nha? Tinh thiết chim cổ đỏ, người nhìn quần áo đều còn tại đằng kia một bên. Hắn chỉ hướng treo tại bên cạnh đánh ca phục, còn có một hệ liệt cốt đạo cụ, vốn là phía sau hẳn là đã bắt đầu hóa trang rồi. Nhưng là lại bởi vì câu dơ không ở mà để đó không dùng. Nhìn bộ này hoa lệ cốt phục, Điền Vĩ không hiểu được nở nụ cười, giống như lại có cái gì chú ý. Hắc hắc, xã trưởng, ta cho ngươi tìm nhân đến xuyên bộ này quần áo lên đài, như thế nào đây? Nga, người người này duyên còn có thể tìm tới ngươi muốn tìm ai? Liễu Tình, có đủ hay không điều kiện? Ai, giáo hoa Liễu Tình, ngươi đi thỉnh nàng, đừng khoác lác được rồi. Loại chuyện lặt vặt này động nàng cơ bản không tham gia, làm nàng cốt chim cổ đỏ liền càng không có thể. Xã trưởng một bộ khinh thường bộ dạng, căn bản không tin tưởng hắn có thể thỉnh động giáo hoa, đương nhiên dưới tình huống bình thường, ta cũng quả thật không có khả năng cùng gia hỏa kia có cái gì cùng xuất hiện, bất quá phía sau Điền Vĩ thập phần tự tin đại cười lên. Ha ha ha, ngươi đợi tốt lắm, ta lập tức liền làm nàng. Tại xã trưởng gương mặt hoài nghi biểu cảm phía dưới, Điền Vĩ hướng đến ta bên này chạy qua, hướng về ta chỉ trỏ. Mới vừa nói nghe được chưa, cho ngươi lên đài đi ca hát, sẽ mặc chim cổ đỏ quần áo. Tốt, ta đây liền thử một chút đi. Ta quả thật không phải là thực nghĩ lên đài đi xuất đầu lộ diện, bất quá ta cũng không thể cự tuyệt hắn, cho nên cũng không có gì có thể nói, cứ như vậy hời hợt đi theo hắn đi tìm xã trưởng. Hoạt hình xã trưởng nhìn đến ta cùng Điền Vĩ song song đi qua đến, trên mặt chớp mắt biến thành khó có thể tin thần sắc, hình như hoàn toàn không có dự liệu được ta thật sẽ đến. Đồng học ngươi mạnh khỏe, nghe nói các ngươi nơi này cần phải có nhân thế thân lên đài ca hát phải không? À, đối với đúng, Liễu Tình đồng học, ngươi chẳng lẽ muốn? Giống như, ta nguyện ý thay thế lên đài biểu diễn, ngươi nhìn có thể chứ? Có thể, qua có thể, quần áo ở nơi này, bên kia có thể thay quần áo. Tại xã trưởng dưới sự dẫn đường, ta cầm lên quần áo đi đến phòng thử đồ tiến hành thay đổi quần áo. Cởi xuống trên người quần áo, mặc lên màu trắng cùng màu tím đan vào áo váy, đeo lên một đôi màu trắng bao tay. Trên đầu là lam nhạt thay đổi dần sắc tóc dài, tai tấn chỗ còn rũ xuống hai cái cánh chim, tùy theo đầu đong đưa phiêu diêu, cánh tay còn hữu dụng chân châu liên đầu trói chặt tay áo. Trên chân là màu xanh đen dày cao gót, một cái là một chữ dây đeo, một bàn tay giao nhau chạm băng, gót giày còn có điều thêm cao, đột hiện bước chân đường cong, nhìn qua càng thêm gợi cảm mê người. Tại hướng về gương sửa sang xong Liễu Nghi Dung sau đó, ta đi ra phòng thử đồ, trở về tìm hoạt hình xã trưởng. Suốt quãng đường tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều đồng học ánh mắt, ở trường học xuyên cốt phục vẫn là quá chói mắt một điểm. Đồng học, như thế nào đây? Nhìn thích hợp sao? T, này hiệu quả so tôn tìm muốn tốt hơn nhiều a. Liễu Tình đồng học ngươi nhất định phải mặc lấy bộ này quần áo lên đài ca hát nha. Hắn cao thấp đánh giá toàn thân của ta, cũng bị bộ này quần áo bày biện ra đến hiệu quả kinh diễm đến, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ta, trên tay bút đều cầm không vững. Được rồi, bất quá ta không phải là thực biết ca hát, không nhất định có thể hát tốt. Loại vật này nghe nhiều hai lần sẽ biết, bằng ngươi nhan chỉ cùng tiếng nói điều kiện, tuyệt đối có thể nổ tung toàn trường. Cái này hoạt hình xã trưởng khi nhìn đến ta mặc lên chim cổ đỏ quần áo sau đó, lập tức liền như là gặp ma giống nhau, nói cái gì đều phải chọn ta đi lên ca hát, nhìn đến ta vừa mới mặc lên thần tượng phục cũng đã có fan nữa à. Được rồi, ta đây về phía sau đài trước luyện tập một chút. Thật tốt tốt, có cái gì không hiểu liền cùng với ta nói. Ta dẫm lấy giày cao gót trở lại hậu trường chuẩn bị thất, ngồi vào trước bàn trang điểm, dùng tay cơ tìm tòi sau lên đài muốn hát ca, làm quen một chút ca từ cùng giai điệu, mà Điền Vĩ còn tại bên ngoài cùng xã trưởng thổi phồng chính mình. Có thể a Điền Vĩ, tiểu tử ngươi là như thế nào thỉnh đến Liễu Tình đó a? Hừ hừ, bởi vì nàng khiếm ta nhất mông nợ, đương nhiên phải cho ta mặt mũi. Thật sợ hắn trong miệng không đem cửa. Lại mù bịa đặt ta đều cái gì chuyện xấu. Nhưng ta cũng không nghĩ quản hắn khi gió rồi, buổi tối liền muốn lên đài, ta đeo lên tai nghe, thưởng thức này hàng đầu hát ca khúc. Nghe xong mười mấy lần sau đó, ta lại cùng hát vài câu, đại khái quen thuộc bài hát này ca từ cùng ngừng ngắt, sau đó đột nhiên cảm giác bên tai cánh chim đột nhiên bị nhân nhéo, dùng sức xả một chút. Tiểu tiện điều, hát chưa? Ta xoay người sang, ngẩng đầu vừa vặn đối đầu kia trương mập mạp mặt xấu. Lúc này đoàn người đều đi trước đài tập luyện rồi, toàn bộ phòng thay đồ thế nhưng chỉ có ta cùng Điền Vĩ hai người. Ta hiện tại đã cơ bản nhớ kỹ ca từ. Thật sao, nếu luyện được không sai biệt lắm, liền nhanh chóng cho ta tốt mấy phát, vừa nhìn thấy ngươi này bộ dạng lẳng lơ lão tử liền không nhịn được. Ta còn cho rằng hắn là tới hỏi ta ca luyện được ra sao, kết quả chính là nghĩ đến chiêu đùa cơ thể của ta a. Quả nhiên không thể trông cậy vào đầu óc của hắn trang bị trừ bỏ dâm uế tư tưởng bên ngoài đồ vật. Vậy được rồi, muốn ta giúp ngươi thế nào tuốt đâu này? Hắn đứng ở trước mắt của ta, đem chơi một chút tai ta một bên cánh sau đó, đưa tay trượt đến cô ta sau đầu, đột nhiên đem đầu ta hướng đến hắn hạ bộ thượng nhấn. Trước dùng ngươi trương này miệng nhỏ cho ta miệng một phát, dùng ta cao quý tinh dịch cấp cổ họng của ngươi mở quang. Ta than nhẹ một tiếng, duỗi tay cởi bỏ quần của hắn, căn kia thật lớn con cặc lập tức bắn ra, vỗ tại ta khuôn mặt. Hắn còn rất eo dùng thân gậy tại ta khuôn mặt thượng ma sát, giống như tại hướng ta bày ra con cặc độ cứng cùng nhiệt lượng. Ta lẻ lưỡi cao thấp liếm lấy thô cứng thân gậy, theo quy đầu một đường liếm đến dương vật gốc rễ, dùng đầu lưỡi lướt qua con cặc thượng mỗi một chỗ, cẩn thận đem ngay ngắn con cặc thoa lên nước bọt, sau đó lại dùng tại phía trên hôn mấy cái, dùng một phen dự nhiệt đến kích thích lên hắn tính dục. Mắt thấy lỗ tiểu chỗ hưng phấn nặn ra vài giọt mùi vị gây mũi đi trước chất lỏng, ta há mồm ngậm vào nhồi máu tăng lên quy quan, hướng về con cặc mút lấy trong này chất lỏng. Hô không sai, tiểu tiện điều thực hút thôi. Hắn tuyến tiền liệt dịch thực tinh, ta dùng đầu lưỡi liếm tiến trong miệng ăn, đem hắn linh miệng hút mút sạch sẽ sau đó, ta chậm rãi đem con cặc một đoạn chặn ngậm vào trong miệng, làm căn này có thô lại dài dương vật tiến vào miệng của ta khang. Con cặc dần dần xâm nhập, thẳng đến đem nhất ngay ngắn con cặc toàn bộ ăn vào trong miệng, môi của ta đã thân đến hắn lông mỡ cùng hòn rái phía trên. Đỉnh quy đầu đến cổ họng của ta, ta nhắm mắt lại nhịn được ghê tởm cảm giác, tiếp tục ngậm căn này cự côn. Đang bị hắn xâm phạm nhiều lần như vậy sau đó, ta đã quen thuộc như thế nào dùng miệng đến làm hắn con cặc cảm thấy thoải mái, đầu tiên là dùng đầu lưỡi đi lòng vòng liếm láp thân gậy, sau đó lăn lộn yết hầu làm ra nuốt động tác, điều động khoang miệng thịt mềm đang kích thích con cặc. Cổ họng mị thịt cũng nhúc nhích, lật khuấy ma sát quy đầu, dùng phương thức này cho hắn hạ thân mang đến khoái cảm. Điền Vĩ nâng lấy con cặc hưởng thụ miệng của ta giao hầu hạ, phát ra thoải mái dễ chịu âm thanh, bất quá ta biết, trình độ như vậy còn là rất khó làm hắn xuất tinh. Chỗ này dù sao không là cái gì tư mật địa phương, tùy thời đều có khả năng có người đến, bất quá mặc dù cầu hắn, hắn cũng không có khả năng dừng lại chỉ có thể mau chóng thỏa mãn hắn con cặc, làm hắn bắn ra. Ta buộc chặt khoang miệng, dùng đầu lưỡi cùng hàm ếch mềm chen ép thân gầy, cấp con cặc làm áp lực, sau đó trước sau lay động đầu, làm con cặc tại trong miệng quất cắm, ép trong này tinh dịch. Giống giống thật không sai, quả nhiên so với ca hát, người tiểu tử này miệng vẫn là thích hợp hơn ăn nam nhân dương vật. Hắn một bên xoa lấy đầu ta, một bên dùng loại này lời nói nhục mạ ta, xác thực có chút chói tai. Vì để cho hắn nhanh chóng kết thúc, ta lại phân biệt cầm hắn rũ xuống hai cái trứng gà lớn nhỏ hòn rái, phóng tại lòng bàn tay ôn nhu vuốt ve, kích thích này hai quả to lớn tinh nang, làm cho hắn chạy nhanh đem dự trữ tinh dịch bắn ra. Âm nang cùng con cặc bị đồng thời chen ép hầu hạ, Điền Vĩ sảng đến ngửa đầu kêu to, hình như thập phần hưởng thụ, tại dạng này ép phía dưới, hắn tinh quan cũng sắp thất thủ. Vì thế hắn ôm lấy đầu ta, hướng về ta điên cuồng chấn động phần hông, làm con cặc cực nhanh tại miệng của ta cắm vào lại rút ra. Dùng sức địt ẩm ướt trượt miệng huyệt, quy đầu cũng nhiều lần lặp đi lặp lại đội lên cổ họng của ta phía trên, tiến hành cuối cùng xông pha. Tại theo miệng của ta trông cướp đoạt đến cũng đủ khoái cảm sau đó, con cặc ngay ngắn cắm vào miệng của ta bên trong, hướng về cổ họng của ta bắn ra lượng lớn tinh dịch, đem nồng đậm sữa trắng hướng đến của ta dạ dày rót. Ô ô ô đời, nhiều lắm. Lần này xuất tinh lượng để ta khó có thể nuốt xuống, rất nhiều tinh dịch đều theo bờ môi tràn ra nhỏ giọt rơi đến trên mặt đất. Vì không lãng phí, Điền Vĩ đột nhiên cởi xuống của ta giày cao gót, sau đó đem dư thừa tinh dịch toàn bộ bắn vào của ta giày cao gót. Vù vù thích, người tiểu tử này tiện điều, miệng thật sự là rất thư thái. Hắn quăng quăng con cặc, đem cuối cùng một giọt tinh dịch đặt vào giày của ta, làm hai cái giày cao gót nội bộ đều đầy đủ tinh dịch, sau đó liền bắt lấy cổ chân của ta, cưỡng ép để ta đem đôi giày này mặc lại trên chân. Ta đem chân vói vào giày, dính dính tinh dịch lập tức trào lên đến. Bọc lại ngón chân cùng lòng bàn chân, thật giống như đã dẫm vào một mảnh bùn lầy bên trong, hết sức không được tự nhiên. Tại mặc giày sau đó, đại lượng tinh dịch đều theo giày bên cạnh bị bài trừ, bốn phía mà ra dịch đặc đem màu xanh đen giày mặt đều nhiễm lấy màu trắng, còn thuận theo tinh tế gót giày chậm rãi chảy tới trên mặt đất, dư thừa tinh dịch là lưu tại giày cao gót, ngâm hai chân của ta. Hắc hắc, một hồi ngươi sẽ mặc này xong tinh dịch giày cao gót lên đài đi thôi, đại gia sùng bái đại minh tinh. Cư nhiên dẫm lấy nam nhân tinh dịch ca hát, rất có ý tứ. Ta, đem của ta giày cao gót bắn đầy hình như đối với hắn mà nói rất cảm giác thành tựu, còn lấy ra điện thoại đến đúng tích tinh dịch cao gót Mỹ chân chụp ảnh, thật là một đáng khinh biến thái. Ta yên lặng đem trong miệng tinh dịch nuốt sạch sẽ, dùng tay khăn lau bờ môi tinh trùng. Như vậy, như vậy thỏa mãn sao? Ta còn muốn tiếp tục luyện một chút ca. Nói cái gì đó, loại trình độ này làm sao có khả năng thỏa mãn, đem mông nhếch lên đến, làm lão tử chơi ngươi huyệt dâm. Quả nhiên vẫn là không cách nào làm hắn dừng lại a. Ta chỉ tốt đứng lên quay lưng hắn, hai tay chống tại bàn trang điểm phía trên, một chân duỗi thẳng, một cái chân khác quỳ gối tại ghế phía trên, đem mông hướng hắn nhếch lên đến, làm tốt tư thế chờ đợi hắn xâm phạm. Hắn đỡ lấy con cặc chìa vào tiểu huyệt của ta phía trên, mở ra hai miếng môi âm hộ, đem quy đầu thọc tiến đến, tại vừa rồi bú liếm bên trong, tiểu huyệt đã ướt không được, mượn phong phú dâm thủy, thô viên quy quan thoải mái tạo ra cạn tầng tường thịt, hướng về cơ thể của ta nhất quán rốt cuộc. A, xin nhờ, thỉnh chừa chút cho ta thời gian, ta thật còn cần luyện tập một chút. Hừ hừ, này có cái gì, ngươi bây giờ bắt đầu luyện không được sao? Ô a, không được đó a. Ừ như vậy luyện không được đó a. Như thế nào không thể luyện, ngươi có thể một bên bị thao một bên ca hát a, vừa vặn để ta nghe một chút đại minh tinh trình độ. Ách a, nhưng là, bộ dạng này, ân nga nga. Gặp ta còn đang do dự. Điền Vĩ lại đang ta mông nặng nề mà rút một cái tát, bờ mông đột nhiên bất ngờ đau đớn ép ánh mắt ta ngăn không được mà hướng lên lật, mặt đều thiếu chút nữa áp vào trước mặt gương phía trên. Tiểu tiện đều nhanh chút cho ta hát, nếu không lão tử địt chết ngươi, cho ngươi trần chuồng mông bị bắt lên đài. Nói, ta mông lại bị quạt một trường, cắm vào tại tiểu huyệt bên trong con cặc cũng điên cuồng đầy tử cung của ta, thân thể trong ngoài bị đồng thời ngược đãi, cảm giác lại đau lại nha, tại dạng này bức bách phía dưới. Ta chỉ tốt hé miệng thử hát ra. Ta hát, ách ân mỗi lần ta cuối cùng Đi một mình, nhẹ chút a. Ta miễn cưỡng đang rên rỉ ở giữa chen ra vài câu ca từ, nhưng là lại lúc nào cũng là bị con cặc va chạm lỗ thịt khoái cảm cắt đứt, cái kia căn dương vật đính đến ta đầu óc trống rỗng, liền ca từ đều không nghĩ ra, nhất hé miệng trừ bỏ xấu hổ thở gấp, cái gì đều hát không ra, thật vất và biệt xuất đến vài chữ, bàn tay của hắn liền muốn vỗ tới ta mông. Phát ra thanh thúy tiếng vang xem như âm nhạc nhịp trống. Hát cái gì vậy, thật khó nghe, đại minh tinh liền tài nghệ này. Nhanh chút luyện tiếp. Hát không tốt còn không đều là bởi vì ngươi sao, ca hát thời điểm còn như vậy dùng sức đỉnh ta. Hơn nữa rõ ràng ra hỏa kia liền thích nghe ta tiếng thở gấp, liền con cặc đều hưng phấn chứng một vòng, lại cưỡng ép nói khó nghe, còn để ta hát tiếp, thật sự là hỗn đản. Hắn lại giơ tay lên. Bị quất được phiếm hồng mông lại lọt vào hắn nhất trận đòn độc, không hát muốn bị đánh, hát cũng muốn bị đánh, hắn liền căn bản là tìm cái lý do nhục nhã ta mà thôi. Này, lần này ngươi lại, nói, ô dẫn ta đi nga. Ta chỉ có thể một bên bị hắn quất đánh mông, một bên liều mạng theo trong miệng bài trừ vài câu ca từ, đứt quãng giao nhau phát ra các loại kỳ quái âm thanh, nguyên bản thực phiến tình bài nhạc, như vậy hát đi ra quả thực giống như là cái gì dâm ca giống nhau. Nghe được ta mình cũng không chịu nổi. Càng huống chi tiểu huyệt cùng mông còn phải bị hắn chà đạp, thật sự là tinh thần cùng thân thể song trọng tra tấn, tên hỗn đản này không chỉ có tại tàn phá cơ thể của ta, còn đồng thời đem một hồi muốn diễn tấu âm nhạc cũng điếm ô, điều này làm cho ta sau lên đài muốn như thế nào hát a. Hơn nữa bị xâm phạm đồng thời cao giọng ca hát dâm đãng kêu la, thân thể giống như trở nên càng mẫn cảm rồi, còn cặc ra vào ma sát tiểu huyệt cảm giác tốt rõ ràng. Giống như mị thịt muốn bị cứng rắn thân gậy cấp kéo hỏng. Hắn còn thật dựa theo tin nhắn thảo luận, làm không biết mệt quất đánh ta bờ mông, đánh cho ta mông tất cả đều là hắn lưu lại dấu tay đều vẫn không bỏ qua. Đầy đặn bàn tay mỗi lần đánh vào da mịn thịt mềm làn da phía trên, bên trong thân thể con cặc cũng tùy theo trọng kích tử cung của ta, tuy rằng lại đau đớn lại khó chịu, một chút cũng không thoải mái, nhưng là chính là thật là thoải mái, giống như khoái cảm cùng đau đớn trong ngoài phối hợp chiếm cứ cơ thể của ta. Hoàn toàn công lược dầu óc của ta. Một bài không đến 5 phút ca, tại dạng này dày vào phía dưới, cứng rắn đã dùng hơn 10 phút mới hát xong, chỉ hát này một ca khúc liền đã tiêu hao hết ta toàn thân đều khí lực, chờ hắn tay quất lúc mệt mỏi, hai bên đều bờ mông đều bị hắn làm cho đánh sưng lên, còn lưu lại có tê dại cảm giác. Hắn nhéo mái tóc của ta bắt buộc ta mặt đối trước mắt gương, để ta theo bên trong nhìn đến chính mình hiện trạng, nửa quỳ tại trên ghế dựa nhếch lên mông tiếp nhận nam nhân xâm lược. Giống như là đang chủ động hướng hắn cầu ái giống nhau. Mái tóc cũng bị hắn xả rối loạn, trên mặt biểu cảm cũng dâm đãng được kỳ cục, miệng mở rộng phóng xuất ra mất mặt dâm đãng kêu la, đầu lưỡi đều thiếu chút nữa từ miệng trung bị vung ra đến, hoàn toàn đánh mất xem như minh tinh cẩn thận cùng thể diện. Mà phía sau cái kia dài rộng thân ảnh là chợt xa chợt gần di chuyển, địt cơ thể của ta, hắn trầm trọng thân thể không ngừng nện ở của ta lưng, cánh tay đều nhanh không chịu nổi, cảm giác tùy thời đều phải bị hắn ép tới nằm xuống. Ta chỉ có thể tận lực chống lấy mặt bàn, vô lực thừa nhận hắn xâm chiếm cùng cướp đoạt, đầu tóc rối bời phiêu tán, lông chim cánh cũng tự nhiên rũ xuống, chính như một cái gậy cánh chim nhỏ, chỉ có thể bị hung tàn đói khát dã thú coi như con mồi đè ở dưới người vồ, không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể phát ra từng tiếng tuyệt vọng rên rỉ, theo sau bị ăn sạch sành xanh. Thần tượng luân lạc tới cái bộ dạng này, xem như fan nói chỉ sợ sẽ rất thất vọng a, nhưng là khoái cảm không ngừng truyền đến, thật không chịu nổi căn này đại dương vật rồi, thân thể muốn bị hắn làm cho làm hư rớt. Ô a, muốn, đi a a. Ta ngửa đầu cong người thể, tiểu huyệt co lại phun ra nhất đại cổ ấm áp chất lỏng, dễ chịu cái này biến thái con cặc. A, ngươi này mông lớn, đánh cho lão tử tay đều đau đớn, hay dùng vú của ngươi đến xoa xoa a. Vì thế hắn lại đem tay tha cho ta eo, đưa vào của ta áo ngực, bắt lấy hai luồng no đủ nở nang nhũ mỡ, lấy vú mềm mại đến an ủi bàn tay của hắn. Ngón tay của hắn bóp vào nãi nhục chi bên trong, dùng của ta vú sữa làm một cái thủ bộ massage. Bất quá ta bờ mông vốn không có đãi ngộ như vậy rồi, bị đánh cho đến bây giờ còn mơ hồ cảm giác đau đớn, hơn nữa còn muốn tại quất cắm chung bị hắn phần hông va chạm. Bị hắn một bên xoa ngực một bên gian làm tiểu huyệt. Vừa mới cao trào không lâu tiểu huyệt rất nhanh lại trở nên tích cực, tự động mút lấy điền vĩ con cặc, huyệt bức tường thượng đột xúc kích thích con cặc, không ngừng ép tinh dịch của hắn. Ngoài cửa mặt truyền đến các học sinh tập luyện tiết mục âm thanh, bao gồm vừa mới trở thành của ta fan cái kia xã trưởng, đã ở giúp đỡ điều chỉnh thử âm hưởng, nhìn ra được hắn thực mong chờ lần này biểu diễn, thậm chí vì không quấy rầy ta, cũng không dám tiến đến dò hỏi huấn luyện tiến độ. Nhưng ai có thể nghĩ đến nguyên bản an tĩnh chuẩn bị trong phòng. Sắp lên đài thần tượng chim cổ đỏ lại bị một cái đáng khinh mập trạch đặt ở trên bàn gian dâm, phát ra đại lượng dâm đãng tiếng thở gấp đâu này. Lại bị hắn địt đã lâu, hắn con cặc rút ra đút vào được càng lúc càng nhanh, căn này cự côn giày xéo cơ thể của ta lâu như vậy, cuối cùng có xuất tinh dấu hiệu, quy đầu rung động đẩy ra của ta cửa cung, tùy thời đều phải xuất tại của ta bên trong. Mà tử cung của ta hình như cũng đã tại hắn nhiều lần lặp đi lặp lại tấn công phía dưới, khuất phục ở căn này dương vật dâm uy rồi. Tại ý thức được hắn muốn xuất tinh thời điểm tử cung thế nhưng tự động trầm xuống, cung khang mở rộng chuẩn bị tiếp nhận tinh trùng tiến vào. Tốt lắm tiểu tiện điều, tiếp được lão tử tinh dịch, khi ta dành riêng độc chiếm thần tượng a. A, vân vân, a nga nga nga. Lỗ tiểu chợt phun ra nhất đại cổ lửa nóng dịch đặc vầy tại tử cung của ta bên trong, nhao nhao tới tại mẫn cảm nội bức tường phía trên, xuất tinh lượng thật lớn, trong chớp mắt liền đem cung khang hẹp hòi không gian toàn bộ chiếm hết. Bị tinh dịch rửa sạch xung kích cảm cùng phong phú cảm giác, đem mới vừa rồi bị xâm phạm sung sướng toàn bộ giải thoát đi ra, thoải mái căn bản cười tâu tóe, thân thể dùng sức buộc chặt, ngâm tại tinh dịch ngón chân cũng liều mạng cuộn lên, cứ như vậy tại run rẩy chung cảm nhận bị ra bên trong sung sướng. Ngà bắn ra thật sự sảng khoái, nhìn ngươi như vậy tao, lại cho ngươi thêm chút liêu a. Tại bắn xong tinh sau đó, hắn mạnh mẽ rút ra con cặc. Ta thoát lực quỳ sấp tại trước bàn trang điểm. Tiểu huyệt nhanh chóng khép kín đem tinh dịch bài trừ, có thể phía sau điền vĩ đột nhiên hướng đến ta trong huyệt nhét vào một cái lạnh lẽo vật cứng, biến thành ta cả người phát run. A, đây là cái gì? Đương nhiên là người yêu nhất trứng dung rồi, người liền đút lấy cái này đi ca hát a. Nói xong, hắn lại vỗ một cái ta bị đánh cho thương tích đầy mình mông, xả qua váy của ta trả lau hắn con cặc, đem dư thừa tinh dịch tất cả đều lau sạch đến váy của ta bên trong. Sau đó liền vừa lòng rời đi chuẩn bị thất chạy tới chơi điện thoại. Đợi cho hội diễn chính thức bắt đầu, dưới võ đài ngồi đầy người xem, âm hưởng cùng đèn chiếu mở rộng, còn có vui bối cảnh âm nhạc, nhìn qua cực kỳ náo nhiệt. Người chủ chỉ nói xong lời chúc mừng sau đó, mà bắt đầu theo thứ tự trình diễn tiết mục, biểu diễn hình thức vẫn là thực phong phú, có ca khúc vũ đạo, còn có võ thuật biểu diễn cùng vũ đài kịch, đều thập phần đặc sắc. Sau đó liền đến phiên ta. Ta đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, liền vì cửa này kiện biểu diễn khâu. Tốt, kế tiếp thỉnh đại gia thưởng thức từ hoạt hình xã mang đến ca khúc dẫn ta đi, tiếng vỗ tay cho mời. Tùy theo tiếng vỗ tay vang lên, người chủ trì đi xuống đài đến, ta đạp lên bậc thềm, đi đến vũ đài ở giữa. Ta sau khi lên đài tiếng vỗ tay trở nên càng thêm nhiệt liệt rồi, còn có rất nhiều đồng học đang hoan hô kêu to. Nhé, đây là chim cổ đỏ a. Mẹ kiếp. Điều. Chim cổ đỏ lão bà của ta. Chim cổ đỏ tiểu thư ta là của ngươi cầu. Dưới đài các học sinh ánh mắt đồng loạt hướng đến trên người ta nhìn, hơn nữa một ít nam sinh ánh mắt đều mở to, liền lão sư đều biểu cảm cũng thay đổi. Ta chiều bọn hắn mỉm cười vẫy tay, đột nhiên tại người xem bên trong nhìn thấy Tưởng Bình thân ảnh. Lúc này hắn đã ở xem ta, tuy rằng không biết hắn có hay không nhận ra ta, bất quá ta vẫn còn muốn hát khá một chút. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất lên đài, nhưng lần này vẫn là hơi chút có chút khẩn trương, dù sao tiểu huyệt còn trang điền vĩ tinh dịch, ta thực lo lắng có khả năng hay không thuận theo đùi chảy xuống đến, vạn nhất bị phát hiện trên chân có tinh dịch liền không xong, còn có chính là cái mai chứng dung. Ta quay đầu nhìn về phía đứng ở dưới đài điền vĩ, hắn chính cầm lấy điều khiển từ xa cười xấu xa, thực có khả năng tại mỗi cái thời điểm đột nhiên mở ra, hắn hơn phân nửa lại đột nhiên làm chuyện xấu, để ta tại trên vũ đài thất thố. Nhưng là cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, âm nhạc nhạc đệm vang lên, dưới đài tiếng hô nhanh chóng an tĩnh, ta lấy ra microphone bắt đầu biểu diễn. Mỗi lần ta cuối cùng đi một mình, giao nhau giao lộ cuộc sống mình. Lần này ngươi lại nói dẫn ta đi. Một cái xó xỉnh liền ngươi cùng ta. Dùng microphone hát đi ra hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng là ít hầu còn dính có một chút tinh dịch, để ta tiếng nói hơi chút có chút kỳ quái, không hỏi qua để không lớn. Ô ân, ta vừa mới tìm được điểm cảm giác, tiểu huyệt chứng dung mà bắt đầu chấn chuyển động, tại cơ thể của ta lật khuấy, biến thành ta nhịn không được kêu rên một tiếng. Ta liếc về phía điền vĩ phương hướng, hắn chính cười gian hướng đến ta nơi này nhìn, đây không phải là phải hơn xem ta trước mặt mọi người xấu mặt bộ dạng sao. Này chứng dung biến thành ta thật sự rất ngứa, nhưng là bị nhiều người như vậy nhìn, ta không thể trực tiếp bắt tay vói vào váy chụp, đành phải chịu đựng hạ thân điện giật cảm giác. Giả dạng làm vô sự phát sinh bộ dạng tiếp tục biểu diễn. Giống thổ nhưỡng nắm chặt hoa mê hoặc. Giống bầu trời triền miên mưa mãnh liệt. Tại phía sau của ngươi. Tính toán bộ pháp từng cái bóng dáng từng cái cảnh tượng. Đều có phát quá mộng. Phía dưới đến càng ngứa, ta âm thanh đều có một chút rung rung. Thật nghĩ vén lên váy dùng tay cong một chút tiểu huyệt. Đem chứng dung cầm lấy, tiêu trừ hết này chán ốm cảm giác. Ta đem đầu gối hướng nội dựa vào tại cùng một chỗ. Nhịn không được trước sau giao nhau xoa động hai chân, tính toán xoa dịu tiểu huyệt ngứa ngáy, nhưng là loại này gãi không đúng chỗ ngứa phương thức vẫn là hiệu quả rất nhỏ, ta chỉ tốt theo lấy tiết tấu trái phải dạo bước đến thoát khỏi ngứa ngáy cảm giác, có thể giày tinh dịch lại dính được của ta chân rất khó chịu. Dẫn ta đi đến xa xôi về sau. Mang ta đi một người tự quay tịch mịch. Dẫn ta đi tính là của ta yêu sự tự do của ngươi. Đều sắp thành bọt biển. Ta không sợ dẫn ta đi. Tạm thời hát xong một đoạn, tuy rằng bị tiểu huyệt chứng dung biến thành có chút khó chịu, bất quá tốt xấu là nhịn được bắt tay đưa về phía đáy quần xúc động, không có lộ ra sơ hở gì. Ta tính toán dựa vào này mười mấy giây nhạc dạo đến điều chỉnh một chút tư thế, hóa giải một chút tiểu huyệt ngứa ngáy, nhưng là con kia chứng dung chấn động tần suất đột nhiên tăng lớn, để ta thố không kịp đề phòng. Ân a, ta nhanh chóng đem miệng rời xa microphone, đem vừa rồi tiếng rên rỉ thu nhận đi vào. Nhưng là tiểu huyệt bị chứng dung khuấy biến thành hỏng bét, ta không chỉ có muốn tập trung tinh lực ca hát, còn phải nghĩ biện pháp nhẫn nại giữa hai chân này cảm giác tê dại. Mà mạnh như vậy hành nhẫn nại cố giả bộ bình tĩnh, ngược lại làm thân thể càng thêm mẫn cảm rồi, khoái cảm giống thủy chiều giống nhau tại cơ thể của ta lèn, xung kích ý chí của ta, rất nhanh liền đem ta biến thành nỏ mạnh hết đà, hơi không cẩn thận tùy thời cũng sẽ ở dục vọng cọ rửa phía dưới vỡ đê. Bạch mã lèn qua đen nhánh phần cuối. Triều tịch tập kích đến cành hoa rung động, ngưng tại bờ biển kết thành mực, tường vi hướng thảo nguyên khí cầu, người phát thư truyền đến đầy đất cầu vồng, khắc tại trong lòng vỗ lấy mạch đập, nga nga nga, đang hát đến một chữ cuối cùng thời điểm, tiểu huyệt cũng chịu không nổi nữa chứng dung khiêu khích, tích góp khoái cảm đột nhiên toàn bộ phóng thích ra, ta cứ như vậy tại trên vũ đài trước công chúng phía dưới, bị làm đến cao trào. Hai chân của ta một trận như nhũn ra. Nũng nịu kêu to một tiếng sau bịch quỳ gối tại trên mặt đất, tiểu huyệt điên cuồng mà hướng ra phía ngoài phun ra dâm thủy, cảm giác sảng khoái để ta không mở mắt nổi, ta cũng không dám dưới khán đài người xem. Ta thế nhưng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới bị làm đến phun nước, xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Ân, đây là ý gì? Ca hát như vậy đầu nhập nha, đều kích động đến quỳ xuống. Tốt, hát được đủ chân tình thực cảm giác. Không hổ là của ta chim nhỏ. Tốt, hát quá tuyệt vời. Dưới đài đại lượng tiếng vỗ tay để ta lấy lại tinh thần, phát hiện bọn hắn giống như cũng không có phát hiện ta cao trào sự thật. Cũng may cuối cùng hát tự cùng ta âm thanh có thể đối đầu, bọn hắn hẳn là cho là ta tiêu cái cao âm, ca hát qua đầu nhập mới quỳ xuống. Ta nhẹ nhàng thở ra, may mắn váy che ở bắp đùi của ta, nếu không nếu như bị nhân nhìn đến tiểu huyệt của ta phun nước bộ dạng liền hoàn toàn xong đời. Đại gia tiếng vỗ tay nhiệt liệt như vậy, nhất định phải hoàn chỉnh đem ca hát xong, ta nhanh chóng đứng người lên tiếp lấy biểu diễn. Cao trào sau ta âm thanh đều tại run rẩy, trên tay microphone đều có chút cầm không vững, trên chân còn có thật nhiều chất lỏng chảy xuống. Ta đã không để ý tới rất nhiều, chỉ muốn chạy nhanh hát xong sau đó rời đi nơi này, bằng không chính xác là muốn bị phát hiện trên chân dâm thủy. Dẫn ta đi tính là của ta yêu sự tự do của ngươi. Đều sắp thành bọt biển. Mang ta đi. Nhạc đệm dần dần kết thúc, tiếp lấy chính là sơn hô hải khiếu vậy tiếng vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi âm thanh, thế nhưng còn có vung vẩy tiếp ứng bổng, giống như chính xác là một đám fan tại làm thần tượng tiếp ứng giống nhau. Mặc dù có điểm khúc chiết, bất quá hát xong có thể nhận thức có thể, thật sự là quá tốt. Ta về phía trước cúi mình vái chào, khom lưng khi mới phát hiện, tại vừa rồi quỳ xuống địa phương, thế nhưng để lại nhất quán trong suốt chất lỏng, không cần nghĩ cũng biết đây là cái gì. Nhìn đến này một mảnh dâm thủy, ta đến bây giờ còn có điểm nghĩ mà sợ, chính mình thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy cao trào, thiếu chút xíu nữa liền muốn thân bại danh liệt. Cúc hoàn cung về sau, ta rất nhanh đi xuống vũ đài, trên mặt chảy xuống vài tích mồ hôi lạnh. Như thế nào xã trưởng, ta đã nói khẳng định có thể chứ. Lợi hại, không nghĩ tới tiểu tử ngươi mặt mũi lớn như vậy, cái này vô luận là nhan trị vẫn là diễn xuất hiệu quả tất cả đều kéo căng, chúng ta tiết mục này nhất định có thể đoạt giải. Ha ha ha, kia xã trưởng, bộ kia chim cổ đỏ quần áo sẽ đưa ta a. Cứng cỏi, ngươi cầm tuốt a, coi như khen thưởng ngươi. Điền Vĩ cùng hắn xã trưởng lại đang nói chuyện phiếm, ta không để ý bọn hắn, vốn là muốn nhanh chóng rời đi, nhưng là đột nhiên lại chạy qua vài cái nam sinh vây ta, dọa ta nhất nhảy. Đồng học, có thể hợp cái ảnh sao? Đúng rồi, ngươi vừa rồi hát thật tốt, ta là của ngươi fan nha. Ta đơn thua chim cổ đỏ, trong nhà còn ngươi nữa tay làm đâu. Nguyên lai là chụp ảnh, fan. Nhưng ta hiện tại thực cấp bách, bởi vì chứng dung lại bắt đầu chấn động rồi, biến thành phía dưới ngứa không được, cho nên ta chỉ tốt huyền môn cự tuyệt bọn hắn, đẩy ra đám người chạy trở về hậu trường chuẩn bị thất. Ha ha, ha. Ta nhấc lên váy, dùng ngón tay dùng sức chụp tiểu huyệt ngứa ngay chỗ, tuy rằng hơi chút thư thái một điểm, nhưng chứng dung luôn luôn tại chấn. Cái loại này ngứa hề hề cảm giác liền lái đi không được. Ta đưa ngón tay sâu vào tiểu huyệt bên trong, tính toán đem chứng dung cầm lấy, nhưng là mặt ngoài xoa đầy tinh dịch cùng dâm thủy chứng dung phi thường trượt, đang nhảy nhót trạng thái phía dưới, ngón tay của ta căn bản không thể đem vẽ ra. Ta chỉ tốt tiếp tục chịu đựng khoái cảm, dùng tay khuếch trương tiểu huyệt, hai ngón tay hướng bên trong duỗi, thử đem chứng dung lấy ra. Nhưng ta thật vất vả nắm chứng dung thời điểm, nó đột nhiên lại nhanh hơn chấn chuyển động. Theo của ta ngón tay ở giữa trượt ra, bị trọi vào tiểu huyệt càng sâu chỗ. Rằng con nửa ngày không chỉ có không thể đem chứng dung lấy ra, ngược lại còn biến thành sâu hơn, tầng sâu lỗ thịt bị chứng dung kích thích, khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Ta cầm lấy vật này không có biện pháp nào rồi, cứ như vậy lại bị chấn động cao trào một lần. Ta muốn bị cái này chứng dung tra tấn điên rồi, tốt ở phía sau, Điền Vị cái này đầu sỏ gây nên cuối cùng đi đến, đóng lại chứng dung chốt mở. Nhưng vẫn là không có đem chứng dung lấy ra. Biểu hiện không tệ lắm tiểu tiện điều, không bị thao thời điểm còn rất hát nha. Ta đối với hắn có chút không lời, thật không biết hắn là làm sao có thể nói ra những lời này, bất quá ta cũng thừa này cơ hội nhanh chóng xuyễn mấy hơi thở, theo lên đài bắt đầu đến bây giờ, thần kinh vẫn luôn buộc chặt, thật sự quá mệt mỏi. Được rồi, nghỉ ngơi đủ liền theo ta đi, chúng ta đi tửu điếm, để ta lại chơi ngươi vài lần. Điền Vĩ ôm của ta eo, mang theo ta từ cửa sau đi ra ngoài, trực tiếp chạy nhanh cửa trường đi, cũng may các học sinh đều đi nhìn diễn xuất rồi, suốt quãng đường cũng chưa đụng tới người, nếu không nhìn đến ta cùng cái này mập chạch dán gần như vậy, nhất định phải truyền ra cái gì chuyện xấu. Nhưng ngay khi chúng ta sắp rời đi trường học thời điểm, đột nhiên một cái không thể quên được âm thanh gọi lại ta. Các ngươi muốn đi đâu? Là Tưởng Bình, hắn vẫn là truy tới rồi à? Ta đỉnh muốn hỏi một chút hắn đối với ta vừa rồi biểu hiện như thế nào nhìn, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải lúc. Ui, ta đi trượt đi của ta chim nhỏ, mắc mớ gì tới ngươi vậy? Điền Vĩ nhìn đến Tưởng Bình rõ ràng thực không kiên nhẫn, một lòng chỉ nghĩ đem ta mang đến trong khách sạn cưỡng gian. Chúng ta muốn đi tửu điếm, ngươi, muốn cùng sao? Diễn xuất còn không có kết thúc, ta phải không thể rời trường. Thật sự là đáng tiếc nha, nếu như hắn cùng đến lời nói, hắn cái này nón xanh đam mê khẳng định còn ghé vào cửa nghe lén ta bị dâm nhục âm thanh a. Bất quá, cũng không phải là không có cơ hội làm hắn nhìn. Như vậy đi, chúng ta hạ biết lái cái trực tiếp, ngươi trở về ra nhìn trực tiếp a. Ha ha, đại minh tinh tư mật trực tiếp, ngươi này quy nam liền trộm nhạc a. Đi. Điền Vĩ cưỡng ép đem ta kéo đi rồi, cũng không có quản Tưởng Bình phản ứng, kéo ta liền hướng đến cách trường học gần nhất tửu điếm đi. Cái này tửu điếm, đúng là phía trước ta bị hắn cướp đi xử nữ địa phương, lần này Điền Vĩ mở ra phòng thế nhưng cũng đặc biệt tuyển cùng lúc ấy giống nhau gian phòng hào 1101, xem ra là muốn phục khắc ta bị phá trinh đêm hôm đó a. Lúc ấy ta vô ý uống xong mị thuốc, bị hắn ôm đến trên giường xâm phạm, còn một mực không cắm vào ép ta cầu hắn. Thế cho nên ta không thể không chủ động cầu hắn dùng đại dương vật phá cho ta chỗ, nghĩ nghĩ đều cảm thấy khuất nhục tới cực điểm. Lần này, ta sẽ bị hắn chà đạp thành bộ dạng gì đâu này. Đợi đi đến trong phòng, tiểu huyệt của ta đã bị chứng dung biến thành đói khát vạn phần, hai cái đùi giống phát tình giống nhau, nhịn không được cũng tại cùng một chỗ qua lại ma sát. Điền Vĩ đem cửa phòng khóa trái phía trên, sau đó một tay lấy ta ấn tại trên tường, đem kia há to mồm ấn đến môi của ta phía trên. Hưng phấn hôn lên ta. Căn kia đầu lưỡi cũng vói vào miệng của ta, đầu lưỡi đem miệng của ta khang nơi nơi liếm một lần, sau đó cuốn lấy đầu lưỡi của ta mút hút miệng của ta tân. Ân, người tiểu tử này miệng không chỉ có hát dễ nghe, ăn lên tới cũng là thật thơm a. Ta chủ động lè lưỡi phối hợp hắn hút, cùng hắn thân thiết lưỡi hôn. Bị hắn hôn nửa ngày, trong miệng không khí đều bị hắn hút xong rồi, thiếu chút nữa bị hắn hôn hít thở không thông mới buông. Xin chờ một chút. Ta mở một chút trực tiếp. Kia liền nhanh chóng mở, làm cái kia quy nam nhìn nhìn, ta là như thế nào bắt hàng phục ngươi cái này huyệt dâm thần tượng. Ta cầm lấy điện thoại đặt ở giường trải bên cạnh tiểu ngăn tủ dọn xong, cam đoan hắn thị giác có thể nhìn thấy trên giường toàn cảnh, sau đó mở ra sách chuẩn bị trước tốt phần mềm, mở ra tư mật trực tiếp, sau đó đem trang web phát cấp Tưởng Bình. Như vậy đây là chim cổ đỏ tư mật trực tiếp. Xác nhận hắn tiến vào phòng Livestream về sau. Ta đi đến Điền Vĩ trước mặt quỳ xuống, cởi xuống quần của hắn, lấy ra căn kia tanh hôi đại con cặc. Nếu là đại minh tinh trực tiếp, vậy trước tiên cấp ra hát cái khúc nhi a. Hắn vỗ vỗ của ta mặt, sau đó bắt đầu nhu mái tóc của ta. Ta cầm chặt căn này con cặc trở thành microphone, tùy tiện suy nghĩ một ca khúc, thuận miệng hát đi ra. Thẳng đến yêu biến mất ngươi mới hiểu được. Đi quý trọng bên người từng cái tốt đẹp phong cảnh. Chính là nàng sớm rời đi. Thẳng đến ngươi nghĩ thông suốt. Nàng sớm đã. Không còn đối với ngươi lưu luyến. Cuối cùng ngươi. Bắt đầu một đoạn dẫy giụa. A ô. Tại ta hát đến một nửa thời điểm. Bờ môi căn này con cặc đột nhiên đi phía trước thúc một cái. Cắm vào ta mở ra trong miệng. Hướng về miệng huyệt nhanh chóng quất cắm. Con cặc thẳng tắp nhét vào cổ họng của ta. Cưỡng ép cắt đứt của ta ca. Để ta chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh. Hát được thật tốt. Khen thưởng ngươi ăn dương vật của ta. Hắn để ta ngậm con cặc đồng thời, còn mở ra kia mai chứng dung, lại bắt đầu chấn tiểu huyệt của ta. Ta chỉ tốt một bên bú liếm căn này tanh hôi dương vật, một bên bắt tay đưa về phía tiểu huyệt, chụp cào ti ngứa lỗ thịt. Tại ta đem hắn con cặc ngậm vào đủ cứng sau đó, hắn một tay lấy ta bế lên giường, dùng ngón tay gảy gảy tiểu huyệt của ta, còn dùng con cặc cọ bắp đùi của ta, sớm bị chứng dung biến thành đói khát khó nhịn tiểu huyệt thật chịu không nổi hắn loại chiêu đùa này. Theo vừa rồi tại trên vũ đài liền một mực chịu đựng, đến bây giờ phía dưới đều nhanh ngứa chết rồi, đầu óc chỉ muốn bị cái gì vậy nhét đầy tiểu huyệt. Cái kia, có thể bắt đầu chưa? Bắt đầu cái gì, chơi ngươi huyệt dâm sao? Ân, muốn cho lão tử chơi ngươi, vậy không được phơi bày một ít thành ý của ngươi. Tên gia hỏa này, lại tới đây bộ, ta chỉ tốt mở ra hai chân, dùng ngón tay tách ra hai bên môi âm hộ, hướng về hắn rộng mở tiểu huyệt. Tiểu huyệt của ta đều cho ngươi thao, tùy ngươi như thế nào cắm vào đều được, van ngươi, nhanh chút cắm vào. Thôi đi, tiểu huyệt của ngươi vốn chính là thuộc về lão tử, ta nghĩ thao tùy thời đều có thể thao. Ta, chỉ là xâm phạm tiểu huyệt của ta đã không thỏa mãn được hắn ư, chẳng lẽ chỉ có thể. Ta thật không muốn làm như vậy, nhưng thân thể đã bị tra tấn không chịu được, thật sự quá đói khát rồi, bởi vậy ta cuối cùng vẫn là làm ra quyết định này. ta quốc huyệt, vẫn là lần thứ nhất, có thể giao cho ngươi. Ha ha, người Mông nhà, ngược lại quả thật không có nếm được quá, cấp chim cổ đỏ bóc tem quả thật không tệ, hắc hắc. Bất quá người cái kia tiểu bạch kiểm nhân tình nói như thế nào? A, Tưởng Bình. Nhắc tới hắn, ta nhìn về phía điện thoại màn ảnh, phòng Livestream sau lưng Tưởng Bình là như thế nào nghĩ đây này? Mặc dù đại khái có thể tưởng tượng được đến, nhưng là vì giảm bớt cái loại này cảm giác tội lỗi, ta vẫn là lại cho hắn một cái tuyển chọn cơ hội. Tưởng Bình, 10 giây, người nếu không gọi điện thoại, ta cũng chỉ có thể cho hắn. Màn hình đối diện Tưởng Bình nghe đến phía sau, lập tức cầm lấy điện thoại chuẩn bị bấm mã số của ta, nhưng là vừa muốn đè xuống bấm kiện thời điểm hắn đột nhiên do dự một chút. Có lẽ là nón xanh đam mê lại phát tác, dẫn đến hắn chỉ hoãn 2-3 giây cũng chưa có thể đưa ngón tay đè nén xuống. Tự hỏi sau đó, hắn vẫn là cắn răng bấm điện thoại, nhưng là tại thời gian dài tiếng chuông sau đó, lại một mực không người nghe. Xảy ra chuyện gì, rõ ràng còn chưa tới 10 giây a. Bởi vì trực tiếp có lùi lại, tại Tưởng Bình do dự mấy giây, 10 giây sớm đã qua, ta lại cũng chịu không được thân thể tao động, trực tiếp đem điện thoại yên lặng, hướng về Điền Vĩ đem mông nhếch lên cao, hai tay đưa đến mặt sau đem bờ mông hướng hai bên tách ra, hướng về con cặc rộng mở cúc huyệt. Van ngươi, ta cúc huyệt cho ngươi, mau cắm vào, ta thật không nhịn được. Ha ha ha, vậy sau này ngươi chính là lão tử độc chiếm sủng vật rồi, cũng đừng đang suy nghĩ cái gì tự do. Ngoan ngoãn đương nhất con chim trong lồng ngày ngày cấp lão tử thao a. Tại ta như vậy ăn nói khép nép thỉnh cầu về sau, hắn cuối cùng đem con cặc nhắm ngay ta cúc huyệt, dùng sức thọc tiến đến. A, tốt, đau. Quy đầu chậm rãi thẳng vào hậu môn bên trong, thật là đẩy ra chặt khít khe thịt, đem con cặc một chút lấp tiến đến, tại ta mông tạo ra một cái hình tròn động thịt. Như tê liệt mãnh liệt đau đớn truyền khắp toàn thân, đau đến ta lập tức cả người căng thẳng, dùng sức buộc chặt mông. Theo bản năng ngăn cản con cặc xâm nhập. À, kẹp chặt thật chặt, thật sự là không sai. Con cặc nhận được chen ép sau đó, hắn cũng không có cho ta thời gian làm cúc huyệt thích ứng con cặc nhỏ mà là càng thêm dùng sức đem con cặc hướng bên trong chen, cưỡng ép đem ngăn cản thịt mềm đâm mở, hướng đến càng sâu chỗ thẳng tiến. Lần này hung tàn xung kích, đính đến ta cả người giật giật, liều mạng về phía sau ngẩng đầu lên, tiếp nhận phân thô bạo khai phá. Con cặc thẳng tiến lực độ thật lớn, không có chút nào thỏa hiệp tính toán, vì giảm bớt phần này mãnh liệt đau đớn, ta chỉ tốt cố hết khả năng buông lỏng cúc huyệt, cố hết khả năng rộng mở mông nghênh tiếp hắn xâm nhập. Trải qua một loạt vô tình say nghiền sau đó, tráng kiện con cặc cuối cùng đội lên trực tràng khúc quanh, hoàn toàn cắm vào cơ thể của ta, đem toàn bộ trực tràng toàn bộ chật ních. Quá hẹp khe thịt bị cưỡng ép khai phá thành cất chứa cự côn nhỏ, phần này đau đớn để ta sắp hít thở không thông. Nhưng Điền Vĩ cũng chỉ là bớt làm tạm dừng, sau đó lập tức bắt đầu trên diện rộng quất cắm. Hắn không ngừng ưỡn eo chống đối của ta hậu môn, bạo địch ngây ngô chàng thịt, hưởng thụ chàng bức tường co rút nhanh bao bọc thân gậy khoái cảm. Tại con cặc cắm đến phần cuối sau đó, càng là dùng sức xung kích trực chàng tường thịt, đem ta thân thể mị thịt đều cấp chen ép biến hình. Mặc dù thực đau đớn, nhưng chàng thịt còn chưa phải thụ khống chế thật chặt bóp chặt hắn con cặc, nịnh hót vây quanh hắn thân gậy. Tuy rằng ta đã đau đến muốn ngất đi thôi, nhưng là hắn địch lại tương đương hăng say. Hắn thao phải cao hứng rồi, thế nhưng nâng lên một chân, đưa đến phía trước dẫm ở đầu ta, một bên gian dâm ta mông, một bên đem đầu của ta đã dẫm vào nệm. Đứng ở trên vũ đài đại phóng tia sáng kỳ dị, thụ đại chúng kính ngưỡng ngăn nắp xinh đẹp thần tượng, lúc này lại bị cái này đáng khinh heo mập đạp ở dưới chân, mông cũng bị trở thành thiết sục dùng đồ chơi trà đạp đùa nghịch. Hơn nữa còn tại ngược đãi như vậy bên trong, thoải mái mà phát ra không hề tôn nghiêm tiếng rên gì, loại này mãnh liệt khuất nhục làm cho ta ngăn không được mà cao trào, phun ra từng cổ dâm thủy. Như vậy thật lớn tương phản cũng để cho Điền Vĩ đắc ý thượng thiên, quất đánh ta mông, hướng về ta bốn phía cười nhạo, đùa cợt ta bộ dạng này đê tiện hèn mọn bộ dáng. Tuy rằng đã xấu hổ muốn chết rớt, nhưng là bị hắn bộ dạng này trào phúng, thân thể khoái cảm cũng là một đợt nhận lấy một đợt. Vừa mới cao trào hoàn liền lập tức bắt đầu phát tình. Hừ hừ, người này tiện điều, không phải là tín ngưỡng cùng hiệp sao? Không phải là không có tư dục sao? Như thế nào bị lão tử địch như vậy thích? À ta như vậy dâm đãng đê tiện nữ xúc tao điều, chỉ xứng bị cường đại giống được đè ở dưới người, dùng đại dương vật thao đến cao trào. A ha ha ha, người không phải là còn muốn lấy cường viện yếu sao? Hiện tại nói như thế nào? Muốn hay không lão tử nhẹ chút chơi ngươi huyệt dâm. Nga nha, không, chủ nhân xem như cường giả, ân nên hung hăng nhục nhã dẫm lên ta loại này chỉ động dục ti tiện dâm súc. Đem nhân ra tươi sống địt chết. Ta đã không biết chính mình đang làm gì thế rồi, thế nhưng vì lấy lòng cái này heo mập chủ nhân, nói nhiều như vậy trái lương tâm lại cực độ sỉ nhục lời nói. Hơn nữa bộ dạng này làm thấp đi chính mình, thân thể cư nhiên cảm thấy càng thêm thư thái, bên trong thân thể kích thích không ngừng phân bố, loại này tận tình phát tiết tính dục cảm giác, quả thực muốn nghiện. Đồng thời Điền Vĩ cũng càng thêm dùng sức xâm phạm cơ thể của ta, hơn nữa còn đem chứng dung công suất điều đến lớn nhất, chấn động kích thích của ta lỗ thịt, còn dùng ngón tay liên tục không ngừng gảy gảy của ta hòn le, làm tiểu huyệt của ta cùng hậu môn đồng thời gặp kịch liệt xâm phạm. Bị cái này heo mập lăng nhục tàn phá thân thể thật sự rất thư thái, ta đem mông vỉnh đến cao nhất, hai tay kéo lấy ga giường, thừa nhận hắn không kiêng nể gì tiết ngoạn. Tại dạng này cực nhạc bên trong, toàn thân mỗi một chỗ đều tại đánh run, giống như đều tại lớn tiếng tuyên cáo, ta chính là một cái yêu thích bị nam nhân đạp ở dưới chân tính ngược nghiện em mờ con cái. Tiện điều, sảng đến dương vật đều phải nổ, thật mẹ nó nhịn không được, lão tử mẹ nó rót chết ngươi này tao điều. Hắn con cặc thật sâu cắm vào của ta trực tràng bên trong, tại trong khoang ruột phụt ra ra nồng đậm hùng tinh, đại lượng sữa trắng nhao nhao hướng đến của ta tràng đạo rót. Nha nha nha thật nhiều không được phải chết sớt a a. Cực nóng tinh dịch tại bụng phía dưới quay cuồng, bỏ thêm vào của ta khoang ruột, kịch liệt xung kích làm cho ta cả người loạn chiến. Mà tiểu huyệt cũng trên ngón tay cùng chứng dung kích thích bên trong rơi vào trước nay chưa từng có cao trào, dâm thủy khống chế không nổi nơi nơi loạn phun. Đem dưới hông ga giường toàn bộ ướt nhẹp. Làm nhân không cách nào tưởng tượng khủng bố khoái cảm đem ta hoàn toàn đánh tan, thân thể than chết ở trên giường, làm cho không ra một tia khí lực. Điền Vĩ toàn bộ bắn vào ta cốc huyệt bên trong, đem phía sau của ta đổ đầy hắn tinh trùng, theo sau lập tức đem con cặc rút đi ra, buông ra cơ thể của ta. Ha ha ha ha, này mông, kẹp chặt so với tiểu huyệt còn nhanh, không hổ là lần thứ nhất, quá quá ẩn. Tay hắn sờ ta mông tán thưởng, ta đã mệt mỏi ngay cả lời đều cũng không nói ra được. Theo sau hắn cầm lấy điện thoại của ta, nhìn hơn 10 miss call, tùy tay gọi lại. Này, bạn gái ngươi có thể thật tao, mấy ngày nay địch ta đều thích chết rồi, như vậy danh khí dừng ở loại người như ngươi quy nam trong tay thật sự là quá đáng tiếc á. Ngươi tên hỗn đản này. Dù sao ngươi cái này nón xanh đam mê quy nam cũng chưa dùng tới, không bằng sẽ thấy làm nàng đương vài ngày của ta cái bô a. Vốn nên lập tức cự tuyệt sự tình, Tưởng Bình lại rơi vào trầm mặc, nhìn đến đem bạn gái của mình đưa cho heo mập trà đạp, đối với hắn mà nói thực sự là vô cùng kích thích. Nhanh chút, không nói lời nào coi như ngươi thầm chấp nhận. Có thể, bất quá, ngươi không thể làm trái ý nguyện của nàng, nếu như hắn không muốn, ngươi không thể bắt buộc nàng. Hắc hắc, tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta cũng có điều kiện. Cái gì? Sao lão tự địt nàng? Tuyệt đối không có khả năng mang bộ, nếu nàng mang thai của ta loại, ta cũng không phụ trách nha. Đã biết, còn có, lão tử địch nàng nhiều như vậy phát, nhưng là lãng phí không ít dinh dưỡng, người ngày mai trước cấp lão tử đánh 2.000 đồng tiền, xem như lão tử dinh dưỡng phí. Người này, xuất sinh. Nga đúng rồi, nếu như ý nguyện của nàng làm như là ta cả đời để ta thao đâu này. Ta, tôn trọng lựa chọn của nàng. Nga. Vậy nếu là ta đem nàng thao ăn xong, nàng phi muốn cùng ta kết hôn khi ta thì tiện khí đâu này. Đáng giận, nàng nếu thật bị ngươi thao ăn xong, kia vô luận ngươi đối với nàng làm gì, ta tuyệt không ngăn trở. Ha ha, một lời đã định, ta đây cứ tiếp tục hưởng dụng của ta tiểu tao điều.